Trạch Nhật Phi Thăng chương 2514 tới chương 2564. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba vị đạo chủ tông tề vội vàng đuổi theo, mỗi người quát lớn một tiếng, xông thẳng về phía ngọc đài. Nhưng vào lúc này, trước mắt bốn người dâng trào ánh sáng vô biên, chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy bất cứ vật gì. Vì trong đệ nhất thánh địa của Bỉ Ngạn, huyền quang rực rỡ, đợi đến khi hào quang tán đi, La đạo chủ, Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết, tất cả đều biến mất. Mà trên ngọc đài lại là một mảnh trống rỗng, Hứa Ứng và tổ thần suýt nữa bị chém thành hai nửa cũng không thấy bóng dáng. Huyền quang này không đúng. Trong hào quang, Hứa Ứng điều động cửu đạo, lập tức phát hiện trong hào quang lóa mắt ẩn chứa đạo lực cực kỳ cường đại, như luân hồi, nhân quả, thái nhất, vô cực, hồng mông, hỗn độn lưu chuyển lần lượt. Nguồn lực lượng này quảng đại, không phải y có khả năng chống lại, cũng theo y và tổ thần rơi xuống một nơi không biết. Y thử dùng các loại thần thông để phá giải huyền quang, nhưng đạo lực ẩn chứa bên trong ánh sáng kỳ lạ này cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải thứ y có thể phá vỡ. Đây là thần thông gì? Trong lòng y lo sợ bất an, y cũng có thể dung hợp tiên thiên cửu đạo khác nhau, khai sáng ra thần thông tuyệt diệu không thể tả, thế nhưng cửu đạo tuần chính của y chưa từng viên mãn, chính loại đại đạo tu vi không đồng nhất, dẫn đến thần thông y có thể thi triển có hạn. Cách vận dụng loại thần thông này trên ta. Luân hồi nghịch lưu, nhân quả đảo ngược, vạn đạo quy nhất, hóa thành vô cực. Tái hiện hồng mông, tái sinh hỗn độn. Cao minh, quá cao minh. Đúng rồi, hình như vừa rồi ta thấy được La đạo chủ, sao hắn cũng tới nơi này? Hay là lần này gặp lại? Trong lòng Hứa Ứng lo sợ bất an, không biết ta bái hắn làm nghĩa phụ. Chỉ e không được. Hoặc bảo hắn gọi ta là sư thúc, có thể chết lưu loát hơn một chút hay không? Y vừa nghĩ tới đây, đột nhiên huyền quang dừng lại, tiêu tán ra. Huyền quang vừa tan đi, đã thấy hỗn độn chi khí xung quanh nghiền ép đến, Hứa Ứng không hề nghĩ ngợi phát động hỗn độn đại đạo, đã thấy khi hỗn độn chi khí trước mặt bọn họ đột nhiên dừng lại, bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra. Tổ thần đứng bên cạnh y, trong tay cầm khai nguyên thần phủ, thanh thần phủ này như mất đi tất cả sức mạnh, trở nên giản dị tự nhiên. Tổ thần nhân cơ hội khôi phục thân thể, để cho hai nửa bản thân khép lại, vết thương liền về, mờ mịt dò xét bốn phía, đang muốn nói chuyện, ngón trỏ Hứa Ứng đặt ở bên môi, là một cái tư thế chớ có lên tiếng. Tổ thần lập tức ngậm chặt miệng, dùng thần thức truyền âm, Hứa đạo tổ, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Hứa Ứng cũng dùng thần thức truyền âm rồi nói, có lẽ chúng ta bị đưa đến bên trong hỗn độn hải. Lúc nãy ngươi đứng trên vết chân, La đạo chủ và ba vị đạo chủ khác truy tung tới, ở ngay gần chúng ta. Trong lòng tổ thần căng thẳng. Lúc ấy hắn ta dùng hết khả năng khống chế khai nguyên thần phủ, không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, bởi vậy không biết La đạo chủ cũng đi theo tới đây. Hứa Ứng truyền âm, tuy hỗn độn đại đạo của ta cũng không tầm thường, nhưng đối mặt với áp lực của hỗn độn hải, chỉ e cũng không kiên trì được bao lâu. Chúng ta cứ lặng lẽ rời khỏi nơi này cái đã, rời xa La đạo chủ. Y rón rén đi về phía trước, tổ thần cầm rìu, rón ra rón rén đi theo phía sau. Đột nhiên, phía sau bọn họ vang lên dao động hồn chi đạo cực kỳ kinh khủng, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn truyền khắp hỗn độn hải, nhưng cũng may phương hướng luồng thần thông này đánh ra không phải là hướng của bọn họ. Hứa Ứng và tổ thần lập tức tăng nhanh tốc độ, rời xa nơi bộc phát thần thông hồn chi đạo. Lúc này lại có ba loại thần thông đại đạo bộc phát cách đó không xa, chắc là ba vị đạo chủ tông tề cũng đang phóng thích thần thông tìm kiếm tung tích Hứa Ứng và tổ thần. Hứa Ứng và tổ thần tránh né nơi thần thông bộc phát, yên lặng không một tiếng động rời đi, đi không biết bao xa, Hứa Ứng đột nhiên dừng bước, tế ra một chiếc thuyền lầu thúy nham. Tổ thần còn đang lo lắng làm sao lại tiếp tục sinh tồn trong hỗn độn hải, thấy cảnh này không khỏi mừng rỡ, cười nói, A Ứng, hóa ra ngươi có chuẩn bị thuyền lầu, quả thật chu toàn. Hai người leo lên thuyền lầu thúy nham, Hứa Ứng cười nói, trên thuyền này có dấu ấn của Bỉ Ngạn, có thể trực tiếp khống chế thuyền lầu, trở về Bỉ Ngạn. Tổ thần cười nói, sau khi chúng ta trở về, nói không chừng còn kịp bắt thêm vài món linh bảo. Hứa Ứng lắc đầu, khi đó, chỉ e những linh bảo kia đã sớm bay ra khỏi bờ, đi tới những vũ trụ khác nhau. Y khống chế dấu ấn thuyền lầu, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái. Tổ thần thấy thế, vội vàng nói, làm sao vậy? Giọng nói của Hứa Ứng đầy hoang mang rồi nói, ấn ký Bỉ Ngạn trên chiếc thuyền lầu này vô dụng, không cách nào trở lại Bỉ Ngạn. Chỗ ta còn có một chiếc. Hắn lại lấy ra một chiếc thuyền lầu thúy nham, điều động đạo lực phát động dấu ấn thuyền lầu, lông mày lại nhíu lại, lập tức lấy ra chiếc thuyền lầu thứ ba. Nhưng chiếc thuyền lầu thứ ba cũng như thế. Lông mày Hứa Ứng càng nhíu chặt hơn, lấy ra chiếc thuyền lầu thứ tư, một lát sau, y lại lấy ra chiếc thuyền lầu thứ năm. Không bao lâu sau, tổ thần thấy xung quanh bọn họ là từng chiếc thuyền lầu vây quanh, lên tới hàng trăm chiếc, có thể nói là một hạm đội thuyền lầu. Rốt cuộc A Ứng lấy bao nhiêu thuyền lầu từ Bỉ Ngạn? Hắn vừa nghĩ tới đây, Hứa Ứng cau mày, lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng, không thể có chuyện dấu ấn trên tất cả thuyền lầu đều mất hiệu lực, chắc chắn nơi nào đó xảy ra vấn đề. Tổ thần dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ứng đi tới đi lui, đau khổ suy tư nói, dấu ấn của những thuyền lầu này vẫn còn, nhưng không biết vì sao, từ đầu đến cuối không cách nào thành lập cảm ứng với Bỉ Ngạn, tựa như không tồn tại. Tổ thần ngây người, Bỉ Ngạn không tồn tại. Như vậy hỗn độn hải mênh mông, bọn họ nên làm thế nào mới có thể trở lại bến Bỉ Ngạn? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh rồi nói, không cần hoảng sợ. Ta còn một biện pháp, có thể tiến về tam giới. Ta đã để lại dấu ấn trên sa la thụ của tam giới, chỉ cần cảm ứng sa la thụ là có thể tìm được vị trí của tam giới. Y thu hồi tất cả thuyền lầu lại, chỉ để lại một chiếc thuyền, tinh thần phấn chấn, cười nói, chỉ cần trở lại tam giới thì tiến về Bỉ Ngạn cũng đơn giản. Tổ thần cũng yên lòng, Hứa Ứng lặng lặng cảm ứng cây quế, qua rất lâu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tam giới? Hình như cũng không tồn tại. Bỉ Ngạn, La Đạo Chủ và Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết hội hợp, bốn người đều có một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, nhưng bọn họ cũng phát hiện tuy dấu ấn của thuyền Thúy Nham vẫn còn nhưng lại không có hướng đi chính xác. Bỉ Ngạn, không tồn tại. Trong lòng bốn vị đạo chủ đồng thời xuất hiện suy nghĩ như vậy. La Đạo Chủ trầm giọng nói, Bỉ Ngạn sẽ tuyệt đối không đột nhiên biến mất, nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tông Tề nói, có phải là chúng ta rời Bỉ Ngạn quá xa, dẫn đến không cách nào cảm ứng được phương vị Bỉ Ngạn. La Đạo Chủ suy tư nói, rất có khả năng này. Chúng ta dùng một chiếc thuyền đi tìm kiếm Bỉ Ngạn. Bốn người leo lên một chiếc thuyền lầu, thu hồi các thuyền lầu khác, chạy băng băng trong hỗn độn hải mênh mông. Cứ như vậy hơn 10 năm, bọn họ vẫn không cảm ứng được phương vị của Bỉ Ngạn. La Đạo Chủ nói, ta còn biết một số phương vị của Đại Thiên Vũ Trụ, chỉ cần chúng ta tìm thấy một vũ trụ trong đó là có thể thấy Bỉ Ngạn. Bốn vị đạo chủ lại phiêu lưu trong hỗn độn hải mấy chục năm, đột nhiên ánh mắt La Đạo Chủ sáng lên, vui vẻ nói, ta cảm ứng được một vũ trụ trong đó rồi. Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết vui mừng khôn xiết, mấy chục năm phiêu lưu này, không cảm ứng được bất cứ vũ trụ nào quen thuộc, thực sự khiến bọn họ tuyệt vọng. Hiện tại rốt cục cũng khiến cho bọn họ thấy được một tia ánh rạng đông. Luồng huyền quang kia, chắc chắn là tên cầm thú Hứa Ứng gây nên, dùng khai nguyên thần phủ hoặc là linh bảo nào đó có uy năng khó lường, đưa chúng ta đến nơi cách xa Đại Thiên Vũ Trụ. Lê Giám Đạo Chủ cười nói, nhưng hắn ta đâu có ngờ nổi vận may chúng ta lại tốt như vậy, tìm được phương hướng chính xác, cuối cùng cũng có thể trở lại Bỉ Ngạn. Tông Tề cười lạnh nói, sau khi trở về, bầm thầy hắn thành vạn mảnh, phơi bày tam giới cho thấy. Đúng vậy, đúng vậy. Ba người cười ha hả, nhưng La Đạo Chủ lại không nói một lời. Ba người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt La Đạo Chủ tái nhợt. Ba vị đạo hữu, vũ trụ mà ta cảm ứng được là lâu giới. Khóe mắt La Đạo Chủ giật kịch liệt, giọng khàn khàn nói, nhưng lâu giới đã bị hủy diệt từ một ức năm trước rồi. Trong lòng Tông Tề thầm giật thót, La Đạo Chủ cảm ứng được một vũ trụ không tồn tại. Tại sao lại xuất hiện loại chuyện này? Bọn họ lại liên tưởng đến tình hình không thể cảm ứng được Bỉ Ngạn, trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán đáng sợ. Mà vào lúc này, Hứa Ứng và Tổ Thần cũng phiêu lưu trong hỗn độn hải mấy chục năm, vẫn không gặp được bất cứ một vũ trụ nào. Mấy chục năm qua, Tổ Thần trở nên râu ria xồm xoàm, nhiều hơn mấy phần tang thương. Đúng lúc này, Hứa Ứng vui mừng kêu lên, Tổ Thần, phía trước có một vũ trụ. Tổ Thần vội vàng chạy tới, quả nhiên trong hỗn độn hải tâm tối khó hiểu kia nhìn thấy một vần ánh sáng, đó là u quang phát ra từ một vũ trụ. Bọn họ phát động thuyền lầu Thúy Nham chạy lên phía trước, toàn bộ hình dáng của vũ trụ này dần dần đập vào tầm mắt của bọn họ. Hứa Ứng và Tổ Thần ngây dại, đứng bất động ở mũi thuyền. Thiên cảnh. Tổ Thần, giống không? Hứa Ứng nhẹ giọng nói. Tổ Thần gật đầu, lẩm bẩm nói, giống, quá giống. Không đúng, không phải giống. Rõ ràng đây là thiên cảnh. Xuất hiện ở phía trước thuyền lầu, chính là thiên cảnh mắt cạn ở Bỉ Ngạn. Nhưng không phải thiên cảnh hiện tại không có bất cứ ngôi sao nào, mà là một vũ trụ thiên cảnh hoàn chỉnh hùng vĩ. Hứa Ứng và Tổ Thần đều không xa lạ gì đối với thiên cảnh, nhất là Tổ Thần, còn là nguyên thần vũ trụ thiên cảnh. Đương nhiên, là ngụy nguyên thần vũ trụ. Có điều, không phải thiên cảnh đã mắc cạn ở Bỉ Ngạn sao? Vì sao nơi này còn có một vũ trụ thiên cảnh? Thuyền lầu vẫn đang bay về phía thiên cảnh, đột nhiên Hứa Ứng ngừng thuyền lầu lại rồi nói, thiên cảnh không thể xuất hiện ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tổ Thần nhìn về phía y, sắc mặt Hứa Ứng nặng nề nói, trong hỗn độn, không phân biệt quá khứ tương lai, không phân biệt được tiền căn hậu quả. Thiên cảnh mà chúng ta nhìn thấy là thiên cảnh trong quá khứ. Chúng ta không cảm ứng được Bỉ Ngạn, có thể là bởi vì Bỉ Ngạn còn chưa sinh ra. Tổ Thần nghi hoặc khó hiểu, Bỉ Ngạn còn chưa sinh ra. Nhưng không phải Bỉ Ngạn đã sinh ra mấy trăm ức năm rồi sao? Hứa Ứng giải thích, Trạng thái hỗn độn là một loại không có không gian, không có thời gian, không có quá khứ, không có tương lai, không có nguyên nhân, không có kết quả. Trong hỗn độn, tất cả nhân quả đều không có ý nghĩa. Thời không là ở trạng thái thái nhất trong tiên thiên cửu đạo mới xuất hiện, nhân quả là sau khi thái nhất xuất hiện mới có hiệu quả. Tổ thần suy tư một lát, cảm thấy vẫn khó có thể lý giải. Hắn ta được sinh ra từ tam giới, sau khi xuất hiện trạng thái thái nhất, mới dần dần diễn hóa thành tiên thiên thần linh, bởi vậy không thể nào hiểu nổi thái nhất, càng không nói đến vô cực, hồng mông và hỗn độn. Hắn chỉ có thể lý giải vài loại đại đạo sau thái nhất, nhưng còn phải trừ bỏ tịch diệt đại đạo. Tổ thần suy nghĩ một chút rồi nói, khi ta trong thiên cảnh đã từng nghe hư hoàng đại đạo quân nói qua một suy đoán. Hắn nói, tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải, có thể đều là một vũ trụ ở cùng thời đại khác nhau. Hắn còn nói, có thể hỗn độn hải là vô cùng nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với hỗn độn hải trong tưởng tượng, chỉ lớn bằng một vũ trụ lớn. Nhưng chỉ cần đi ra khỏi hỗn độn hải, thời gian sẽ thay đổi. Bất cứ vũ trụ nào mà ngươi gặp phải trong hỗn độn hải, đều là vũ trụ nguyên sinh biến hóa thành, thật ra đều là cùng một vũ trụ. Nói như vậy là cực kỳ khó hiểu, nhưng Hứa Ứng vẫn nghe ra ý tứ của Hư Hoàng. Chắc cũng không thể. Theo suy đoán của Hư Hoàng, là trong hỗn độn hải tồn tại thời gian khác nhau, điều này mang ý nghĩa hai vũ trụ không thể đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Thế nhưng thiên cảnh lại mắc cạn ở bỉ ngạn. Cho nên không thể nào. Hứa Ứng suy tư nói, hỗn độn hải không phân trên dưới trái phải, không có thời gian khác biệt trước sau, không có lý lẽ nhân quả tuần hoàn. Bởi vậy ta suy đoán, chúng ta bị đệ nhất thánh địa của bỉ ngạn và thanh khai thiên thần phủ đưa trở lại bỉ ngạn chưa mở hồng nguyên. Nếu như ta đoán không sai, lúc này hồng nguyên của bỉ ngạn chắc là đang trong trạng thái vô cực, chưa khai mở. Y dạo bước đi tới đi lui ở mũi thuyền, ánh mắt lấp lóe nói, có lẽ, cần chúng ta đến, mới có thể khai mở bỉ ngạn. Có lẽ, chỉ có khai mở một bỉ ngạn, chúng ta mới có thể trở lại hiện thế. Tổ thần nhìn bốn phía xung quanh, thế nhưng hồng nguyên của bỉ ngạn ở chỗ nào? Trong lòng Hứa Ứng hơi trầm xuống, nơi có khả năng nhất, chính là địa phương năm đó bọn họ xuất hiện. Nhưng bọn họ lên thuyền lầu chạy trong hỗn độn hải hơn 10 năm, đã sớm rời khỏi địa điểm ban đầu, cũng không thể đi tìm đến đó. Nếu chúng ta đã tới thiên cảnh, vậy sao không vào thiên cảnh xem thử? Tổ thần đề nghị. Hứa Ứng chần chờ một lát, cười nói, ngươi vẫn là tổ thần thiên cảnh cơ mà. Được. Chúng ta đi thiên cảnh xem thử. Chẳng qua, giờ phút này thiên cảnh dùng lý văn rất lạc hậu, đừng để đạo văn của bản thân chúng ta ảnh hưởng đến thiên cảnh. Tổ thần lập tức thay đổi kết cấu đại đạo của bản thân, hóa thành cấu tạo lý văn. Thuyền lầu Thúy Nham nhanh chóng tiến vào vũ trụ thiên cảnh. Lúc này thiên cảnh đang ở thời kỳ cường thịnh, từng vị đạo chủ thống trị đại đạo thế gian, trong đó cao minh nhất chính là Tiên Thiên Bát Chủ. Hỗn độn đạo chủ Ngọc Khê Tử, Vô Cực đạo chủ Sầm Khê Tử, Thái Nhất Động Huyền đạo chủ Tử, Luân Hồi đạo chủ Vu Khê Tử, Nhân Quả đạo chủ Giang Ninh Tử, Kiếp Vận đạo chủ Hải Ninh Tử, Sát Phạt đạo chủ Cảnh Ninh Tử, cùng với đạo tôn. Về phần những tiên thiên đại đạo khác, số lượng đạo chủ càng nhiều hơn. Chỉ có điều từ đầu đến cuối không có ai tu thành tịch diệt đại đạo, hồng mông đại đạo cũng không có đạo chủ. Đạo tôn có thể tu thành hồng mông đạo chủ, nhưng hắn đồng thời kim tu các loại đại đạo, siêu nhiên thế ngoại, địa vị cao sang. Hứa Ứng và tổ thần thay hình đổi dạng, tiến vào thiên cảnh, không khỏi chấn động vì thiên cảnh phồn thịnh. Thiên cảnh hiện nay còn hưng thịnh hơn so với bỉ ngạn thời kỳ đỉnh phong. Trên bầu trời, động uyên của đạo chủ tựa như từng tiên giới, thâm thúy và xa xưa, tiên sơn vô tận, không biết bao nhiêu tiên nhân thiên cảnh sinh sống. Người thiên cảnh còn khai thác ra những khoáng bảo, thúy nham, tiến hành luyện chế, chế tạo thành các loại pháp bảo. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn tam giới cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Ánh mắt Hứa Ứng lộ vẻ hâm mộ. Tổ thần nói nhỏ, ta đã liên kết với thiên địa đại đạo của thiên cảnh, ta là nguyên thần của nơi này. Hứa Ứng hơi yên tâm. Tổ thần càng cường đại, y càng an toàn. Đột nhiên, có một luồng thần thức hùng vĩ bộc phát trong vũ trụ thiên cảnh, truyền khắp nơi, ta là đạo tôn, sẽ khai giảng ở Thúy La Thiên, người hữu duyên mời đến. Đạo tôn truyền đạo. Trong lòng Hứa Ứng thầm hồi hộp, nói với tổ thần, chúng ta đi Thúy La Thiên nghe giảng. Một ức 2000 vạn năm trước, đạo tôn truyền đạo ở thiên cảnh, dạy dỗ hơn 50 vị đạo chủ La Thái Tông, Hoa, La, khiến cho người bỉ ngạn trở nên vô cùng phồn thịnh. Hứa Ứng hâm mộ cục diện hưng thịnh đó đã lâu kia, chỉ hận mình sinh muộn, không thể đến nghe giảng. Bây giờ tới thiên cảnh mấy chục ức năm trước, đương nhiên y không thể bỏ qua cơ hội này. Tổ thần, thu rìu lại. Đừng lấy ra, nếu không người khác còn tưởng chúng ta tới đánh nhau. Hai người hưng phấn bừng bừng chạy tới Thúy La Thiên, đợi khi đi tới Thúy La Thiên, chỉ thấy nơi này đã tấp nập đầy người với người. Hứa Ứng thu thuyền lầu Thúy Nham, cùng tổ thần chen vào đám người. Đạo Tôn đã khai giảng, Hứa Ứng và Tổ Thần nhanh chóng nghe như si như say. Bất luận nhân phẩm Đạo Tôn như thế nào, về mặt đạo pháp, thành tựu của hắn đúng là không có gì dị nghị. Hứa Ứng cảm khái trong lòng. Đạo Tôn truyền đạo 10 năm, Hứa Ứng và Tổ Thần ở bên dưới nghe 10 năm, trong 10 năm này, người tới đây nghe giảng đã đi mất 9 thành 9, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy trăm người. Bởi vì đạo pháp mà Đạo Tôn giảng lúc trước còn rất đơn giản, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu. Nghe không hiểu, cưỡng ép nghe vào, ngược lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Về sau, trong mấy trăm người lại có phần lớn người rời đi, chỉ còn lại có 10 người, phần lớn đều là đạo chủ. Hứa Ứng và Tổ Thần cũng trong đó. Lại qua một đoạn thời gian, nội dung Đạo Tôn nói cho dù là đại đạo quân trong Bất Hủ cảnh cũng không cách nào lý giải, chỉ có thể rút lui. Tổ Thần nghe cái hiểu cái không, Hứa Ứng lại có thu hoạch lớn, từng giây từng phút đều có cảm ngộ mới, bởi vậy vẫn luôn ở lại chỗ này. Nội dung Đạo Tôn nói, có rất nhiều là ảo diệu tu hành tiên thiên cửu đạo, cho dù là tịch diệt đại đạo thì lý giải cũng vượt xa y, khiến cho y thu hoạch được không ít. Hiện nay, ngoài trừ hai người bọn họ, những người khác đều là đạo chủ. Hứa Ứng và Tổ Thần chăm chú nghe giảng, bỗng nhiên đạo âm quanh quẩn bên tai hơn 10 năm dừng lại, Hứa Ứng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Đạo Tôn. Đạo Tôn đang chăm chú nhìn y, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ rất khó hiểu đối với việc Hứa Ứng có thể nghe đến đoạn này. Những đạo chủ khác cũng dồn dập tỉnh lại từ trong nghe giảng, từng người thi lễ, đồng thanh nói, lễ kính Đạo Tôn, phát dương đạo pháp. Bọn họ tuy là đạo chủ, trên đại đạo của mình đều có trình độ siêu phàm, nhưng trình độ về đại đạo của Đạo Tôn lại vượt xa bọn họ, khiến cho bọn họ vui lòng phục tùng. Đạo Tôn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, các vị đạo hữu, trong thời gian gần đây ta cảm ứng được thiên địa biến đổi, hào kiếp của vũ trụ chúng ta sẽ đến sau 46 ức năm nữa. Khi đó nhân quả tan vỡ, luân hồi hỗn loạn, nhân quả sinh kiếp vận diễn hóa sát phạt, cuối cùng sẽ tới tịch diệt. Lời vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ muôn phần, châu đầu ghé tai, bàn tán xôn xao. Hỗn độn đạo chủ, Ngọc Khê Tử nói, Đạo Tôn, đạo chủ chúng ta nguyện ngăn cản kiếp vận cho chúng sinh, lấy đại đạo của chúng ta làm động uyên, che chở cho chúng sinh, vượt qua lần tịch diệt này. Đến lúc đó, khai thiên tích địa, tái diễn hồng hoang. Đạo Tôn lắc đầu, âm thanh vang dội, át lời nghị luận của mọi người rồi nói, kéo theo trận tịch diệt kiếp này là một đợt đại đạo triều tịch. Lần triều tịch này, tất cả thiên địa đại đạo đều sẽ tiêu tan đạo lực, đã không còn sức chống lại. Tịch diệt kiếp Vô Cực đạo chủ Sầm Khê Tử nhíu mày hỏi, hỗn độn hồng mông, vô cực thái nhất, tịch diệt, năm loại đại đạo không nằm trong thiên địa đại đạo, có bị ảnh hưởng hay không? Đạo Tôn nói, dưới cơn triều tịch, tất cả đã không còn, không phân biệt là hỗn độn hồng mông, vẫn bị tịch diệt. Chúng đạo chủ kinh ngạc khó hiểu. Đạo Tôn nói, lần này ta truyền đạo, truyền thụ sở ngộ cả đời mình, chính là phải rời khỏi thiên cảnh, đi vào trong hỗn độn hải tìm kiếm đáp án, hy vọng có thể dùng thời gian mấy chục ức năm này, tìm được biện pháp giải cứu thiên cảnh. Chư quân, sau khi ta đi. Hắn khẽ nhíu mày, không biết nên nói tiếp hay không. Một lúc lâu sau, Đạo Tôn nói, sau khi ta đi, các vị tận lực giảm bớt nhân quả thiên địa, trả lại nhân quả cho thiên địa. Các vị đạo chủ giật mình, cẩn thận phỏng đoán hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Kiếp vận đạo chủ Hải Ninh Tử dò hỏi, Đạo Tôn, có pháp môn giải cứu hay không? Đạo Tôn lắc đầu, thở dài rồi nói, ta cũng đang nghĩ pháp môn giải cứu, nhưng ta đã thăm dò vạn ức tương lai của thiên cảnh, đều là tử cục. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức xuất phát. Đạo Tôn lại căn dặn một phen, lúc này mới chuẩn bị khởi hành, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt nhìn về phía hai người Hứa Ứng Tổ Thần, thầm giật mình, chỉ thấy hai người này đã rời đi từ lúc nào chẳng hay. Hai người này có lai lịch gì? Hứa Ứng và Tổ Thần đứng trên thuyền lầu Thúy Nham, thuyền lầu chạy về phía hỗn độn hải bên ngoài thiên cảnh. Không ngờ Đạo Tôn lại là một người tốt suy nghĩ cho thiên cảnh. Tổ Thần cảm khái nói, ta còn tưởng rằng vì đạt thành mục đích bản thân, hắn không từ thủ đoạn nào. Hứa Ứng cười nói, đối phương có là giai nhân thì vẫn là kẻ thù của ta. Trong mắt người tam giới, ta là Hứa Đạo Tổ, trong mắt người của Bỉ Ngạn, chẳng lẽ ta không phải là loại đê tiện không việc ác nào không làm. Tổ Thần cười ha hả. Thuyền lầu dần dần rời khỏi thiên cảnh, đi tới bên cạnh hỗn độn hải. Tổ Thần nhớ tới một chuyện nói, Đạo Tôn tìm kiếm vạn ức loại tương lai, trước sau vẫn không thể tìm được sinh lộ. Chẳng lẽ tịch diệt kiếp và đại đạo triều tịch cùng nhau hàng lâm, thật sự khó giải như vậy ư? Có cách giải, nhưng chỉ có thể tự cứu mình, không cách nào cứu người. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi nói, cửu đạo tuần chứng là có thể tự cứu mình. Y vừa nói tới chỗ này thì đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh, giọng nói rõ ràng truyền vào tai bọn họ, cửu đạo tuần chứng, có thể tự cứu. Cung đạo xuyên, đa tạ hai vị đạo huynh chỉ điểm. Đạo Tôn. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, muốn quay đầu, lại nghĩ tới tướng mạo hai người mình đã khôi phục, nếu đối mặt với Đạo Tôn không biết sẽ dẫn tới biến cố gì. y đang định phân phó tổ thần không nên quay đầu lại thì tổ thần đã quay đầu, cách một tầng hỗn độn mênh mông, đối diện với thiếu niên áo vàng trên một chiếc thuyền lầu khác. Thiếu niên áo vàng kia chính là đạo tôn, bộ dáng tuấn lãng, khống chế thuyền lầu chạy về phía bọn họ, cất cao giọng nói, hai vị đạo hữu dừng bước, cung đạo xuyên cầu kiến. Tổ thần, đừng nói. Hứa Ứng lặng lẽ truyền âm, khống chế thuyền lầu Thúy Nham, chạy vào hỗn độn hải, cười ha hả nói, con rơi của đạo minh, đâu cần gặp lại. Đạo tôn vốn định đuổi theo, truy hỏi đến cùng, nghe vậy tâm thần chấn động mãnh liệt, dừng thuyền lại, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn ta đang muốn đuổi theo thuyền lầu của Hứa Ứng, chiếc thuyền kia đã bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Hắn là người trong đạo minh. Đạo tôn trong lòng sợ hãi, hạ giọng nói, ta chạy trốn hơn 10 ức năm, vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của đạo minh sao? Hắn rùng mình một cái, điều khiển thuyền lầu vội vã rời đi. Hứa Ứng và tổ thần cắt đuôi được đạo tôn, thấy hắn không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đạo tôn ra biển chắc chắn là vì du lịch khắp hỗn độn hải. Năm xưa khi du lịch qua hỗn độn hải, hắn gặp được một tồn tại cường đại, nói cho hắn biết bên ngoài hỗn độn hải có đại hư không. Hứa Ứng thầm nghĩ, hiện tại đạo tôn cũng đã tu vi đại thành, là đại đạo chủ. Đột nhiên phía trước lại có một chiếc thuyền lầu lọt vào tầm mắt bọn họ. Hứa Ứng và tổ thần đang muốn quay lưng lại, đột nhiên một âm thanh có phần quen thuộc vang lên từ trên chiếc thuyền lầu kia, Hứa đạo hữu. Chưa từng nghĩ hôm nay lại có thể gặp được Hứa đạo hữu ở chỗ này. Hứa Ứng lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dáng người Tả Liễn đạo chủ cao lớn anh tuấn, thái dương nhiều thêm một chút phong sư ân, khóe mắt cũng có thêm chút nếp nhăn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Thuyền lầu Thúy Nham dưới chân hắn, vẫn là chiếc Hứa Ứng tặng hắn. Hứa Ứng ngẩn ngơ, đột nhiên cười ha hả, Tả Liễn đạo huynh, quả thật là ngươi. Không ngờ từ biệt ngàn năm, lại có thể gặp mặt. Ngàn năm? Sao lại là ngàn năm? Đã qua 40 ức năm. Tả Liễn đạo chủ có phần tang thương, giọng nói cũng mang theo chút mỏi mệt. Sau khi ta từ biệt cùng đạo hữu, bước vào trong hỗn độn hải, đuổi theo lãnh thúc dương lãnh đạo hữu, đến nay đã qua 40 ức năm. Hứa Ứng giật mình, y tạm biệt Tả Liễn, rõ ràng chỉ qua ngàn năm mới đúng. Hỗn độn không tính ra ngày tháng, thời không cũng là vô nghĩa. Thời gian chỉ có ý nghĩa với chúng ta, đối với hỗn độn hải mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Tả Liễn đạo chủ quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới rồi nói, ngàn năm ngắn ngủi, Hứa đạo hữu tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Hứa Ứng mời hắn lên thuyền lầu của mình, dò hỏi, năm đó các hạ cùng Bùi đạo hữu ứng theo thề ước, đến trợ trận, đánh một trận với đạo minh, tình hình chiến đấu như thế nào? Sắc mặt Tả Liễn đạo chủ ảm đạm nói, chiến bại. Bùi Dực đã chết trận. Hôm nay, ta cũng đã là người trong đạo minh. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc. Tả Liễn đạo chủ cười nói, đạo minh, kha kha, không nói cũng được. Hứa Ứng dò hỏi, đạo huynh lần này rời khỏi đạo minh, chuẩn bị đi nơi nào? Tả Liễn đạo chủ nói, đi tế lễ linh giới. Hứa Ứng có một loại cảm giác tê dại cả da đầu, là lên thất thanh, tế lễ linh giới. Linh giới làm sao vậy? Năm đó sau khi chúng ta rời đi, linh giới thật sự sinh ra rất nhiều tồn tại đáng gờm, nhưng một vũ trụ biến thành hư không, đâu phải chuyện đạo chủ có thể tránh được. Tả Liễn đạo chủ lắc đầu rồi nói, linh giới vẫn bị tịch diệt kiếp thôn tính. Lần này ta đi, chính muốn tế lễ cố thổ một chút. Hứa Ứng vẫn tâm loạn như ma. Rõ ràng y rời khỏi linh giới ngàn năm, rõ ràng bản thân vẫn là đạo tổ của linh giới, sao linh giới lại bị tịch diệt? Hứa đạo hữu, đây chính là hỗn độn hải, uy năng khôn lường, cũng như hỗn độn chủ. Tả Liễn đạo chủ nói, Hứa đạo hữu là đạo tổ của linh giới, có muốn đi theo ta hay không? Hứa Ứng thở hắt một hơi rồi nói, kính xin đạo huynh dẫn đường. Trong đầu y hoàn toàn hỗn loạn, rất khó tiếp thu sự thật này, thế nhưng bên trong hỗn độn hải, chuyện hoang đường kỳ lạ như vậy lại phát sinh hết lần này tới lần khác. Tả Liễn đạo chủ lái thuyền, thay đổi phương hướng, đi tới di tích của linh giới trong hỗn độn hải. Tuy linh giới bị hủy diệt, nhưng ngọc đài năm đó ta cùng với hai vị đạo hữu thân đồ luân, khuất hoàng luận đạo vẫn còn, lần trước ta đến linh giới tế lễ, phát hiện trên di tích linh giới đã mọc ra hỗn độn linh căn mới. Tả Liễn đạo chủ nở nụ cười rồi nói, linh căn này là hình thái thần phủ, lợi hại đến cực điểm. Trong đầu Hứa Ứng và tổ thần ầm ầm chấn động, liếc nhau, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Nếu khai nguyên thần phủ chính là hỗn độn linh căn trên di tích linh giới, như vậy chẳng phải là bỉ ngạn được xây dựng trên di hài linh giới hay sao? Không thể, không thể. Ta đã từng cùng bọn Trường Tôn Thánh Hải đi qua linh giới. Ta còn là tiên tổ linh giới, đệ nhất tiên nhân linh giới. Hứa Ứng tê dại cả da đầu, lúc ấy cùng đi tới linh giới còn có Trường Tôn Thánh Hải và Doãn Nhiêu, bọn họ ở lại linh giới càng lâu hơn. Trường Tôn Thánh Hải và Doãn Nhiêu còn kết làm đạo lữ, trở thành phu thê, cùng nhau truyền đạo, trở thành nhị tổ của linh giới. Trường Tôn Thánh Hải muốn báo huyết hải thâm thù tiêu diệt đế giới, bởi vậy rời khỏi linh giới, mà đạo lữ của hắn Doãn Nhiêu ở lại linh giới. Ngoài bọn họ ra, đệ tử của Hứa Ứng là Du Huyên cũng ở lại linh giới. Lẽ nào những người này cũng chết trong tịch diệt đại kiếp ở linh giới? Thế nhưng, Hứa Ứng và bọn họ mới từ biệt ngàn năm ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời y khó mà tiếp nhận. Tổ thần đứng ngồi không yên, giọng nói trầm thấp nói, giờ phút này trên người của ta đang có một lưỡi búa, phải chăng chính là hỗn độn linh căn trên di tích linh giới? Tuy nhiên, trên người hắn có khai nguyên thần phủ, nếu nó là hỗn độn linh căn trên di tích linh giới, vậy chẳng phải là đồng thời xuất hiện hai thanh khai nguyên thần phủ sao? Hắn nghĩ mãi không ra. Tổ thần lấy ra khai nguyên thần phủ, mời Tả Liễn đạo chủ xem qua rồi nói, Tả đạo chủ, cây búa này và hỗn độn linh căn trên di tích linh giới có phải là cùng một thanh hay không? Tả Liễn đạo chủ đã sớm nhìn ra tổ thần không phải là tu sĩ mà là nguyên thần vũ trụ. Nguyên thần vũ trụ thường thường được coi là thiên địa đại đạo của vũ trụ, tu vi thành tựu có hạn. Nhưng tổ thần lại khiến hắn có phần kinh ngạc, chỉ cảm thấy tổ thần này cường đại hơn không ít so với vũ trụ nguyên thần bình thường. Hắn nhận lấy khai nguyên thần phủ, càng thêm kinh ngạc, quan sát nó nhiều lần, nghi hoặc nói, hai vị đã gặp qua hỗn độn linh căn kia. Cây búa này và hỗn độn linh căn kia có vẻ rất giống nhau. Thần phủ này có cán rìu rất dài, lưỡi rìu cực kỳ mỏng, hình trăng lưỡi liềm, hàng quang lóng lánh. Cán rìu toát lên màu đồng thau, phía trên khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị. Tổ thần ngây người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, giọng nói khàn khàn nói, quá nữa là cùng một thanh thần phủ. Tả Liễn đánh giá khai nguyên thần phủ, lắc đầu nói, thanh thần phủ này của ngươi rất giống với hỗn độn linh căn, nhưng hỗn độn linh căn kia là hình thái linh quang, hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn, tăng cường hồng nguyên. Thần phủ này của ngươi đâu có hình dáng linh quang. Hơn nữa, hỗn độn linh căn cũng không có những họa tiết này trên cán búa. Lúc này tổ thần mới thở phào một hơi. Hứa Ứng lại thở dài, thầm nghĩ, nếu hồng nguyên trên di tích linh giới không phải biển ngạn tương lai, như vậy chúng ta làm sao trở lại biển ngạn đây? Ba người ngồi trên thuyền lầu, thuyền trong hỗn độn hải vô biên vô hạn, không cách nào tìm được biên giới, không thấy điểm cuối. Có lẽ Tả Liễn đạo chủ để lại thứ gì đó như dấu ấn trên di tích, có thể cảm ứng được vị trí di tích của linh giới, không đến mức lạc đường trong hỗn độn hải. Đạo huynh, ngươi làm thế nào vượt qua được tịch diệt kiếp của linh giới? Hứa Ứng dò hỏi. Sắc mặt Tả Liễn đạo chủ không buồn không vui rồi nói, tuy tịch diệt kiếp kinh khủng, nhưng trong đạo minh có pháp môn tránh kiếp, có thể tránh né được. Nếu như mạnh hơn một chút thì tu thành cửu đạo tuần chứng cũng có thể bình yên vượt qua tịch diệt kiếp. Ánh mắt của hắn thâm thẳm, mặc dù sắc mặt không vui không buồn, nhưng trong mắt lại cất giấu bi ai nồng đậm. Bất luận là pháp môn tránh kiếp hay là cửu đạo tuần chứng đều là tự cứu lấy mình, không cách nào cứu người. Đối mặt tịch diệt kiếp của linh giới, hắn chỉ có thể khoanh tay, mặc kệ linh giới bị hủy diệt. Hứa Ứng suy tư một lát rồi nói, tịch diệt kiếp là đại kiếp nạn hủy diệt tất cả, không chỉ phá hủy ngươi của hiện tại, cũng sẽ phá hủy ngươi của quá khứ, để ngươi thời tuổi trẻ, ngươi thời ấu thơ, cả cha mẹ ngươi, tổ mẫu ngươi, tổ tiên ngươi, thậm chí tất cả quá khứ của vũ trụ đều bị phá hủy. Đây là phá hủy trên nhân quả, ngươi làm sao tránh kiếp? Tả Liễn đạo chủ kinh ngạc nói, Hứa đạo hữu, trình độ của ngươi trên tịch diệt đại đạo không phải là nông cạn, không ngờ lại ngộ được tới bước này. Hứa Ứng khiêm tốn nói, ta tu luyện cửu đạo tuần chứng, đã có chút thành tựu, lĩnh ngộ đối với tịch diệt chi đạo cũng như nước lên thì thuyền lên. Tả Liễn đạo chủ càng kinh hãi, ngươi luyện thành cả cửu đạo tuần chứng đạo rồi. Hứa Ứng có phần nghi hoặc, cửu đạo tuần chứng không tính là khó, sao nhìn bộ dáng của hắn như thể tu thành cửu đạo tuần chứng là rất thần kỳ vậy. Tả Liễn đạo chủ quan sát y từ trên xuống dưới như nhìn một tên quái thai, lắc lắc đầu, một lát sau rồi nói, trình độ của ngươi trên tịch diệt đại đạo đã vượt qua ta, có thể thỉnh giáo một chút, tịch diệt kiếp làm sao để hủy diệt một vũ trụ? Hứa Ứng trầm ngâm chốc lát rồi nói, rất nhiều người cho rằng tịch diệt kiếp phá hủy vũ trụ là phá hủy tất cả nhân vật trong vũ trụ trước mắt, kỳ thực đã lầm. Thực chất tịch diệt kiếp là phá hủy hết thảy thời gian, hủy diệt hết thảy nhân quả. Nếu có người tin thông thời không đại đạo, lúc tịch diệt kiếp bộc phát trốn vào trong quá khứ, nếu không thể phá hủy quá khứ, chẳng phải có thể dễ dàng độ kiếp. Nhưng đây cũng chỉ là nằm mơ nói mộng. Tịch diệt kiếp sẽ hủy diệt qua mỗi một tấc thời gian, kể cả những người đã chết hay chưa chết trong thời gian đó, tất cả đều bị hủy diệt. Đây mới là chỗ khủng khiếp thật sự của tịch diệt kiếp, khiến người không thể giấu giếm, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải trả lại nhân quả của vũ trụ. Cho dù trốn vào hỗn độn hải, chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi có thời không, tịch diệt kiếp vẫn sẽ đuổi kịp ngươi, giết chết ngươi. Thì ra là thế. Tả Liễn đạo chủ giật mình, đột nhiên nói, khó trách đạo minh lại sáng tạo ra loại pháp môn tỷ kiếp này. Hắn dừng một chút, nói ra pháp môn tỷ kiếp của đạo minh rồi nói, pháp môn như thế gọi là hồi chiếu, chính là pháp môn thống nhất thời gian trong quá khứ, đạt đến đại thống nhất vô số quá khứ tương lai, không chê vào đâu được, không hề có nhược điểm. Trong thời gian này, bất luận bản thân ở thời điểm nào đều là bản thân mạnh mẽ nhất, tịch diệt kiếp cũng không cách nào phá hủy ngươi. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi hồn bay phách lạc, Tru Tiên kiếm chỉ của mình cứ vậy bị người ta phá giải. Tru Tiên kiếm chỉ là thủ đoạn y nhất thống luân hồi nhân quả kiếp vận sát phạt, bốn loại tiên thiên đại đạo, trở lại quá khứ giết người. Thần thông bậc này lợi hại phi thường, đánh vào trong cơ thể La đạo chủ, khiến vị đạo chủ này tốn một ức 2000 vạn năm cũng không thể phá giải, chỉ có thể tê liệt. Hứa Ứng cũng không cách nào phá giải, sau đó La Thái Tông xuất hiện, mới loại trừ được môn thần thông này. Có điều La Thái Tông chỉ phá giải bằng bạo lực, không phải là phá giải theo ý nghĩa của đạo pháp. Phá giải chân chính theo ý nghĩa đạo pháp là pháp môn mà Tả Liễn đạo chủ nói, hồi chiếu. Bản thân chiếu rọi quá khứ tương lai, không còn bất cứ nhược điểm nào trên thời không nữa. Đạo minh khai sáng hồi chiếu, chỉ là để đối phó tịch diệt kiếp, hoàn toàn không nghĩ đến phá thần thông của ta, nhưng khổ nỗi thần thông của ta lại bị phá giải. Hứa Ứng có phần hồn bay phách lạc. Y vốn cho là, đây là thần thông hoàn mỹ nhất do mình sáng tạo ra, không ngờ vẫn bị đạo minh vô tình phá vỡ. Tả Liễn đạo chủ nói, tu thành hồi chiếu không khó, đạo chủ có thể làm được. Chẳng qua loại pháp môn này còn chưa lưu truyền ra ngoài. Hứa Ứng vội vàng truy vấn, làm thế nào để tu luyện? Dùng luân hồi đại đạo, nhất thống thời không quá khứ tương lai, dùng nhân quả đại đạo, ước thúc tất cả nhân quả, dùng thái nhất đại đạo, thực hiện quá khứ tương lai quy nhất. Tả Liễn đạo chủ giảng giải kỹ càng một phen, Hứa Ứng nắm rõ những đại đạo này như lòng bàn tay, nhưng lại phát hiện không cách nào tu luyện. Đạo chủ có thể tu thành, ngươi còn chưa phải đạo chủ, không thể tu thành. Tả Liễn đạo chủ nói. Hứa Ứng đành phải từ bỏ ý định tu luyện hồi chiếu. Bọn họ lại ngồi thuyền hơn 10 năm, lúc này mới tiến vào di tích của linh giới. Hứa Ứng và tổ thần nhìn về nơi đó, xa xa chỉ thấy một tòa hồng nguyên có quy mô rất lớn lơ lửng trong hỗn độn. Tòa hồng nguyên đã đi đến trạng thái vô cực, diễn hóa ngũ thái, nhưng lại dừng lại ở trạng thái vô cực, không tiến vào trạng thái thái nhất. Linh căn ở nơi nào? Hứa Ứng dò xét bốn phía, nhưng không phát hiện hỗn độn linh căn nối liền hồng nguyên, trong lòng buồn bực. Đúng lúc này, đột nhiên có quang mang vô cùng sắc bén xâm nhập vào, ầm một tiếng bổ đôi hỗn độn chi khí xung quanh, hỗn độn chi khí lập tức diễn hóa, hóa thành hồng mông chi khí, chảy vào trong hồng nguyên. Luồng quang mang kia chỉ chớp mắt đã biến mất không còn tâm tích. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, trong lúc vội vàng, không thể thấy rõ rốt cuộc luồng lưu quang kia là cái gì. Đó chính là hỗn độn linh căn, chẳng qua xuất hiện theo hình dạng thần phủ. Tả Liễn đạo chủ nói, linh căn này rất kỳ lạ, uy lực vô cùng lớn, không nói có thể cắt mở hỗn độn, hơn nữa di chuyển bất định, rất khó nắm bắt. Hắn khẽ nhíu mày rồi nói, bây giờ hồng nguyên đã lớn hơn hồng nguyên bình thường rất nhiều, nhưng vẫn chưa trưởng thành, chưa tự mình khai mở, có khả năng là bởi vì hỗn độn linh căn này không ngừng cắt mở hỗn độn rót vào hồng nguyên. Hắn tuy kiến thức uyên bác, nhưng cũng không biết như vậy là tốt hay xấu. Nếu như hồng nguyên bị nuôi nấng quá lớn, dựa vào lực lượng tự thân có thể tự mình khai mở hay không, còn chưa biết được. Tổ thần đang muốn lấy chiếc khai nguyên thần phủ của mình ra, lại bị Hứa Ứng đè lại. Tổ thần nghi hoặc khó hiểu, nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, ta muốn trước tiên tế lễ linh giới một chút. Tả Liễn đạo chủ khống chế thuyền lầu, chạy về phía dưới hồng nguyên này. Phía dưới tòa hồng nguyên này có một mảnh di tích vô cùng cổ xưa, Hứa Ứng theo chân Tả Liễn đi vào di tích, chỉ thấy nơi này còn có một số thứ không bị tịch diệt kiếp hủy diệt hoàn toàn. Nơi này đã chịu áp lực nặng nề của hỗn độn hải, mặc dù có bảo vật không bị hủy, nhưng cũng đang từ từ chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, biến mất chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tả Liễn đạo chủ nói, vũ trụ rơi vào tịch diệt, thứ chưa bị phá hủy sẽ lơ lửng tại phụ cận, đợi đến khi hồng nguyên mới sinh ra, khuếch trương ra phía ngoài, sẽ có bảo vật rơi vào vũ trụ mới. Hắn dẫm lên di tích bị hỗn độn ăn mòn trở nên loang lổ, đi tới trước một chỗ phế tích. Hứa Ứng nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy nơi này có rất nhiều tàn tích pháp bảo cực lớn, đó là pháp bảo cấp đạo chủ, thậm chí có một số còn là linh bảo. Rất nhiều pháp bảo bảo vệ xung quanh nơi đây, hình thành vùng che chở cuối cùng. Chỉ tiếc tịch diệt kiếp quá mãnh liệt, phá hủy những pháp bảo này, những người được che chở trong cấm địa cũng bởi vậy mà lại thân tử đạo tiêu, không thể tiếp tục tồn tại sống sót. Hứa Ứng đi lại giữa các mảnh vỡ của pháp bảo, chỉ thấy tinh khí bên trong những pháp bảo này đã bị phá diệt, nhưng có từng điểm linh quang từ trong pháp bảo bay ra, như đom đóm bay về phía trong hỗn độn. Những linh quang này dung hợp với phủ quang kia. Đạo chủ nói, lần trước khi ta tới tế lễ đã nhận ra điểm này. Hỗn độn linh căn kia chắc là chính là hấp thu chấp niệm của những đạo chủ của linh giới tạo thành. Ta cảm thấy trước khi chết chắc chắn những đạo chủ này còn đang nghĩ đến việc khai thiên tích địa, tìm kiếm một gia viên mới cho mọi người ở linh giới. Hứa Ứng lặng lặng nhìn về phía những pháp bảo không trọn vẹn này, trong lòng rầu rĩ. Những đạo chủ này đối mặt tịch diệt kiếp chắc chắn đã nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng tịch diệt kiếp thực quá hung mãnh, khiến cho tất cả hành động của bọn họ đều là phí công vô ích. Bọn họ vốn có thể tự vệ nhưng không làm vậy. Nếu bọn họ không lưu lại vùng đất che chở này, chắc là họ có thể sống sót. Trong lòng y thầm nhủ. Lúc này, ánh mắt y bị thi thể một món pháp bảo hấp dẫn, trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ thấy món pháp bảo kia là kim luân nhân quả, đã bị ăn mòn đến lẩm chẩm, rất nhiều nơi đã sụp đổ. Du Huyên Hứa Ứng đi ra phía trước, nửa đoạn dưới của kim luân nhân quả khổng lồ cắm trong phế tích, nửa đoạn trên đã bị ăn mòn hầu như không còn. Linh văn trên bảo vật này đã bị mài sạch sẽ, nhưng vách trong kim luân lưu lại văn tự, bị hỗn độn chi khí mài mòn đến mơ hồ không rõ. Hứa Ứng cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu mới nhận ra những văn tự này. Lòng người hướng tới, muôn chết không từ. Y hạ giọng đọc nói. Những lời này đến từ vũ trụ tam giới, là lời mà một vị cổ nhân địa tiên giới đã nói. Hứa Ứng đọc sách không nhiều, lúc dạy Du Huyên còn muốn nói vài câu triết lý, bèn nói ra những lời này. Bây giờ nhìn thấy đệ tử của mình khắc những lời này lên pháp bảo, dùng tu vi cả đời, dùng tính mạng của mình, bảo vệ nơi che chở cuối cùng này, khiến y không khỏi ngơ ngác. Thằng ngốc, ngươi hoàn toàn có thể bỏ chạy cơ mà. Y hạ giọng nói, là ta hại ngươi, không nên nói với ngươi cái này. Là đệ tử của ngươi, à Tả Liễn đạo chủ đi lên phía trước, dò hỏi. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, ngực không khỏi ửng lên, trong giọng nói mang vẻ kiêu ngạo, là đệ tử của ta. Hắn không làm ngươi mất mặt. Giọng nói của Tả Liễn đạo chủ trầm thấp, so với những người chết ở đây, ta mới là đào binh. Hứa Ứng đứng trước kim luân nhân quả, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn rời kim luân, đi xem xét những pháp bảo khác, trong này có rất nhiều đạo chủ, là đệ tử của Du Huyên, có thể nhìn ra truyền thừa sư môn từ pháp bảo mà bọn họ lưu lại. Bọn họ là truyền nhân của ta. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Lúc này, hắn tìm được pháp bảo của Doãn Nhiêu. Nữ tử này là đạo lữ của Trường Tôn Thánh Hải, rất tinh thông về các đại đạo, nhảy ra khỏi phạm trù âm dương đại đạo, cuối cùng cũng trở thành đạo chủ. Truyền nhân của cô càng nhiều hơn nữa, Hứa Ứng tìm được rất nhiều đệ tử của cô và Trường Tôn Thánh Hải. Tả Liễn đạo chủ đi tới trung tâm di tích, nơi này có một khối ngọc đài, hắn đứng trên ngọc đài, tế lễ vũ trụ của mình. A Ứng. Tổ thần vẫy tay. Hứa Ứng đi ra phía trước, ánh mắt nhìn vào tòa ngọc đài kia. Tổ thần hạ giọng, rung giọng nói, có phải tòa ngọc đài kia hay không? Hứa Ứng cẩn thận quan sát, chỉ thấy ngọc đài này gần như giống hệt ngọc đài của đệ nhất thánh địa, nhưng trên ngọc đài không có dấu chân. Chẳng lẽ thật sự là tòa ngọc đài đệ nhất thánh địa Bỉ Ngạn kia sao? Chính ngọc đài này và Khai Nguyên thần phủ đưa chúng ta về nơi này sao? Y vừa nghĩ tới đây, giọng nói của Tả Liễn đạo chủ vang lên, Hứa đạo hữu, người muốn tới tế lễ một phen sao? Hứa Ứng đi ra phía trước, đi tới trên ngọc đài, chuẩn bị nén hương, thắp lên, bái lạy kim luân nhân quả cùng rất nhiều mảnh vỡ pháp bảo khác. Năm đó phong vân tế hội, ta thành sư phụ của ngươi, chỉ là đạo hạnh cao hơn ngươi một chút, có thể truyền cho ngươi một ít đạo pháp mà thôi. Hôm nay, phẩm đức của ngươi đã có thể làm thầy của ta. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Đợi đến khi nén hương trong tay cháy hết, Hứa Ứng mới đứng thẳng lên. Hành trình ngoài ý muốn lần này khiến y có thêm rất nhiều cảm xúc. Tả Liễn đạo chủ nói, đã tế lễ, cũng đã giải quyết xong một mối tâm sự. Hứa đạo hữu, xin từ biệt ở chỗ này thôi. Hứa Ứng vội vàng nói, đạo huynh, người không muốn đưa cho ta chút gì sao? Tả Liễn đạo chủ nhìn y với vẻ khó hiểu. Hứa Ứng nháy mắt, ví dụ như lệnh bài gì đó. Ngươi lại suy nghĩ một chút, trên người có thứ này hay không? Ý ngươi là đạo minh lệnh. Tả Liễn đạo chủ lắc đầu nói, vật ấy không lành, nếu gặp phải vật này, tốt nhất đạo hữu nên tránh xa. Ngươi có đại ân với ta, ta không thể hại ngươi. Chẳng lành. Hứa Ứng giật mình dừng lại, đạo minh lệnh sao lại chẳng lành? Vì sao phải tránh xa đạo minh? Tả Liễn đạo chủ thi lễ rồi nói, hai vị đạo hữu, xin từ biệt. Hứa Ứng đang muốn mở miệng giữ lại, Tả Liễn đạo chủ đã tế ra thuyền lầu, leo lên con thuyền cũ kỹ này. Đạo minh không hề cường đại và quang minh như ngươi tưởng tượng, tiếp xúc với đạo minh sẽ chỉ mang đến tai họa. Tả Liễn đạo chủ phát động thuyền lầu, chạy vào hỗn độn hải, âm thanh vọng lại. Hứa đạo hữu, trong hỗn độn không có nhân quả, cũng có thể sẽ điên đảo nhân quả. Quả là nhân là quả, nhân quả rối loạn. Nếu Khai Nguyên thần phủ mang theo các ngươi đến nơi này, như vậy trong U Minh tất có lực lượng khổng lồ dẫn dắt các ngươi hoàn thành việc các ngươi nhất định phải làm. Ngoài ra, hắn dần dần đi xa, giọng nói cũng bị hỗn độn hải ăn mòn, trở nên mơ hồ không rõ, tránh xa đạo minh. Hứa Ứng đứng trên phế tích linh giới, lẩm bẩm nói, tránh xa đạo minh. Thế nhưng trong tay ta đã có hai tấm đạo minh lệnh. Y vốn có ba tấm, trong đó một tấm được y tặng cho Trường Tôn Thánh Hải. Đạo minh, rốt cuộc là thế lực ra sao? Vì sao năm đó bọn thân đồ luân bọn họ lập chí phản kháng đạo minh? Vì sao Tả Liễn đạo chủ sau khi chiến bại lại gia nhập đạo minh, vẫn luôn canh cánh trong lòng về đạo minh, cho rằng đạo minh không cường đại lại không quang minh? Đạo Minh, rốt cuộc đã làm chuyện gì? Hứa Ứng im lặng rất lâu, đột nhiên buông bỏ những tâm sự này, mặt giãn ra cười nói, tổ thần, ta và linh giới có nhân quả không nhỏ, ta là đạo tổ tiên đạo của linh giới, lại đạt được nhân quả đại thành ở linh giới. Ngươi và Biển Ngạn có nhân quả không nhỏ, là nguyên thần vũ trụ của Biển Ngạn. Hai loại nhân quả này cộng lại một chỗ, khiến cho chúng ta đi tới nơi đây. Tổ thần cũng có vài phần ngộ tính đối với nhân quả đại đạo, nghe vậy nói, vừa rồi còn không nghĩ tới, nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta cũng thông suốt. Đúng vậy, nếu Biển Ngạn là thế giới được xây dựng trên phế tích linh giới, như vậy hai người chúng ta thật sự là một trong hai lựa chọn khai mở linh giới. Tổ thần dừng một chút rồi nói, đương nhiên, ta cảm thấy Tả Liễn đạo chủ thích hợp thay thế ngươi hơn, là Thái Tông thích hợp thay thế ta hơn. Nhưng đạo tâm của Tả Liễn hổ thẹn, tránh né tịch diệt kiếp của linh giới, là Thái Tông thì bị ta thay thế. Bởi vậy vẫn chỉ có thể là hai chúng ta mở ra Biển Ngạn. Hứa Ứng cười nói, Thái Nhất không được, Lâm đạo chủ thì không được, La đạo chủ cũng không được, về phần đám đạo chủ của Biển Ngạn khác, trộm gà bắt chó mà thôi, lại có đức hạnh gì mà dám nói tới chuyện khai thiên. Tổ thần, lấy thần phủ ra đi. Tổ thần lấy ra khai nguyên thần phủ. Lưỡi rìu này vừa ra, đột nhiên linh quang không ngừng xoay quanh hồng nguyên kia bẻ ngoặt, ánh sáng mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã lao xuống dưới. Linh quang tràn vào khai nguyên thần phủ trong tay tổ thần, lập tức vô song đạo lực từ trong lưỡi rìu bắn ra, sáng rọi bốn phía hỗn độn hải. Lúc này, Tả Liễn đạo chủ đã đi xa cũng thấy được hào quang của khai nguyên thần phủ chiếu sáng, nhìn thấy cái bóng của mình dần dần sinh trưởng dưới chân, chiếu tới phía sau trong hỗn độn hải. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi thất thần, chỉ thấy trong hỗn độn hải mênh mông, một thanh thần phủ sặc sỡ lóa mắt, phản phất như bị kích phát thần uy vô thượng, có một loại đạo lực mở ra hỗn độn, bắn ra từ trong rìu. Chẳng lẽ, Hứa Ứng cùng tổ thần thật sự bị một luồng lực lượng kỳ diệu thúc đẩy về quá khứ, tác thành cho quá khứ. Hắn hạ giọng nói, nhưng ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Tả Liễn nhìn về phía hỗn độn hải sâu không lường được, lẩm bẩm nói, lực lượng của hải dương này thâm sâu khôn lường, không thể tưởng tượng nổi. Tổ thần đứng sừng sững trên ngọc đài, khai nguyên thần phủ chấn động ầm ầm trong tay hắn, trong tàn tích từng món pháp bảo, đột nhiên có từng luồng linh quang nhanh chóng vọt tới khai nguyên thần phủ, phản phất như là ý chí bất hủ của đám người linh giới như Du Huyên, Doãn Nhiêu. Hỗn độn hải có thể hủy diệt tất cả, phá hủy nguyên thần thân thể của bọn họ, tịch diệt đại đạo của bọn họ, hủy diệt truyền thừa của bọn họ, nhưng loại ý chí bất hủ đó, ý niệm bảo vệ chúng sinh, vẫn còn giữ lại. Ý chí này là thứ mà hỗn độn hải cũng không cách nào phá hủy. Bây giờ, ý chí trên phế tích này hình thành hỗn độn linh căn khai thiên tích địa trong hỗn độn hải, càng ngày càng cường đại, thúc đẩy người cầm rìu đi khai thiên, đi mở đất trời cho chúng sinh, mở một gia viên trong hỗn độn mênh mông. Đây là quê hương của bọn họ, là Biển Ngạn trong mộng tưởng. Xoạt. Mảnh vỡ của một pháp bảo rất lớn biến mất, đổ xuống như bụi đất, hóa thành tro tàn. Tiếp theo lại là một mảnh vỡ pháp bảo hao hết linh lực, sụp đổ hủy diệt. Hứa Ứng nhìn từng món pháp bảo đổ nát ở bốn phía, trong lòng không khỏi đau thương. Những đạo chủ linh giới này, bảo vật duy nhất có thể chứng minh bọn họ từng tồn tại, giờ cứ thế lần lượt bể nát, đã hóa thành hư không. Thế nhưng, một vũ trụ mới sắp ra đời trong phế tích này. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đã thấy kim luân nhân quả của Du Huyên cũng theo đó tan vỡ, không còn tồn tại. Trong lòng y run rẩy, cảnh tượng này như khắc sâu trong đạo tâm của y, khiến đạo tâm cảm nhận được nỗi đau đớn mơ hồ. Hứa Ứng lớn tiếng nói, tổ thần, còn không nhân cơ hội tế luyện khai nguyên thần phủ. Tổ thần nghe vậy, lập tức khắc dấu thiên địa đại đạo của bản thân vào trong thần phủ. Quy lực của hỗn độn linh căn này vẫn đang điên cuồng gia tăng, khiến dấu ấn của hắn có vẻ bé nhỏ không đáng kể, khó có thể thật sự nắm giữ thần phủ trong tay. Hứa Ứng thấy thế, vội vàng đi đến phía sau thần, truyền đạo lực của bản thân vào trong cơ thể tổ thần, trợ giúp hắn một tay. Y tu thành cửu đạo tuần chính, pháp lực hùng hồn vô biên, hội tụ thành dòng với pháp lực của tổ thần, rót vào khai nguyên thần phủ. Hào quang của thần phủ càng lúc càng sáng, chỗ cán búa hiện ra các hoa văn đại đạo đẹp đẽ kỳ lạ, những hoa văn này không tồn tại trong trạng thái như lúc thần phủ vẫn còn là linh quang, khi được hai người tế luyện mới hiện ra. Đột nhiên, thần phủ chấn động ong ong, chấn tới hai tay của tổ thần tê dại, khó lòng nắm giữ. Thần phủ kia vèo một tiếng, rời tay bay ra. Trong nháy mắt khi khai nguyên thần phủ bay ra, toàn bộ pháp bảo tan vỡ, vô số linh quang tung ra, dung hợp với khai nguyên thần phủ. Hứa Ứng và tổ thần lập tức phi thân lên, đuổi theo khai nguyên thần phủ bay lượn quanh hồng nguyên của Biển Ngạn, tiếp tục khai mở hỗn độn chi khí, bổ hỗn độn chi khí thành hình thái hồng mông, lưu truyền trong hồng nguyên. Uy năng của thần phủ này thực sự cường đại, mặc dù Hứa Ứng và tổ thần đã là tồn tại cường đại nhất dưới đạo chủ, đối mặt với thanh thần phủ này cũng không dễ dàng tiếp cận. Thần phủ nhẹ nhàng tỏa ra uy lực, hai người chỉ cảm thấy chính mình sắp bị chém thành hai nửa, nếu tùy tiện tới gần chỉ e chết chắc không thể nghi ngờ. Hứa Ứng lập tức tế cột khắc kinh văn đại đạo lên, cột khắc kinh văn hóa thành 9 tầng giàn trải, gia trì lên người, lập tức có thể sánh ngang đạo lực hùng vĩ của đạo chủ. Hứa Ứng lập tức dẫn theo tổ thần, cứng rắn đỡ lấy uy năng của thần phủ đang tới gần thần phủ. Tổ thần, đừng có cố bắt nó. Chúng ta không khống chế được, tế luyện nó trước đã. Hứa Ứng quát. Thần phủ kia vần quanh Hồng Nguyên, từng nhát rìu bổ vào hỗn độn chi khí, cắt mở hỗn độn, trợ giúp Hồng Nguyên bị ngạn. Hứa Ứng và tổ thần theo sát phía sau, đuổi theo thần phủ bay lượn trên dưới không rời. Tổ thần nhân cơ hội không ngừng dung luyện ấn ký đại đạo của bản thân vào trong khai nguyên thần phủ. Trong 100 năm này, Hứa Ứng du lịch hỗn độn hải, lợi dụng thời gian nhàn rỗi chuyên môn tế luyện cột khắc kinh văn đại đạo. Hiện giờ khi y phát động, cột khắc kinh văn bỗng chia ra làm chín, tung bay cao thấp, ngăn cản uy năng của khai nguyên thần phủ trút xuống bốn phía. Mặc dù cột khắc kinh văn đại đạo cũng là tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh căn, thế nhưng uy lực lại kém xa khai nguyên thần phủ. Chẳng bao lâu sau, trên chín lớp màn che xuất hiện từng vết nứt. Cũng may bảo vật này phi phàm, tế luyện thêm chút, vết rách sẽ được chữa trị. Chỉ có điều uy lực kinh khủng như vậy, vẫn khiến Hứa Ứng âm thầm kinh hãi, trong những linh bảo ta gặp được, chỉ e không có cái nào có thể so sánh với khai nguyên thần phủ. A Ứng, ngươi xem tình cảnh khi thần phủ cắt rời hỗn độn có giống như phụ pháp thần thông không? Giọng nói của tổ thần vang lên. Hứa Ứng nghe vậy, lập tức theo về phía quỹ tích của khai nguyên thần phủ, y vốn là khởi nghiệp từ võ đạo, trong võ đạo ngoại trừ có các loại pháp môn như kiếm đạo, đao đạo ra, cũng có đạo về phụ pháp. Hứa Ứng lập tức bị quỹ đạo vận chuyển của khai nguyên thần phủ hấp dẫn, võ đạo cực ý trong thân thể Hồng Nguyên bộc phát, xung quanh hiện ra từng thân hình, diễn luyện theo bộ phụ pháp này. Tổ thần phát hiện sớm nhất, học sớm nhất, nhưng về mặt học tập thì hắn kém Hứa Ứng rất nhiều, ngược lại chẳng bao lâu sau Hứa Ứng đã nắm giữ từng chiêu phụ pháp có uy lực chí dương chí cương này. Hứa Ứng và tổ thần đi theo khai nguyên thần phủ, phi hành xung quanh Hồng Nguyên. Chẳng bao lâu sau Hứa Ứng đã học được toàn bộ 7 chiêu phụ pháp. Lại trải qua võ đạo cực ý diễn luyện, 7 thức phụ pháp này như trực tiếp sinh ra lên trên người hắn, gia tăng tới cực hạn của chiêu pháp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hồng Nguyên bị ngạn hấp thu Hồng Mông đạo lực, trở nên càng lúc càng lớn, không ngừng mở rộng ra bên ngoài, nhưng đạo lực bên trong Hồng Nguyên vẫn vô cùng vô tận. Hồng Mông đạo lực do thần phủ cắt mở chảy vào Hồng Nguyên, chỉ có thể diễn hóa đến trạng thái vô cực là ngừng lại, hoàn toàn không diễn hóa thành thái nhất. Không diễn hóa thành thái nhất, Hồng Nguyên sẽ không thể gọi là thành thục, sẽ không khai mở. Hứa Ứng âm thầm lo lắng, thầm nghĩ, nếu Hồng Nguyên quá lớn thì lực lượng bản thân càng khó tự mở, chỉ có ngoại lực cường đại mới có thể khiến cho Hồng Nguyên khai mở. Chỉ e không bao lâu nữa lực lượng mà nó cần sẽ vượt qua cực hạn của ta và tổ thân. Nếu Hồng Nguyên bị ngạn phát triển quá lớn, mở ra nó không chỉ cần lực lượng cường đại, còn phải thừa nhận lực cắn trả tương ứng. Lực lượng phản ngược này đến từ hỗn độn hải. Lúc ngươi khai thiên đã thi triển ra bao nhiêu lực lượng thì hỗn độn hải sẽ cắn trả bấy nhiêu lực lượng. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải tế luyện khai nguyên thần phủ thật nhanh. Hứa Ứng nghĩ tới đây, bất chấp tất cả, lập tức không gia trì tổ thần nữa, dùng đạo lực của bản thân đi luyện hóa khai nguyên thần phủ. Lúc trước từ đầu đến cuối y truyền lực lượng của bản thân cho tổ thần dùng, trợ giúp tổ thần luyện hóa, chỉ là đạo pháp tổ thần không tinh xảo bằng y, tốc độ tế luyện không đủ nhanh. Giờ phút này Hứa Ứng cũng cùng tế luyện, tốc độ gia tăng rất lớn. Nhưng Hồng Nguyên còn đang không ngừng khuếch trương, đã tới phụ cận di tích linh giới, tiếp tục khuếch trương, chắc chắn sẽ thôn phệ phế tích linh giới. Không thể để nó chém nữa, nếu chém tiếp thì khai thiên chỉ có đường chết. Hứa Ứng đột nhiên hợp nhất 9 tầng vách ngăn, trở lại thành cột khắc kinh văn đại đạo như cũ, 9 tầng của cột khắc kinh văn bảo vệ phía trước, lập tức đầu vai rung lên, huyền hội bảo tháp của vân giới hiện lên, trấn áp khai nguyên thần phủ, khiến thế đi của thần phủ thoáng bị ngăn trở. Tổ thần, bắt lấy! Y hét lớn một tiếng, ôm lấy cột khắc kinh văn, cứng rắn đỡ lấy uy năng của thần phủ, tiếp cận thần phủ. Chỉ trong nháy mắt, hào quang của thần phủ đã cắt đứt 7 tầng cột khắc kinh văn, tầng thứ 8 của cột khắc kinh văn cũng lập tức bị cắt đứt ra. Mắt thấy nó sắp cắt mở tầng thứ 9 của cột khắc kinh văn đánh tới Hứa Ứng, thì tổ thần đã chụp lấy cán rìu. Tổ thần nhanh chóng quyết định, đạo lực toàn thân lập tức rót vào trong khai nguyên thần phủ, định phát động thần phủ để nắm giữ bảo vật này. Nhưng khai nguyên thần phủ phản kháng còn kịch liệt hơn so với hắn ta tưởng tượng. Ánh rìu bổ ngược, nhắm thẳng vào đầu của tổ thần. Đúng lúc này, Hứa Ứng đưa tay nắm lấy cán rìu, hợp lực điều động rìu này, ánh sáng của thần phủ đi đến trước trán tổ thần, rốt cục dừng lại. Hứa Ứng và tổ thần thoáng buông lỏng, liếc nhau, chỉ thấy đối phương đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên, dưới chân bọn họ khẽ lún một cái, dừng lại trên ngọc đài, hai chân của tổ thần vừa vặn rơi vào trên dấu chân của ngọc đài. Tổ thần giật mình, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự là ta khai thiên, mở ra bỉ ngạn? Nếu không, một âm thanh vang lên trong lòng hắn ta, nếu không vì sao ta có thể dễ dàng nắm giữ thiên địa đại đạo của bỉ ngạn, thậm chí có thể tách rời thiên địa đại đạo từ tay nguyên thần vũ trụ chính tông La Thái Tông. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hồng nguyên của Bỉ Ngạn đã khuếch trương đến trước mặt bọn họ, đưa tay là có thể chạm đến. Hồng nguyên hồng này vẫn trong trạng thái vô cực, đã không thể dựa vào lực lượng của bản thân để diễn hóa thành thái nhất. Nếu như không có ai khai mở, chỉ sợ sẽ biến thành một quái thai trong hỗn độn hải, cuối cùng nổ tung, quay về hỗn độn. Tổ thần. Phủ pháp thức thứ nhất, khai thiên thức. Hứa Ứng lớn tiếng nói. Tổ thần cầm thần phủ trong tay, cười nói, A Ứng, cái tên khai thiên thức này không đẹp. Có câu đây gọi là tinh nguyệt khai thiên trận, sơn xuyên liệt địa doanh. Vãn phong suy hỏa giác, xuân sắc diệu phi tinh. Không bằng gọi là tinh nguyệt khai thiên trận. Hứa Ứng nghiêm mặt, liếc hắn một cái. Tổ thần cười nói, cũng có hai chữ khai thiên. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn thúc đẩy toàn bộ lực lượng, rót vào trong khai nguyên thần phủ, chỉ trong khoảnh khắc thân thể trở nên vô cùng khổng lồ, từ tổ thần trẻ tuổi biến thành tổ thần trung niên, cơ bắp dữ tợn, căng đến mức quần áo nổ tung. Mây mù xung quanh tổ thần khuấy động, vung khai nguyên thần phủ lên, thi triển phủ pháp tinh nguyệt khai thiên trận, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thần phủ kia và đạo lực của bản thân trở nên cực kỳ phù hợp. Lực lượng vô cùng hùng vĩ của khai nguyên thần phủ hóa thành ánh sáng lóa mắt, chiếu sáng không biết bao nhiêu vạn dặm trong hỗn độn hải, cắt vào bên trong hồng nguyên của Bỉ Ngạn. Trong hồng nguyên Bỉ Ngạn, đạo lực vô cùng nồng đậm, từ lúc tổ thần vung rìu này lên đến khi hắn kiệt lực, không ngờ lại không thể bổ đôi hồng mông. Hứa Ứng thấy tình hình này, không chần chờ nữa, lập tức trút lực lượng của mình vào trong rìu. Khoảnh khắc sau, hồng nguyên Bỉ Ngạn, hồng mông khai mở, vô cực biến hóa, vạn đạo sinh thành. Hồng nguyên vũ trụ bình thường như hồng nguyên lâu giới mà Hứa Ứng và Thái Nhất từng ở, trải qua trạng thái thái nhất, vạn đạo trong trạng thái hỗn nguyên chưa phân biệt. Đợi đến khi vạn đạo sơ phân, hồng nguyên mới có thể khai mở, bành trướng kịch liệt, diễn hóa thành vũ trụ. Vũ trụ bình thường là mỗi một điểm thời không đều đang bành trướng ra phía ngoài. Nhưng hồng nguyên của Bỉ Ngạn lại khác. Nó bị tổ thần và Hứa Ứng bổ ra, phủ quang lướt qua, hình thành một đường hẹp dài tinh tế, lấy vật này làm trung tâm, thiên địa đại đạo hai bên sinh thành. Tình hình này hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng mà bọn họ đã chứng kiến ở đệ nhất thánh địa Bỉ Ngạn. Đột nhiên, áp lực trí mạng đánh tới, đó là cắn trả của hỗn độn hải. Nguồn lực lượng này khổng lồ như thế, hai tay tổ thần run rẩy kịch liệt, cơ hồ không cách nào chèo chống. Gân cốt hai người vang lên tiếng vang đôm đốp giòn giả, da thịt nổ tung, khí huyết bốc hơi, Hứa Ứng điên cuồng điều động cửu đạo tuần chính, tổ thần điều động đạo lực vô biên của bản thân, hai người tự mình tăng cường tu vi lên tới cực hạn. Nhưng hỗn độn hải cắn trả thực sự quá mạnh, bọn họ muốn mở ra một vũ trụ, như vậy sẽ có hỗn độn chi khí như một vũ trụ ập tới, tác động lên người bọn họ. Tu vi của tổ thần là mạnh nhất, lần khai thiên này hắn lại làm chủ đạo, áp lực đánh úp lại, tổ thần là người đầu tiên chịu không nổi, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu. Ta cũng không yếu. Tam trụ quy nguyên. Tổ thần quát lớn một tiếng, phát động đạo pháp, thiên địa đại đạo của ba tòa vũ trụ tam giới, Bỉ Ngạn và thiên cảnh hội tụ thành dòng trong cơ thể hắn, lại có dấu hiệu muốn diễn biến thành thái nhất. Hắn là nguyên thần vũ trụ, muốn tu thành thái nhất là gần như không thể, cho dù là La Thái Tông cũng cần phải tự trảm thân thể cổ thần mới có thể tu thành thái nhất đại đạo. Có điều tổ thần sau khi nghe giảng ở thiên cảnh Thúy La Thiên, không ngờ lại có thu hoạch, nỗ lực đi ra con đường của mình, dùng đại đạo tam đại vũ trụ làm căn cơ, ý đồ tìm hiểu ra ảo diệu của thái nhất. Đây là nghịch chính, nếu như tổ thần thật sự có thể nghịch chính thái nhất, có thể nói là khai sáng tiền lệ cổ thần chưa từng có. Tổ thần phát động tam trụ quy nguyên, lập tức uy lực khai nguyên thần phủ tăng mạnh, đón đỡ áp lực của hỗn độn hải đánh xuống. Cùng lúc đó Hứa Ứng cũng tự phát động cửu đạo tuần chính, đủ loại đạo lực tuần hoàn lập đi lặp lại trong cơ thể, gần như vô cùng vô tận. Cột khắc kinh văn đại đạo lên. Y tế cột khắc kinh văn lên, đạo lực gần như đạo chủ từ cột khắc kinh văn kia vọt tới, gia trì lên người y, hai người há mồm, ra sức hò hét, vung khai nguyên thần phủ lên, bổ ra hồng nguyên Bỉ Ngạn, phủ quang rực rỡ chém về phía hỗn độn hải. Bên trong hỗn độn hải, một chiếc thuyền lầu thúy nham lặng lẽ phiêu bạc, trôi dạt theo mạch nước ngầm trong biển. Trên thuyền, sắc mặt La đạo chủ âm trầm, hắn đi vào hỗn độn hải đã hơn trăm năm, nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận chuyện bọn họ trở lại thời đại khi Bỉ Ngạn chưa khai mở. Hắn không tới lâu giới cũng chẳng hề có ý nghĩa gì với hắn, chỉ là một vũ trụ mà hắn nhất định phải hủy diệt mà thôi. Hắn muốn tìm được Bỉ Ngạn. Nhưng những năm này phiêu lưu, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không thể tìm được bất cứ manh mối gì của Bỉ Ngạn. Ba vị đạo chủ Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết không dám rời khỏi hắn, cũng chỉ có thể cùng hắn phiêu bạc ở hỗn độn hải. Mặc dù ngoài miệng ba vị đạo chủ không nói gì, nhưng trong lòng cũng có phần oán hận. Nếu không thể trở lại Bỉ Ngạn, như vậy cứ lưu lại quá khứ, làm người thống trị ở vũ trụ khác chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng qua La đạo chủ là đạo chủ thống trị đại thiên vũ trụ, lợi ích quá lớn, há có thể nói bỏ là bỏ. Nhưng vào lúc này, La đạo chủ đột nhiên trong lòng khẽ động, vừa mừng vừa sợ, Bỉ Ngạn. ta cảm ứng được Bỉ Ngạn rồi. Ba người Tông Tề nghe vậy cũng vô cùng vui mừng. La đạo chủ vội vàng phát động thuyền lầu Thúy Nham, cười nói, Bỉ Ngạn sinh ra. Ta cảm ứng được rồi. Ba người Tông Tề kích động vạn phần, đột nhiên phía trước có đạo quang sáng lạng bắn ra, chỉ một thoáng ngôi sao vô lượng đã lao ảo về phía thuyền lầu của bọn họ gào thét, muôn vàng đại đạo đang nhanh chóng hình thành, các loại đạo âm khai thiên tích địa vang dội chấn động. Đạo lực trong thiên địa dày đặc như một nồi cháo, các loại đạo lực hỗn tạp, từ hỗn nguyên nhất thể chuyển biến đến vạn đạo. Từng ngôi sao như tinh sa nhỏ bé ập tới, nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng vầng thái dương, sượt qua thân thuyền gào thét đi xa. La đạo chủ và đám người Tông Tề phát động thuyền lầu, tránh né những ngôi sao này, ra sức tiến về phía nơi bắn ra đạo quang kia. Trong mắt bọn họ, nơi bắn ra đạo quang màu tím sáng rực, tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ chứng kiến hai bóng người một lớn một nhỏ đứng sừng sững, vùng búa lớn khai thiên tích địa. Là Hứa Ứng và Tổ Thần Tam Giới. Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết vừa sợ vừa giận, tuy khoảng cách khá xa nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra hình thái của Hứa Ứng và Tổ Thần. La đạo chủ nhìn thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, chúng ta cách xa như vậy, vì sao còn có thể thấy bọn họ? Khoảng cách xa như vậy, chắc cũng không cách nào nhìn thấy mới đúng. Tông Tề ghen tị vạn phần, kêu lên, công đức khai thiên. Bọn chúng nhận được công đức khai thiên. Lê Giám và Sa Triết tâm thần chấn động mãnh liệt, đạo tâm dao động, sinh lòng đố kỵ. Ngay cả La đạo chủ giờ phút này cũng không khỏi tức giận, công đức khai thiên, vì sao không thuộc về ta? Công đức khai thiên chính là đại công đức độc nhất vô nhị trên đời, là một vũ trụ được khai mở, đạt được công đức mà toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này cúng bái, vượt qua bất cứ thần linh nào, vượt qua bất cứ cống hiến nào. Thậm chí cho dù là tiên tổ, đạo tổ, đế vương, công đức của họ cũng không thể sánh bằng. Mấu chốt hơn chính là, khi nắm giữ công đức khai thiên sẽ được Hồng Mông tử khí gia trì, Hồng Mông đại đạo không ngộ tự hiểu. Nếu công đức khai thiên hoàn chỉnh, thậm chí có thể đắc đạo, lập tức trở thành Hồng Mông đạo chủ. La đạo chủ tu luyện theo hồn chi đạo, mặc dù trở thành đạo chủ hồn chi đạo, kiêm tu các đạo pháp khác, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm hiểu ra đại đạo cấp bậc tiên thiên cửu đạo. Lần này Hoa đạo chủ vẫn lạc, hắn ta đứng sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, rõ ràng là thăm dò được Hoa đạo chủ bế quan tu luyện, đối kháng với hỗn độn thể ước, nhưng hắn lại không bảo vệ, không ngờ lại phái những đạo chủ mà phục sinh đi tới mai phục ở Quỳnh Hoa đảo. Mục đích của hắn chính là thanh khai nguyên thần phủ trên người Hoa đạo chủ. Năm đó lúc Hồng Thiên Cương suy tính lai lịch của thiên thần phủ, hắn cũng ở hiện trường. Hồng Thiên Cương nói khai nguyên thần phủ khiếm khuyết một đại nhân quả khai thiên tích địa, người nói vô tâm người nghe hữu ý, là đạo chủ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Hắn không cứu Hoa đạo chủ, ngược lại nhìn Hoa đạo chủ thân tử đạo tiêu trong hỗn độn thể ước, chính là để đạt được khai nguyên thần phủ. Lần này bọn họ bất ngờ trở lại quá khứ, cũng chứng minh dây này chính là cơ hội cho khai nguyên thần phủ hoàn trả đại nhân quả khai thiên tích địa. Chỉ cần có thể lấy được bảo vật này, hắn có thể vượt qua tất cả những cực khổ lĩnh ngộ tu luyện, trực tiếp đắc đạo. Chỉ không ngờ, lại là công giả trang. La đạo chủ đột nhiên tung người nhảy lên, nhảy xuống thuyền lầu, tăng nhanh tốc độ đi thẳng đến chỗ Hứa Ứng và Tổ Thần khai thiên tích địa. Hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng phải đoạt được khai nguyên thần phủ vào trong tay. Cho dù Bỉ Ngạn này không phải do ta mở, đất này không phải do ta mở, ta cũng phải hủy diệt Bỉ Ngạn, quay về hỗn độn, mở ra thiên địa càn khôn, lại diễn vạn đạo. Vẻ mặt hắn hung ác, La Liệt nho nhã lúc trước không cánh mà bay, trong lòng hung hăng nói, hoặc là giết hai người bọn chúng, đoạt lấy công đức Hồng Mông của chúng, ta cũng trở thành Hồng Mông đạo chủ. Tinh tú vô biên vô hạn ập tới, tinh hà gào thét lao tới, tinh hệ xoay tròn bay qua dưới chân hắn. La đạo chủ nhanh chân chạy như điên, hai chân trước đây tê liệt giờ phút này linh hoạt chưa từng có, chạy cực nhanh. Phản phất như đời này tê liệt không thể đi đứng, giờ khắc này đi bù một lượt. Đuổi theo bọn chúng, giết sạch bọn chúng, trở thành Hồng Mông đạo chủ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, như ánh sáng lướt qua, vô lượng không gian thoáng một cái đã qua, nhưng trong tầm mắt của hắn, Hứa Ứng và Tổ Thần vẫn cách xa hắn như vậy. Khoảng cách giữa bọn họ, tựa hồ không bị kéo gần. Loại hiện tượng này, ba người Tông Tề trên thuyền lầu cũng đã nhận ra. Bọn họ khống chế thuyền lầu đuổi theo phía sau. Khoảng cách giữa bọn họ và La đạo chủ càng ngày càng xa, khoảng cách với Hứa Ứng và Tổ Thần lại phản phất như chưa từng thay đổi. Bọn họ đang khai thiên tích địa, thời điểm khai thiên tích địa thời không vô lượng lan tỏa, kéo giãn khoảng cách. Bọn họ nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn không thể giải thích vì sao khoảng cách giữa bọn họ với Hứa Ứng, Tổ Thần lại không thay đổi. La đạo chủ ở phía trước cũng nhận ra điểm này, cho dù hắn là đại đạo chủ, là chúa tể của hồn chi đạo trong đại thiên vũ trụ, nhưng không thể hiểu được hiện tượng này. Bốn phía là đạo âm vù vù, thời không không ngừng chấn động không ngừng rung động, đại lục phàm gian của Bỉ Ngạn cũng đang nhanh chóng hình thành, bành trướng, nhanh chóng đi xa khỏi dưới chân La đạo chủ. Trên thuyền, ba người của Tông Tề nhìn thấy đại lục phàm gian của Bỉ Ngạn bay tới. Trên đại lục nhanh chóng có thêm nhật nguyệt, núi lửa dung nham phun trào cũng nguội lạnh, biển cả sôi trào cũng dần dần trở nên lạnh lão. Chỉ thoáng nhìn một cái, bọn họ đã thấy đại lục biển ngạn nhanh chóng trở nên xanh um tươi tốt, không ngờ lại có thêm rất nhiều dị thú thái cổ cực lớn đang đi giữa rừng núi. Ba người đều quay đầu, nhìn về phía tòa đại lục biển ngạn kia, đã thấy cổ thần cuộc khởi trên đại lục biển ngạn. Trong mơ hồ, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy dáng người cao lớn của La Thái Tông. Chuyện này, ba người nghi hoặc không thôi, muốn gọi La đạo chủ lại, nhưng thời không bành trướng quá nhanh, thần thức của bọn họ hoàn toàn không cách nào đuổi kịp La đạo chủ. La đạo chủ ra sức chạy như điên, coi như không thấy tất cả biến hóa xung quanh, trong mắt chỉ có hai người tổ thần và Hứa Ứng giơ cao khai nguyên thần phủ, tích địa khai thiên. Giờ phút này hai người này đang hấp thu luyện hóa lực lượng hồng mông tử khí, khiến lòng đố kỵ của hắn như bốc cháy. Đoạt cơ duyên của ta, ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mà ở phía sau hắn, thuyền lầu Thúy Nham vẫn còn đang đuổi theo không rời, nhưng ba người trên thuyền lại không nhìn về phía hắn, mà ngơ ngác nhìn phía sau. Trong tầm nhìn của bọn họ, từng vị cổ thần sinh ra trong tinh không, lớn mạnh, đi xa, thời đại cổ thần cũng tự đạt tới đỉnh phong. Điều này không đúng, điều này không đúng. Tông Tề lẩm bẩm nói. Thế này không đúng, thế này không đúng. Lê giám đạo chủ thất hồn lạc phách. Không chỉ không gian của vũ trụ bành trướng, còn có thời gian đang bành trướng. Giọng nói của Sa Triết. Chúng ta đang lao đi trong thời gian. Phía trước, La đạo chủ điều động đạo lực hùng hồn vô biên, vượt qua thời không, dần dà hắn phát hiện khoảng cách giữa mình và Hứa Ứng, tổ thần ngày càng gần lại, gương mặt không khỏi lộ ra ý cười. Thuộc về ta, cuối cùng sẽ là của ta. Mà phía sau hắn, sắc mặt ba người Tông Tề càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một vũ trụ khổng lồ đang chậm rãi phá tan hỗn độn hải, xuất hiện ở biên giới biển ngạn. Thiên cảnh đang mắc cạn. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt, đồng thời càng thêm sợ hãi. Cảnh tượng này, ngay cả những đạo chủ như bọn họ cũng không thể nào hiểu được. Tinh không thiên cảnh đột nhiên bị biển ngạn bắt giữ, tinh không dịch chủ. Lại không lâu sau, nụ cười trên mặt La đạo chủ càng lúc càng đậm, bởi vì hắn cách Hứa Ứng và tổ thần càng lúc càng gần, rốt cuộc hắn cũng sắp có được khai nguyên thần phủ. Hắn ra sức chạy như điên, đột nhiên tung người nhảy lên, lao thẳng đến chỗ Hứa Ứng và tổ thần, quát, lưu lại khai nguyên thần phủ của ta. Một tay hắn ta nhô ra, bao phủ chỗ đặt chân của hai người Hứa Ứng tổ thần. Một trảo này, chắc chắn sẽ kéo Hứa Ứng và tổ thần vào trong tay, cho dù hai người thần thông quảng đại đến đâu không cách nào chạy thoát. Nhưng ngay lúc này, đạo quanh vô lượng bộc phát bên cạnh Hứa Ứng và tổ thần, hào quang lóa mắt bao phủ La đạo chủ. Đợi cho ánh sáng này tản đi, bàn tay La đạo chủ nắm lấy vạn dặm tinh không phía trước, nhưng kỳ quái là, dưới bàn tay của hắn không có đệ nhất thánh địa, cũng không có hai người Hứa Ứng và tổ thần. Trước mặt hắn, chính là lối vào đệ nhất thánh địa, một đường thẳng vô cùng mỏng manh. Hắn nhìn thấy một bản thân khác cùng với Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết đang bước vào thánh địa, tiến vào đệ nhất thánh địa. La đạo chủ thất hồn lạc phách, vẫn duy trì tư thế giơ tay, sắc mặt trắng bệch, trong đầu vang lên một giọng nói lặp đi lặp lại, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Hắn quan sát bốn phía, tinh không tịch mịch, vừa rồi quần tinh nhanh chóng trôi qua, phản phất như chỉ là một giấc mộng. Phản phất như bọn họ tìm kiếm trong hỗn độn hải trăm năm, cũng chỉ là một giấc mộng. Sau một lúc lâu, La đạo chủ mới tỉnh ngộ, có phần sợ hãi nhìn vào đường thẳng nhỏ cực kỳ mỏng manh. Đường kẻ kéo xuống giữa vũ trụ biển ngạn, nhỏ đến mức mắt thường không thể phát hiện. Giờ phút này, đang có một ta đi vào trong đường kẻ dây. Trán La đạo chủ lấm tấm đầy mồ hôi lạnh, hai bên sợi dây nhỏ nhất định là bầu trời sao của biển ngạn, thậm chí có thể nhìn thấy đại lục phàm gian của biển ngạn, quay đầu nhìn lại, nhất định có thể nhìn thấy thiên cảnh đứng sừng sững ở phần cuối của đường kẻ mỏng manh này. Mồ hôi trên trán hắn ta càng lúc càng lớn, một loại sợ hãi không cách nào hình dung dâng lên trong lòng. Lúc này, Tông Tề cùng ba vị đạo chủ khống chế thuyền lầu Thúy Nham đuổi tới nơi này, đứng xa kêu lên, La đạo huynh, La đạo huynh. Hứa Ứng và tổ thần khai thiên tích địa, thời không tạo thành đang bành trướng, không chỉ là không gian phòng lớn mà thời gian cũng đang bành trướng. Nó đang tiễn chúng ta về tương lai. Không đúng. Chắc là đưa về hiện tại. Từ sau khi đạo tôn rời khỏi thiên cảnh, phiêu dạt khắp hỗn độn hải, trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy rất nhiều vũ trụ mới sinh, cũng nhìn thấy từng vũ trụ tử vong. Hắn chứng kiến dưới tịch diệt kiếp, mọi người cực khổ và giải dụa, cũng thấy tu sĩ vọng tưởng và cố gắng. Hắn còn gặp được rất nhiều kỳ nhân, gặp được rất nhiều chuyện lạ. Tuy trải nghiệm của hắn vô cùng phong phú, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm ra đáp án. Có lẽ tịch diệt kiếp sẽ không có đáp án. Hắn mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, bắt đầu vòng vèo trở về. Thời gian cho thiên cảnh chỉ còn lại không đến ngàn vạn năm, hắn muốn trở lại thiên cảnh, sinh tồn cùng thiên cảnh. Hành trình lần này, khiến hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Trên đường trở về, khi sắp đến thiên cảnh, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một vũ trụ mới thu hút. Lúc ta sắp đi không có vũ trụ này. Chẳng lẽ nó được sinh ra sau khi ta đi? Hắn quan sát vũ trụ này, chỉ thấy đám cổ thần tàn bạo đang chơi trò sân chăn nuôi, thấp kém, sa đọa, không cầu tiến. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ, có thể làm như vậy. 800 vạn năm sau, thiên cảnh sẽ bị mắc cạn trên biển ngạn. Lúc này ta đang đi vào trong đệ nhất thánh địa, ta sẽ gặp phải Hứa Ứng và tổ thân. La đạo chủ nhìn chằm chằm vào đường thẳng trước mặt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, ta sẽ theo Hứa Ứng, tổ thân cùng biến mất, xuất hiện ở trước khi biển ngạn mở ra. Như vậy, da mặt hắn run rẩy kịch liệt, nếu ta lại bước vào sợi chỉ này của đệ nhất thánh địa, có phải sẽ tái diễn cảnh tượng phát sinh lúc trước hay không? Đây là một đợt luân hồi nhân quả, chẳng qua là liên quan đến hỗn độn hải và đại luân hồi nhân quả khởi nguyên của biển ngạn. Hắn là đạo chủ hồn chi đạo, số loại thiên địa đại đạo nắm giữ không nhiều, chưa làm được nghịch chứng, đối mặt đại luân hồi nhân quả bực này, hoàn toàn không thể lý giải. Đạo huynh, Hứa Ứng và tổ thần tam giới có còn trong đệ nhất thánh địa không? Lê giám đạo chủ dò hỏi. La đạo chủ hoang mang. Hắn không biết sau khi bốn người mình tiến vào đệ nhất thánh địa, liệu có tao gặp phải tượng lúc trước hay không? Hay là sau khi hắn tiến vào, sẽ phát hiện Hứa Ứng và tổ thần vẫn còn tại chỗ? Bất kể là loại nào, đối với hắn mà nói đều khó có thể tiếp nhận. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, thấy được tinh không vô tận của biển ngạn, điểm cuối của tinh không chính là thiên cảnh. Nếu hắn đi vào trong đường kẻ này, quay đầu nhìn lại phía sau, cũng có thể nhìn thấy vòng trời đầy sao, điểm cuối tinh không cũng là thiên cảnh. Kỳ thực, đường kẻ này chính là biển ngạn, như hiện tại hắn đang đứng ở biển ngạn. Chỉ có điều biển ngạn bên ngoài là lập thể, trong đường thẳng thì biển ngạn là mặt bằng phẳng. Nhưng chúng đều là vũ trụ biển ngạn hoàn chỉnh. Như vậy, hắn tiến vào trong đường kẻ, có phải đi vào một luân hồi vô tận hay không? Chỉ cần hắn đi vào đường kẻ này, sẽ tái diễn cảnh tượng năm đó, một lần nữa trở lại lúc biển ngạn chưa mở. Đại khái là vừa rồi lúc chúng ta tiến vào hồng nguyên của biển ngạn, cũng đã bước vào đệ nhất thánh địa. Thật ra chúng ta luôn lao đi trong đệ nhất thánh địa. Chúng ta đã trong biển ngạn, cũng trong đệ nhất thánh địa. Hắn không dám khẳng định, cũng không muốn lại mạo hiểm thêm lần nữa. Bây giờ nhân quả khai thiên của khai nguyên thần phủ đã dùng hết, có lẽ không cướp được khai nguyên thần phủ. La đạo chủ nhìn chằm chằm vào đường kẻ kia rồi nói, hiện tại còn tiên thiên linh bảo khác, nếu các ngươi dốc toàn lực đuổi theo, có lẽ vẫn kịp. Ba người tông tề nghe vậy trong lòng mừng rỡ, đồng loạt rời đi. Nơi này thật sự quá quỷ dị, hơn 100 năm qua bọn họ ba người sống vô tri vô giác. Nếu như thời gian trôi qua bình thường, bọn họ vẫn có thể thuận theo nhân quả, nhưng thời không giao thoa trong hỗn độn hải không có dấu vết truy tìm, nhân quả cũng hỗn loạn không chịu nổi, khiến bọn họ chỉ ước có thể sớm rời đi. La đạo chủ chần chờ một lúc lâu nhưng vẫn không dám bước vào đệ nhất thánh địa nửa bước. Hắn lặng lặng chờ đợi, từ đầu đến cuối không Hứa Ứng và tổ thần bước ra khỏi trong thánh địa. Chẳng lẽ bọn họ không ở trong thánh địa? La đạo chủ hạ giọng nói. Trong đệ nhất thánh địa, tổ thần tế ra khai nguyên thần phủ, người đi theo rìu, diễn luyện khai nguyên thất thức. Khai nguyên thất thức là 7 chiêu thần thông mà khai nguyên thần phủ chất chứa, Hứa Ứng cùng tổ thần vận dụng chiêu thứ nhất, giúp biển ngạn khai mở hồng nguyên. Mấy chiêu sau uy lực càng lớn. Chỉ có điều tổ thần không tu thành võ đạo cực ý, muốn luyện thành chỉ có thể luyện tập lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng tổ thần lại nhìn về phía ngọc đài, chỉ thấy Hứa Ứng vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ngọc đài, quanh thân là hồng mông tử khí mênh mông, càng ngày càng nồng đậm. Lần này Hứa Ứng giúp tổ thần khai thiên, cũng bởi vậy mà lại hồng mông đại đạo nước lên thì thuyền lên, cuối cùng đi tới biên giới đạo chủ. Nếu A Ứng có thể hiểu được hồng mông, vậy sẽ là hồng mông đạo chủ của biển ngạn. Ánh mắt tổ thần nhìn vào trên người Hứa Ứng, thầm nghĩ, hồng mông đại đạo là đại đạo hắn dụng công ít nhất, không ngờ ngược lại là đại đạo đầu tiên tu thành đạo chủ. Thật sự là kỳ quái. Hứa Ứng vốn không tu luyện hồng mông, lần đầu tiên tiếp xúc với hồng mông là lúc y trở thành đạo tổ mới của địa tiên giới, được một phần kiến giải về hồng mông. Lần thứ hai là y giao ra hạt nhân hồng nguyên, bổ sung lại hồng nguyên của tam giới, đạt được đại công đức đệ nhị của vũ trụ tam giới. Lần thứ ba là y đánh một trận với Thái Nhất ở lâu giới, dùng Thái Nhất đại đạo của bản thân khai mở hồng nguyên của tân lâu giới, thuận theo thiên địa đại đạo. Đây là công đức khai thiên, cũng được hồng mông tử khí. Lần này, y liên thủ với tổ thần mở ra hồng nguyên của biển ngạn, cuối cùng đạo hạnh trên hồng mông chi đạo cũng đạt tới cực hạn. Có điều, ta cũng đã phá vỡ giới hạn của cổ thần, tu thành hồng mông bất hủ. Tổ thần nở nụ cười, thầm nghĩ, là Thái Tông cần tự trảm mới có thể tu thành hồng mông, nhưng ta không cần như thế. Hắn là cổ thần trong vũ trụ ta khai mở ra, hắn không bằng ta. Nghĩ đến đây, tổ thần tu luyện khai nguyên thất thức càng thêm chăm chỉ. Không biết qua bao lâu, tổ thần phát hiện ra đệ nhất thánh địa như dần dần xảy ra biến hóa gì đó. Không hiểu sao thiên địa đạo lực và đạo quang ngưng tụ trong thánh địa này lại nhiễu loạn, như bị một luồng lực lượng kỳ dị quấy nhiễu. Tổ thần ngừng tu luyện, dò xét bốn phía, loại biến hóa này cũng không rõ ràng, nhưng quả thực tồn tại biến hóa kỳ dị. Đột nhiên, trong lòng tổ thần có cảm giác, cúi đầu nhìn một gốc tiên thảo trên mặt đất, chỉ thấy tiên thảo lúc trước vẫn mộc là chi đạo, nhưng khoảnh khắc sau liền biến thành hồng mông chi đạo. Sao đại đạo lại có thể thay đổi? Tổ thần kinh ngạc vạn phần, điều này có phần vượt qua nhận thức của há ta. Hơn nữa, trực tiếp từ tiên thiên đại đạo cấp thấp như một chi đạo mà hóa thành hồng mông đại đạo, đúng là thái quá. Nhưng hắn vừa nghĩ tới đây, đã thấy càng ngày càng nhiều có cây trùng ngư, từ các đại đạo khác nhau diễn biến thành hồng mông đại đạo. Tuy tu vi của tổ thần trên hồng mông đại đạo cực cao, nhưng trình độ lại không cao, đối mặt tình hình này, hắn ta có phần nghĩ mãi không ra. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thiên địa đại đạo của đệ nhất thánh địa hóa thành hồng mông đại đạo. Đệ nhất thánh địa như một hồng nguyên trong trạng thái hồng mông. Tổ thần nhìn bốn phía, núi là hồng mông sơn, cây là hồng mông thụ, cây là hồng mông thảo, nhật nguyệt tinh thần cũng đều do hồng mông biến thành. Mở hồng nguyên, trạng thái hồng mông cực kỳ ngắn ngủi, vì sao đệ nhất thánh địa lại xuất hiện trạng thái hồng mông? Tổ thần nghi ngờ không thôi, vội vàng nhìn về phía Hứa Ứng, thầm nghĩ, lẽ nào có liên quan đến A Ứng? Giờ phút này, Quả Chung đang dạy dỗ các loại tiên thiên linh bảo cột khắc kinh văn đại đạo, vãng sinh hoa. Ý đồ thức tỉnh linh tính những linh bảo này, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Bỗng nhiên nó phát hiện các loại đại đạo trong cơ thể mình cũng thay đổi, đang biến thành hồng mông đại đạo, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Tu vi của nó cực kỳ hùng hậu, lúc Hứa Ứng tu luyện cửu đạo tuần chính, nó có thể sao chép, không ngờ trên chín loại tiên thiên đại đạo cũng có thành tựu không nhỏ. Bản thân nó chính là pháp bảo, làm được đến cửu đạo cộng tồn không có gì trở ngại, tối đa chỉ là ở lưu dấu thêm một số đạo văn trên người mình là được. Nhưng lần này, nó lại phát hiện tất cả tiên thiên đại đạo của mình, ngoại trừ nếp nhăn hỗn độn ra, những thứ khác đều biến thành hồng mông đại đạo. Không chỉ có vậy, hồng mông đại đạo biến hóa ra là do một đạo văn hồng mông hình thành. Không ngờ lĩnh ngộ của ánh mắt trên hồng mông, vậy mà đến một bước này, nếu tiến thêm một bước mà nói, chính là đạo chủ đại đạo vô cấu. Quả Chung vừa mừng vừa sợ, vội và sao chép đạo văn hồng mông này lại. Những người khác còn cần phải lĩnh ngộ cấu tạo của đạo văn hồng mông, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó mới có thể nắm giữ hồng mông đại đạo. Nhưng ta là pháp bảo, trực tiếp sao chép lên người là được. Trong lòng nó thầm nghĩ. Hứa Ứng ngồi ngay ngắn tại chỗ, không nhúc nhích, thân hình lại bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên ngọc đài. Quanh thân y, hồng mông tử khí liên kết với hồng mông đại đạo của đệ nhất thánh địa, lập tức các loại đạo âm chấn động không dứt. Tổ thần và Quả Chung nghe đến say sưa, nhất là tổ thần, tuy tu vi hồng mông đại đạo của hắn cực cao, nhưng bản thân lại tỉnh tỉnh mê mê đối với hồng mông đại đạo, không biết nguyên do, cũng không biết tác dụng. Giờ phút này nghe thấy hồng mông đạo âm, hắn rút ra được rất nhiều lĩnh ngộ, đột nhiên hiểu ra, không còn trở ngại gì nữa. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hồng mông đại đạo trong đệ nhất thánh địa cộng hưởng cùng Hứa Ứng, hồng mông đạo lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Hứa Ứng. Cùng lúc đó, thiên địa của Bỉ Ngạn, hào quang đại đạo ùn ùn kéo đến, từng luồng ánh sáng tím cùng chảy về cùng một phương hướng. La đạo chủ đứng bên ngoài đệ nhất thánh địa, thấy tình hình này, trong lòng thoáng chần chờ, nhất chân muốn xông vào trong đệ nhất thánh địa. Chỉ có điều khi sắp bước vào đường kẻ kia, hắn do dự một chút, lại thu hồi bước chân. Đợi bọn chúng đi ra rồi nói sau. Hào quang hồng mông lóe lên, chảy vào đệ nhất thánh địa. Lúc này, Cung Tiệp Huyên đang truy đuổi một món tiên thiên linh bảo, trong cơ thể cũng có hồng mông đại đạo rung động không ngớt, bị đại đạo cực kỳ hùng hồn bên trong Bỉ Ngạn dẫn dắt, như muốn triều bái về phía hồng mông ở trung cực. Dị động của hồng mông đại đạo khiến cho cô suýt nữa bị tiên thiên linh bảo gây thương tích, vội vàng ngưng tụ tinh thần, phát động tử khí ngọc như ý ngăn cản tiên thiên linh bảo kia. Hồng mông đại đạo hoạt bát như vậy, chẳng lẽ có người đắc đạo? Cung Tiệp Huyên nghi hoặc không thôi, ai là người có thể đắc đạo hồng mông trước mình? Chẳng lẽ lại là hắn? Có điều trình độ hồng mông đại đạo của hắn tuy cao nhưng lại không phải tự mình tìm lĩnh ngộ, chẳng lẽ cũng có thể đắc đạo? Trong đệ nhất thánh địa, chỉ chốc lát mà hồng mông đạo lực đã lớn mạnh mấy chục lần, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Hứa Ứng. Lúc này Hứa Ứng vận chuyển cửu đạo tuần chính, tám môn đại đạo khác cũng nước lên thì thuyền lên, trình độ không ngừng gia tăng. Tuy cửu đạo tuần chính của y có chỗ chưa đủ, nhưng vẫn là pháp môn mạnh nhất mà hắn tu luyện, nâng cao tu vi của hắn, hướng tới hậu thiên đại đạo vốn đã có đủ. Nếu có thể tu thành hậu thiên đại đạo vốn đã có đủ, một đạo trăm đạo thông, chỉ cần hồng mông chứng đạo, các đại đạo khác cũng chứng đạo theo, vậy thì hoàn mỹ. Hứa Ứng nhận thấy hồng mông đạo lực lên tới cực điểm, nếu không thể lợi dụng nó, chỉ e chứng đạo sẽ rất gian nan, vì vậy y không tiếp tục điều động cửu đạo tuần chứng nữa, cố hết sức điều động hồng mông đạo lực thu nạp vào bản thân. Qua rất lâu, các loại dị tượng trong đệ nhất thánh địa mới dần dần ổn định lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đệ nhất thánh địa này là một bảo địa, tu hành ở đây tốt hơn Tiên Sơn Phúc Địa gấp trăm lần. Hứa Ứng đứng dậy, chỉ cảm thấy hồng mông đại đạo lưu chuyển giữa lòng bàn tay, có cảm giác như nắm giữ đại đạo. Y quan sát các loại đạo tượng xung quanh, các loại đạo lý ẩn giấu trong thiên địa đại đạo đều rõ ràng ngay trước mắt. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người tổ thần, các loại thiên địa đại đạo tổ thần tu cũng vô cùng rõ ràng, chiếu rọi trong đạo tâm của hắn, không có bí mật gì đáng nói. Hóa ra, đây mới chính là cảnh giới đạo chủ. Hậu thiên võ đạo của ta là thân thể hồng nguyên, chỉ là cảnh giới ngụy đạo chủ không thể can thiệp vào đại đạo bên ngoài. Cảnh giới đạo chủ chân chính, ngoại đạo như nằm trong lòng bàn tay. Hứa Ứng tán thưởng, ánh mắt nhìn vào trên thân quả chuông, lập tức nhìn thấu các loại đạo pháp của quả chuông. Hình như tất cả đều là của ta. Ánh mắt y lại nhìn vào trên khai nguyên thần phủ, chui thần phủ này chính là đệ nhất linh bảo đương thời, được gột rửa khai thiên tích địa, khi ánh mắt nhìn vào thần phủ đều có một loại cảm giác bị cắt đứt không cách nào quan sát. Hứa Ứng ngắm nghía chính mình thu thập vài món linh bảo, những linh bảo này tế luyện như thế nào, vận luyện như thế nào, đều rõ ràng vô cùng, chiếu rọi trong đạo tâm. Quả chuông vừa mừng vừa sợ, sợ hãi bay tới, run giọng nói, Ứng tử. Ứng gia, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Hứa Ứng cười nói, ta đã chứng hồng mông đạo chủ, đạt được hồng mông đạo lực, là vạn vật chi chủ. Quả chuông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cười lầm lành nói, Ứng gia, ta còn có thể tiến vào trong hồng nguyên của ngươi tu luyện không? Đương nhiên rồi, chung tử. Hứa Ứng sang sảng cười, không hề để ý tới chuyện nó từng gọi mình là Ứng tử. Quả chuông vô cùng vui vẻ, vội vàng bay vào trong hồng nguyên của Hứa Ứng, sợ y đổi ý, Hứa Ứng cười nói, chung tử, tu luyện tới cảnh giới đạo chủ, đại đạo vô cấu, ngươi sẽ không thể nào sao chép, cần tự ngộ của ngươi. Quả chuông khúng núng rồi nói, Ứng gia nói đúng lắm, tiểu chung đã biết. La đạo chủ canh giữ ở bên ngoài đệ nhất thánh địa, lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng nhiên chỉ thấy một đống tịch diệt thiên hỏa bỗng phun ra từ trong đó. Hắn lui về sau, ngọn lửa này rất hung hăng, ngay cả là hắn cũng không muốn dính vào, dù sao kiếp vận trên người hắn rất nặng, nếu bị thiên hỏa đốt cháy, chỉ e thân thể nguyên thần và đại đạo đều hóa thành tro tàn. Luồng tịch diệt thiên hỏa bức lui hắn, chỉ thấy Hứa Ứng đi ra từ trong ánh lửa, tay nâng tam thập tam thiên huyền hội bảo tháp, đỉnh đầu là cột khắc kinh văn đại đạo 9 tầng, trước mặt là vãng sinh hoa, trong lòng bàn tay là tịch diệt thanh không trảng, dưới chân là hoa sen hỗn độn, thật đúng là võ trang đầy đủ. Mà tổ thần hóa thành một người đàn ông trung niên toàn thân cơ bắp, tay cầm khai thiên thần phủ, đi phía sau y, đằng đằng sát khí. La đạo chủ mỉm cười, không hề để tâm nói, chúc mừng các hạ, rốt cục cũng chứng đạo hồng mông. Hứa Ứng cười nói, A Tông, sao phải khách khí với sư thúc? La đạo chủ trầm mặt, cười lạnh nói, cũng không phải khách khí. Người có chứng đạo hay không, đối với ta mà nói đều không quan trọng, đừng nói chỉ là một hồng mông chứng đạo, cho dù ngươi có cửu đạo tuần chứng, ta giết ngươi cũng chỉ trong một chiêu. Hứa Ứng cười ha hả, chiến ý dâng trào, La Liệt, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Năm đó ta đã thăm dò ra bản lĩnh của ngươi, khi Thái Nhất đắc đạo, đã giao thủ với chấn động đại đạo của ngươi, ta đã biết, ngươi cũng chỉ có thế. La đạo chủ sắc mặt kỳ quái, thật không? Hứa Ứng cười nói, tiếp được một chiêu nửa thức của ngươi cũng không phải việc khó, chỉ tiếp được một chiêu của ngươi, ta có thể giết ngươi. La đạo chủ không nói một lời, đột nhiên phía sau hắn ta xuất hiện đại đạo mênh mông, xuyên qua đại thiên vũ trụ, thiên địa đạo lực đồng thời xuất hiện. Giữa hắn và đại thiên vũ trụ tựa như hỗn độn không còn, hư không vô tồn. Loại thủ đoạn này còn cao minh hơn cả Hoa đạo chủ. Năm đó chuyển dời kiếp vận đến chiêu giới, còn cần hắn thi triển thần thông. Cùng lúc đó, quanh người hắn lần lượt hiện lên từng món tiên thiên linh bảo, tràn ngập khí tức trấn áp hết thảy đại đạo. La đạo huynh, có việc gì có thể thương lượng mà? Trong lòng Hứa Ứng run rẩy, thể hiện hồng mông đại đạo của mình, cười nói, đạo huynh, ta đắc đạo hồng mông, bắt nguồn từ hồng nguyên khai mở bỉ ngạn, có nhân quả khai thiên tích địa. Nếu ngươi giết ta, lập tức dẫn phát tịch diệt kiếp của ngươi, ngươi chết chắc rồi. Hà tất phải lưỡng bại câu thương? La đạo chủ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người tổ thần. Tổ thần nắm chặt khai nguyên thần phủ trong tay, quát lên, ta cũng vậy. La đạo chủ thản nhiên, ta có năng lực giết ngươi mà không tác động lên tịch diệt kiếp của bản thân. Hứa Ứng híp mắt, tịch diệt thanh không trảng lẳng lặng lơ lửng trên lòng bàn tay đột nhiên không cánh mà bay, thản nhiên nói, ngươi có thể thử. Nhưng chỉ cần ta đỡ được một đòn của ngươi mà không chết, ngươi chết chắc. Hai người giằng co từ xa, trong vũ trụ vắng vẻ im ắng, chỉ có đạo âm từ tiên thiên linh bảo của hai người phát ra. Tổ thần vô cùng căng thẳng, truyền âm nói, A Ứng, nếu như thật sự động thủ, chỉ e chưa chắc ngươi đã tiếp được một chiêu của hắn. Hứa Ứng khẽ mỉm cười, ngươi yên tâm, hắn còn tiếc mạng hơn cả ta, không dám động thủ đâu. Hắn ta sợ ta đỡ một chiêu của hắn, giết ngược lại, chém chết hắn. Nếu y có thể đỡ được một chiêu của La đạo chủ, vậy cũng có nghĩa y có thể chống đỡ được gần sóng đại đạo của La đạo chủ. Nếu Hứa Ứng trở về quá khứ, thi triển Chu Tiên kiếm chỉ, không chỉ đơn giản là khiến La đạo chủ tê liệt, mà còn có thể đoạt tính mạng hắn. Bởi vậy Hứa Ứng dám khẳng định La đạo chủ sẽ không mạo hiểm. Tương tự, La đạo chủ phơi bày thực lực thật sự quá mạnh, Hứa Ứng cũng không muốn mạo hiểm. Trong tình huống như vậy, hai bên cùng lui bước một bước là lựa chọn tốt nhất đối với nhau. Ánh mắt La đạo chủ hấp háy, lui về phía sau một bước, Hứa Ứng đang muốn thả lỏng một hơi, đột nhiên sẩn cả tóc gáy, không cần nghĩ ngợi đã phát động Tịch Diệt Thanh Không Trảm. Tịch Diệt thiên hỏa trong đèn tăng vọt, bộc phát ra Tịch Diệt đại đạo đốt cháy vạn đạo tuyệt diệt hết thảy. Cùng lúc đó, hoa sen hỗn độn dưới chân y cũng tự động vù một tiếng tách ra, tầng tầng hỗn độn chi khí lan tỏa, vây quanh Hứa Ứng quang. Lúc này, cục khắc kinh văn đại đạo cũng đang vận chuyển, đạo lực chín tầng trời ùn ùn tràn vào trong cơ thể Hứa Ứng, tăng cường tu vi đạo lực của y, khiến cho uy lực của Tịch Diệt thiên hỏa cũng nước lên thì thuyền lên. Huyền Hội Bảo Tháp được y nâng trong tay, bảo tháp tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, xoay tròn bay về phía trước, nhanh chóng bành trướng, biến lớn, càng ngày càng nặng, trấn áp hết thảy. Trước người y là những bông hoa đang xoay tròn nở rộ, luân hồi đạo lực bùng nổ. Huyền Hội Bảo Tháp, cột khắc kinh văn đại đạo và vãng sinh hoa, một cái là thái nhất chi bảo, một cái là pháp bảo đạo hành, một cái là luân hồi chi bảo, pháp bảo chất chứa đại đạo bất đồng. Nhưng Hứa Ứng dùng Hồng Mông đạo lực đồng thời khống chế tam bảo, lại phát huy uy lực và công hiệu của ba món linh bảo này vô cùng nhuần nhuyễn. Hồng Mông đạo lực phát động Huyền Hội Bảo Tháp, phản phất như dùng lực lượng của thái nhất đạo chủ điều động bảo vật này, bên trong tháp như ẩn chứa 33 tầng đạo giới, nặng nề vô biên. Phát động cột khắc kinh văn đại đạo là có thể kích hoạt đạo hành của bảo vật này, gia trì bản thân. Điều động vãng sinh hoa như luân hồi đạo lực, phát huy pháp môn luân hồi của vãng sinh hoa đến mức tận cùng. Đây chính là chỗ bất phàm của Hồng Mông đạo chủ, ngoại trừ hai đạo Tịch Diệt và Hỗn Độn, còn lại Hồng Mông đều có thể diễn hóa. Nhưng khoảnh khắc sau, Huyền Hội Bảo Tháp đang điên cuồng bành trướng đột nhiên đình chỉ hóa lớn, tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ lại. Tịch Diệt thiên hỏa tuôn ra từ bên trong Tịch Diệt Thanh Không Trảm trảo cũng liên tục bị dập tắt. Vãng sinh hoa cũng bị áp chế, luân hồi bị pháp lực cường đại vô biên khóa chặt, vận chuyển mất linh. Tổ thần quát lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, điều động Khai Nguyên thần phủ, xoay tròn thi triển ra thức thứ hai của Khai Nguyên thất thức, Hỗn Độn Điêu Trác Ích Hồng Mông. Giờ phút này hắn hóa thành là người khổng lồ khai thiên tích địa, cơ bắp dữ tợn, phụ pháp điêu luyện, dáng vẻ như muốn tạo hình hỗn độn. Nhưng vào lúc này, hai đầu ngón tay đột nhiên tiến đến, kẹp lấy lưỡi rìu, thần phủ khai thiên tích địa cũng lập tức dừng lại, không cách nào động đậy. Tổ thần gào thét, ra sức vung rìu, nhưng rút thế nào cũng không được, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Không ngờ lại cảm giác được sát cơ trong lòng ta, khó trách có thể sống đến bây giờ. Hai ngón tay La đạo chủ đỡ lấy Khai Nguyên thần phủ, ánh mắt nhìn vào trên mặt Hứa Ứng, ung dung nói, ngươi vừa nói một chiêu giết được ngươi, ta sẽ chết, như vậy, ta muốn thử một lần. Hắn còn chưa nói xong, Hứa Ứng đã giơ tay đập vào trên Khai Nguyên thần phủ, uy lực của thần phủ lập tức tăng vọt, tránh thoát hai ngón tay của La đạo chủ trói buộc. Thân hình Hứa Ứng lui về phía sau, quát, tổ thần, mau lui lại. Nhưng vào lúc này, trong đại thiên vũ trụ phía sau La đạo chủ hồn, phách, linh, thần, tế, điện, hư không cùng với rất nhiều đại đạo bộc phát, hóa thành từng luồng ánh sáng rực rỡ, nối liền với La đạo chủ. Nếu như không mượn thiên địa đạo lực của đại thiên vũ trụ, Hứa Ứng còn có thể chống đỡ hắn hai chiêu ba chiêu, nhưng hắn mượn được đạo lực của đại thiên vũ trụ, chỉ e mình rất khó đỡ được chiêu này. Tam đại đạo chủ Hoa Lâm La mạnh hơn những đạo chủ khác nhiều lần, không chỉ mạnh ở tu vi cảnh giới của bọn họ đã đến đạo chủ đỉnh phong, còn mạnh ở chỗ bọn họ lợi dụng thời gian cả chục ức năm, nắm giữ thiên địa đại đạo của đại thiên vũ trụ khác. Tam đại đạo chủ nhìn như khinh thường thu hoạch luyện khí sĩ đại thiên vũ trụ, nhưng thật ra thu hoạch càng ác, càng cùng cực. Bọn họ lấy đại thiên vũ trụ làm động nguyên, lấy thiên địa đại đạo làm đạo lực, lúc cần dùng sẽ tiến hành cướp đoạt để tăng cường bản thân. Hứa Ứng là Hồng Mông đạo chủ, nhưng chỉ là nửa vị Hồng Mông đạo chủ của Bỉ Ngạn, nửa vị Hồng Mông đạo chủ của Tân Lâu giới. Cho dù La đạo chủ tu luyện chỉ là những tiên thiên đại đạo kém một bậc như hồn chi đạo, linh chi đạo, nhưng về mặt đạo lực cũng có thể đạt tới gấp trăm ngàn lần y thu hoạch đại thiên vũ trụ, đạo lực thật quá hung hãn. Da đầu Hứa Ứng tiến dại, cùng tổ thần nhanh chóng lui về phía sau. Y từng lấy cảnh giới chí tôn viên mãn, chiến thắng sinh tử đại đạo quân bất hủ cảnh viên mãn, cũng từng trong thời nhỏ yếu vượt qua một cảnh giới thậm chí là hai cảnh giới, chiến thắng đối thủ. Nhưng cho dù là chiến đấu vượt cảnh giới, chênh lệch tu vi cũng không khoa trương như hôm nay. La đạo chủ dùng đại đạo thấp hơn một cấp, khống chế đạo lực gấp ngàn lần y, chưởng lực đè xuống khiến nguyên thần Hứa Ứng chấn động, như muốn vỡ vụn. Đặc biệt là vị nguyên thần vũ trụ tổ thần, đạo lực của La đạo chủ ngưng tụ thành bàn tay, có sức uy hiếp trí mạng đối với hắn, chỉ cần hơi chạm vào một chút thôi sẽ lập tức tan vỡ mà chết. Đại đạo mà La đạo chủ tu luyện hình như đều là nhằm vào cha hắn La Thái Tông. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, hồn chi đạo, phách chi đạo, linh chi đạo, thần chi đạo, tế chi đạo, điện chi đạo, hư không chi đạo. Các loại đại đạo rất mạch lạc theo một lối truyền thừa. Chắc hắn tu luyện hồn chi đạo trước, sau khi tu thành đạo chủ lại tiến dần lên, tu luyện các loại đại đạo khác, như thế có thể làm ít hưởng nhiều. Mà những đại đạo này chủ yếu nhắm vào hồn phách thần linh, hiển nhiên mục tiêu là cổ thần cùng với nguyên thần vũ trụ như La Thái Tông. Quả nhiên là đạo chủ hiếu thuận. Hứa Ứng thấy tinh không bốn phía sụp đổ, không còn chỗ nào có thể trốn, bèn thu hồi tịch diệt thanh không trảng, vãng sinh hoa, huyền hội bảo tháp, hoa sen hỗn độn, tung người nhảy tới vai tổ thần, cùng tổ thần điều động khai nguyên thần phủ. Khai nguyên thần phủ vốn được hai người bọn họ tế luyện, hai người bọn họ cầm rìu khai thiên, lúc này hai người đồng thời thúc đẩy bảo vật này, thi triển ra thức thứ nhất, tinh nguyệt khai thiên trận. Hứa Ứng tu thành Hồng Mông đạo chủ, lại có cột khắc kinh văn đại đạo gia trì, đạo lực càng mạnh mẽ hơn, lúc này hai người đổi chủ thứ, chuyển sang Hứa Ứng làm chủ, lấy tổ thần làm phụ. Phủ quang mãnh liệt, bổ ra một búa, so với uy lực ngày trước hai người khai mở Hồng Nguyên Bỉ Ngạn còn cường đại hơn. Nhát điều này này lướt qua, quả nhiên là Hồng Mông diệt, vô cực mở, thái nhất hiện, vạn đạo xuất, tinh không tạo thành. Phủ quang va chạm với bàn tay đạo lực của La đạo chủ. Hứa Ứng và tổ thần run rẩy, bị áp chế không cầm nổi, thần phủ rời tay bay ra. Hứa Ứng quát, thức thứ sáu, Du Long thức. Tổ thần cùng y hợp lực điều động khai nguyên thần phủ, thi triển thức thứ sáu, kêu lên, A Ứng, ta gọi một chiêu này là phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên túng tống Du Long kinh. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, hai người một lớn một nhỏ, ống tay áo phấp phới, động tác nhất trí, hợp lực điều động khai nguyên thần phủ. Thần phủ tự như Du Long tung bay trên dưới quanh bàn tay La đạo chủ, chém, quét, bổ, gọt, cắt, nện, giết, tự như một người khổng lồ vô hình, mỗi một chiêu đều là khai thiên tích địa, cắt mở hỗn độn Hồng Mông, suy yếu uy lực đòn đánh này của La đạo chủ. Nhưng chưởng lực của La đạo chủ vẫn cứ đè xuống, mặc dù đòn đánh của bọn họ đã hủy đi không ít uy lực trong chưởng của La đạo chủ, nhưng vẫn ép đến bầu trời trên đầu bọn họ. Mỗi lần khai nguyên thần phủ va chạm với chưởng lực của La đạo chủ đều khiến khí huyết bọn họ sôi trào, đạo lực bất ổn, khó có thể chống đỡ. Trốn cũng không còn chỗ trốn, Hứa Ứng thấy vậy, bay lên trời, nắm lấy khai nguyên thần phủ, quát, thức thứ bảy. Lần này y đã học khôn, dứt khoát không gọi tên của mình nữa, chỉ cần tổ thần hiểu là được. Hai người hợp lực phát động thức thứ bảy, hai người nắm chặt đại phủ vận sức nâng lên, như nâng bầu trời, giận dữ vung ra. Đòn này là thần thông mà bọn họ lĩnh ngộ khi Hồng Nguyên Bỉ Ngạn mới mở, nó là lợi hại nhất, khai thiên không khó, cái khó là sau khi khai thiên bị hỗn độn hải cắn trả. Lực lượng cắn trả còn mạnh hơn lực lượng khai thiên, bởi vậy uy lực nâng bầu trời còn mạnh mẽ hơn cả. Nhát điều này đón đỡ chưởng lực của La đạo chủ bao trùm tất cả thời không, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, phủ quan chất chứa thiên uy kia cắt vào trong bàn tay dày nặng vô cùng, chỉ mong có thể cắt bàn tay này ra, nhưng lực cản gặp phải lại càng ngày càng mạnh. Hứa Ứng và tổ thần hải hùng khiếp vía, La đạo chủ thu hoạch đại thiên vũ trụ, tuyệt đối không phải đạo chủ cấp bậc bình thường có thể sánh được, đạo lực của hắn thật sự hùng hồn đến không thể tưởng tượng. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia đè xuống, sắp nghiền nát bọn họ, đột nhiên Hứa Ứng dừng lại, lập tức luân hồi mở ra, kết nối với quá khứ tương lai, đưa hai người bọn họ đi về quá khứ xa xôi. Nhưng bàn tay lớn bằng trời trước mặt hai người kia vẫn đang bóp nát thời không quá khứ, nó từ từ theo sát tới, dù cho bọn họ có bỏ chạy về quá khứ cũng không cách nào thoát khỏi. Hứa Ứng và tổ thần bị chèn ép đến khó có thể thở dốc, tế ra khai nguyên thần phủ không ngừng chém về phía bàn tay kia, nhưng lực lượng của La đạo chủ dường như có thể xuyên qua cổ kim, vẫn tấn công về phía bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người Hứa Ứng đã giết về một ức 2000 vạn năm trước, vẫn không ngừng lùi lại. Thời gian mấy ức năm thoáng cái đã qua, đột nhiên luân hồi khởi động, thời không nghịch chuyển, từ mấy ức năm quá khứ trực tiếp biến thành mấy ức năm tương lai. La đạo chủ, người không biết luân hồi, đừng hòng đuổi kịp ta. Hứa Ứng cười nói. Y còn chưa dứt lời chợt thấy hư không sụp đổ, bàn tay lớn bằng trời kia lại đè xuống. Giọng nói của La đạo chủ vang lên, Hứa Ứng, cho dù ngươi trốn tới vạn ức năm quá khứ hay tương lai không thể biết được, cho dù ngươi trốn vào trong hỗn độn, hóa thành Hồng Mông cũng không thể thoát khỏi thần thông của ta. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, thần thông của hắn là khóa chặt hồn, phách, thần, linh của ta. Hai người đành phải phát động khai nguyên thần phủ lần nữa, nhưng lúc này bàn tay lớn bằng trời kia đã ép tới trước mặt bọn họ. Hai người ra sức điều động thần phủ, da thịt gần như nổ tung, bị áp bức đến mức văng ngược ra sau. Ầm. Hai người bị đánh vào hư không, thân hình xuyên thủng tầng tầng lớp lớp hư không, chỉ trong khoảnh khắc đã tới tầng thứ 36. Đến hư không tầng này, cho dù là đại hành gia tu luyện hư không chi đạo như Hứa Ứng, cũng lo bị hư hóa. Nhưng bàn tay lớn bằng trời vẫn đè ép bọn họ, đánh về phía sâu trong hư không kia. Hai người đẫm máu, đột nhiên thân thể chấn động, va vào vật chất hộ phách dày đặc vô cùng, mắt thấy sắp bị đập vụn, Hứa Ứng vội vàng thi triển hư không chi đạo, mang theo tổ thần nhanh chóng xuyên qua vật chất hổ phách. Trốn! Các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Âm thanh của La Đạo Chủ vang lên cực kỳ rõ ràng. Hứa Ứng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía sau bàn tay khổng lồ, gương mặt của La Đạo Chủ cực kỳ to lớn, sừng sững ở cuối cùng một vũ trụ khác, có một loại cảm giác mông lung mộng ảo như cổ thần. Đột nhiên, thân hình hai người chợt nhẹ đi, lập tức cảm giác được vật chất hổ phách biến mất, không ngừng rơi xuống từ trong hư không, rơi vào trong thế giới hiện thực. A Ứng, nơi này không phải Bỉ Ngạn. Tổ thần lập tức nhận ra điểm khác biệt của thiên địa đại đạo xung quanh, kinh hãi nói, chúng ta từ trong hư không, chạy trốn tới một vũ trụ khác. Hứa Ứng còn chưa kịp đáp lời, hư không liên miên sụp đổ, từ hư không tầng thứ 36 một mực đổ sụp đến tầng thứ nhất, bàn tay khổng lồ mang theo ngọn lửa hư không vô tận, lại đè xuống bọn họ. Gương mặt La Đạo Chủ xuất hiện ở chỗ khác trong hư không, âm thanh vẫn truyền vào trong tai bọn họ, cho dù các ngươi trốn khắp vũ trụ, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, không thoát khỏi chiêu này của ta. Giọng nói của hắn càng ngày càng to, vang vọng trời đất mây xanh, đình tai nhức óc, trong lòng bàn tay của ta, ức vạn ngôi sao như cát sụp đổ. Dưới gương mặt ta, vạn đạo thần phục. Thân thể của ta, vây quanh đại thiên vũ trụ. Ta chính là bá chủ của vô số vũ trụ trên hỗn độn hải. Hứa Ứng cười ha hả, ngươi là La Liệt, ta ban cho ngươi. Sắc mặt La Đạo Chủ trầm xuống, bàn tay khổng lồ ầm ầm đè tới, Hứa Ứng và tổ thần điều động đạo lực cả đời, chống lại hắn ta, nhưng một khắc sau vẫn bị đánh cho mặt đất dưới chân vỡ vụn, bốc hơi, nghiền vào trong hư không trùng trùng điệp điệp. Một tiếng ầm lớn vang lên, bọn họ bị đánh thẳng vào hư không tầng cao nhất, xuyên thủng vật chất hổ phách, xuyên qua hàng rào vũ trụ dày nặng, lại va chạm vào hư không của vũ trụ tiếp. Lập tức bàn tay lớn kia nghiền ép đánh xuyên tinh không vũ trụ này, lại đánh bọn họ vào hư không. Hứa Ứng kêu rên, điên cuồng phát động Hồng Mông Đại Đạo, cố gắng hết sức liên kết với thiên địa đại đạo khi vừa rơi vào vũ trụ kia. Thiên địa đại đạo của mỗi vũ trụ đều có chỗ khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít, chủng loại đại đạo cũng không giống nhau. Nhưng tất cả Hồng Mông Đại Đạo bên trong hỗn độn hải lại nhất trí với nhau, lại là duy nhất. Máu mũi miệng mũi Hứa Ứng không ngừng tuôn ra, nhưng ánh mắt lại lấp lóe, ngay khi bị đè sang vũ trụ tiếp theo, y nhanh chóng phát động Hồng Mông Đại Đạo, điều động Hồng Mông đạo lực của vũ trụ này. Hắn có thể khiến nhiều loại đại đạo như hồn chi đạo, linh chi đạo, phách chi đạo ở đại thiên vũ trụ gia trì cho vào bản thân, là bởi vì hắn từng đi từng vũ trụ tìm hiểu đại đạo tương ứng. Nhưng Hồng Mông vốn nhất trí, xây dựng linh đạo đài của ta. Ta không cần tìm hiểu là có thể vận động Hồng Mông đạo lực của những vũ trụ này, gia trì bản thân. Hứa Ứng và thân hình tổ thần liên tục nghiền nát hư không của từng vũ trụ, Hứa Ứng cũng chứng thực Hồng Mông đại đạo của bản thân và những vũ trụ này, dùng hết khả năng điều động Hồng Mông đạo lực của những vũ trụ này. Lúc này, tổ thần máu me khắp người, đã không kiên trì nổi nữa. Hứa Ứng đột nhiên điều động tất cả Hồng Mông đạo lực, phát động hư không đại đạo, chỉ trong giây lát, phía sau hắn hiện ra dị tượng tám tòa vũ trụ. Hồng Mông tử khí như cầu vồng, liên kết với thân hình của y, La Liệt, đại đạo mà ngươi biết, ta cũng biết. Hứa Ứng một mình phát động thức thứ bảy của Khai Nguyên Thần Phủ, giơ rìu nâng bầu trời, nghênh đón bàn tay khổng lồ của La Đạo Chủ. Phủ quang tăng vọt, cắt qua bàn tay, khoảnh khắc sau, mu bàn tay có hào quang rực rỡ phá không bay lên. Ầm ầm. Bàn tay này nghiền nát thiên địa thời không nơi Hứa Ứng đang ở, nhưng không thể nghiền nát y, bàn tay vỡ ra một cái lỗ lớn, Hứa Ứng và tổ thần vừa vặn xuyên qua bàn tay. Hứa Ứng một tay chụp lấy thân thể cao lớn tổ thần, một tay nhấc Khai Nguyên Thần Phủ, vung rìu cắt đứt thiên địa, hư không hiện ra. Thân hình y chui vào hư không, cứ thế biến mất. A Tông, đắc tội thúc thúc ta, lần sau sẽ là ngày chết của ngươi. La Đạo Chủ phát giác lực lượng đòn này đánh hụt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt không chút sao động. Qua rất lâu, khóe miệng của hắn lúc này mới lộ vẻ tươi cười, đột nhiên cười ha hả, quay người rời đi. Hứa Ứng, ngươi được ngăn chiêu này của ta, chắc sẽ cho rằng ngươi có thể chống đỡ được chấn động đại đạo của ta. Vì diệt trừ ta, khẳng định ngươi sẽ lẻn vào quá khứ, thử giết chết ta trong quá khứ. Hắn thần thái thản nhiên, hạ giọng nói, có điều, đây chính là ngày chết của ngươi. Cửu linh thời không thiên kiếp của ta, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Ánh mắt của hắn thâm trầm, lần này hắn không chỉ muốn tiêu diệt Hứa Ứng, nếu Hứa Ứng liên thủ với Thái Nhất, vậy thuận tiện tiễn biệt luôn cả Thái Nhất. Về phần vây cánh của Thái Nhất, cũng nên loại bỏ. La Đạo Chủ quét mắt nhìn vũ trụ bát hoang, chỉ thấy tranh đoạt tiên thiên linh bảo đã đến hồi kết, những tiên thiên linh bảo vô chủ đã xâm nhập vào hỗn độn hải, mỗi món đi xa, mà màn kịch truy đuổi những linh bảo này cũng dần dần hạ màn. Lần tranh đấu linh bảo này, có người vui, có người buồn, người tử thương lại càng không đếm xuể. Trận kiếp vận này hiến tế Hoa Đạo huynh, hiến tế cha ta La Thái Tông, là hiến tế bảy phần nhân khẩu của Bỉ Ngạn, tính thêm ngàn vạn tu sĩ đại thiên vũ trụ, trong đó không thiếu cao thủ đạo cảnh thất trọng bát trọng. Ánh mắt La Đạo Chủ hấp háy, hạ giọng nói, nếu lại hiến tế Hứa Ứng, Thái Nhất, tổ thần cùng với Động Huyền Tử, Bình Giao Tử và rất nhiều đạo chủ, lại đưa đạo hữu Lâm Truyền Đình lên đường, chắc thiên hạ đã có thể thái bình rồi nhỉ. Hắn nghĩ tới đây, nở nụ cười. Nên trả lại nhân quả cho trời đất này, cho chúng sinh một thái bình thịnh thế. Đúng rồi, Thông Thiên đạo chủ đã trừ bỏ đạo tôn chưa? Hắn đánh một trận với đạo tôn, chắc chắn lưỡng bại câu thương, vừa vặn có thể nhân cơ hội tiễn hắn lên đường. Trường Tôn Thánh Hải dùng hết toàn bộ sức mạnh, trấn áp Ngọc Hoàng Chung, tăng thêm vài dấu ấn cho quả chung này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ muôn phần. Hứa sư thúc có được bảo vật này, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Hắn mang theo Ngọc Hoàng Chung nhanh chóng rời khỏi, tránh né mấy vị đạo chủ đuổi giết. Những đạo chủ này có người dưới trướng La đạo chủ, cũng có người là đồng minh thái nhất, còn có người là đạo chủ của thiên cảnh, đều cực kỳ nguy hiểm. Hắn vừa tu thành bất hủ không lâu, cho dù có được tịch diệt hỏa tim thương, nhưng cũng không thể chống lại những đạo chủ này. Mấy vị đạo chủ kia không thể tìm thấy Trường Tôn Thánh Hải, ai nấy liếc nhìn nhau, thấy được trận doanh từng người, lộ vẻ cảnh giác. Vị đạo chủ của thiên cảnh chính là nhân quả đạo chủ Giang Ninh Tử, nhân quả đắc đạo, tu vi thực lực hơn xa hai vị đạo chủ Bỉ Ngạn khác. Giang Ninh Tử nhận ra hai người, ánh mắt quét tới, thấy rõ ràng nhân quả dây dưa trên thân hai người, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tư Nông, Đồng Lạp, hai vị đạo hữu, ta thấy các ngươi bị chuỗi nhân quả thu lại, đã có dấu hiệu nhân quả đứt đoạn. Đây là điềm báo cái chết. Giang Ninh Tử khuyên bảo rồi nói, chuỗi nhân quả của hai vị đạo hữu đồng thời thu lại, chắc là cùng lúc tử vong, hai vị không thể không biết. Tư Nông đạo chủ là minh hữu của Thái Nhất, nghe vậy cười lạnh nói, hay cho một Giang Ninh Tử, lại nổi sát tâm đối với hai người chúng ta. Ngươi cho rằng năm đó ngươi là sư phụ thiên cảnh, chúng ta sợ ngươi hay sao? Đồng Lập đạo chủ lại là đạo chủ Bỉ Ngạn đã qua đời, bị La đạo chủ phục sinh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Giang Ninh Tử, đằng đằng sát khí nói, hoặc, hôm nay người chết chính là các hạ cũng chưa biết chừng. Giang Ninh Tử coi như không nghe thấy lời nói của bọn họ, càng thêm kinh ngạc nói, hai vị, chủ nhân quả của các ngươi đang co lại tốc độ cực nhanh, cho thấy giờ chết của hai người đã tới, sắp trả lại nhân quả cho vũ trụ. Giờ chết của các ngươi còn có 10, 9, 8, 7. Sắc mặt hắn hoảng sợ, nhìn hai vị đạo chủ trước mặt. Hai vị đạo chủ vừa sợ vừa giận, biết hắn động sát tâm với bản thân, muốn chém giết hai người bọn họ ở đây, bèn lập tức quát lên, hợp lực diệt trừ hắn. Đúng vào lúc này, Giang Ninh Tử đã đếm đến 1. Hai vị đạo chủ ai nấy bay lên trời, tế ra tiên thiên linh bảo mình vừa mới thu được, hung hãn giết tới Giang Ninh Tử, cười lạnh nói, người muốn chúng ta chết, chúng ta tiễn ngươi lên đường trước. Giang Ninh Tử sắc mặt nghi hoặc không thôi, đang định chống cự, đột nhiên kinh hãi nói, kỳ quái. Kỳ quái? Vì sao ngay cả chủ nhân quả của ta cũng co lại? Chẳng lẽ ta cũng sắp đến giờ chết? Hắn hoang mang vạn phần, đột nhiên Tư Nông đạo chủ há to miệng rộng, một mũi thương máu me đầm đìa đâm ra từ trong miệng hắn, phá vỡ tất cả hàm răng của hắn. Tư Nông đạo chủ bị treo trên một cây thương lớn, ra sức giãy giụa, sau đầu hiện ra mấy chục kỳ cảnh vũ trụ, nhưng cây thương lớn kia nhẹ nhàng rung lên, hắn đã chia năm xẻ bảy, đại đạo tan rã, nguyên thần không còn. Đằng khác, phía sau đạo chủ Đồng Lập đột nhiên nhiều thêm một thân hình thon gọn, chính là Lâm đạo chủ. Đồng Lập đạo chủ thấy Giang Ninh Tử không ngăn cản công kích của mình, trái lại nhìn về phía sau lưng mình, tự biết không ổn, lập tức tế ra tiên thiên linh bảo đánh về phía sau. Nhưng Lâm đạo chủ đã đi trước hắn một bước, ống tay áo khẽ đảo qua là cuốn cả người lẫn bảo vật vào trong ống tay áo. Ống tay áo của Lâm đạo chủ giật giật, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên từ trong tay áo. Lâm đạo chủ thò vào tay áo, lấy ra tiên thiên linh bảo trong tay áo, chỉ thấy trên linh bảo nhiễm máu của Đồng Lập. Hắn thu hồi linh bảo, giơ tay trái lên, trường thương vụ một tiếng bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, khẽ rung động. Lâm đạo chủ nhìn Giang Ninh Tử với vẻ hứng thú, đột nhiên cười nói, Giang Ninh Tử sư phụ, ngươi tính ra được ngày chết của ngươi rồi. Giang Ninh Tử mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm đạo chủ cười nói, ngươi tính ra khi nào thì ngươi chết. Để ta xem ngươi có tính đúng hay không. Giang Ninh Tử điều động nhân quả đại đạo, chỉ một thoáng tất cả nhân quả của Bỉ Ngạn thành chùm, hội tụ đến hắn, trầm giọng nói, cả đời thần toán, cho dù tính ra tự kiếp của chính mình, ta cũng không nhận. Lâm Truyền Đình, hôm nay ta sẽ đối đầu với nhân quả. Dù sao hắn cũng đạo chủ nhân quả thành đạo, có kinh nghiệm tu hành kiếp trước, vượt xa hàng ngũ Đồng Lập. Lúc thiên cảnh hưng thịnh nhất, hắn là một trong tiên thiên bá chủ, uy danh hiển hách. Giờ phút này tu vi bộc phát, đủ loại huyền diệu của nhân quả đại đạo hiển hiện không thể nghi ngờ. Thậm chí, nhân quả chi nhãn của hắn diễn biến thành toàn tri chi nhãn, bất cứ biểu lộ động tác nào của Lâm đạo chủ, hắn đều có thể dự đoán, từ đó đưa ra ứng phó. Bất cứ thần thông nào mà Lâm đạo chủ sắp sửa thi triển, hắn đều hiểu rõ. Tu luyện nhân quả đại đạo lại thần kỳ như thế. Lâm đạo chủ quan sát con mắt này, chỉ thấy trong mắt chiếu rọi đủ loại động tĩnh của mình, tâm niệm của mình vừa động, cũng sẽ chiếu vào trong mắt, xuất hiện các loại động tĩnh phía sau. nhân quả đại đạo, quả nhiên cao minh. Năm đó nếu ta theo sư phụ của Giang Ninh tự tu hành nhân quả đại đạo, cũng không đến mức rơi vào cảnh ngang hàng với loại thất phu như Hoa Thịnh Thịnh, La Thế Tông. Lâm đạo chủ cảm khái nói, năm đó ngươi nói với ta, ta có thiên phú trong nhân quả, bảo cho ta học tập chỗ ngươi. Nhưng ta lại ghét bỏ nhân quả đại đạo tu hành quá chậm, không tu luyện, chuyển đi học tập linh chi đạo. Sau đó tuy ta tu luyện linh chi đạo thành đạo chủ, lại phát hiện trình độ của ta trên linh chi đạo đã sớm tới cực hạn, không thể tiến bộ. Giang Ninh Tử nhìn hắn rồi nói, ngươi học được linh chi đạo, sau đó hạ sát thủ với thiên cảnh, vô số người thiên cảnh chết trong tay ngươi. Ngươi lấy oán trả ơn, còn có mặt mũi nào gọi ta là sư phụ? Lâm đạo chủ giơ hai tay lên, nhìn đôi tay trắng nõn như ngọc của mình, thông thả nói, đối với cái gì lạnh lùng hạ thủ giết người thiên cảnh, ta chưa bao giờ hối hận. Đạo tôn thiên cảnh vốn là định tu hú chiếm tổ chim khách, phá hủy thiên địa đại đạo của chúng ta, rồi đến thay thế nhân khẩu của chúng ta, diệt sạch chúng ta. Chúng ta chẳng qua chỉ là ra tay trước mà thôi. Hắn lộ vẻ châm chọc, đổi lại là sư phụ, nếu các ngươi tu luyện ở biển ngạn có thành tựu, liệu có đuổi tận giết tuyệt người biển ngạn chúng ta hay không? Giang Ninh Tử thở dài, lẳng lặng gật đầu. Lâm đạo chủ cười nói, đây chính là vận mệnh của mỗi người. Mọi người đều vì tiền đồ của vũ trụ của mình, cho dù làm nhiều việc ác thì cũng có gì để chỉ trích. Giang Ninh Tử giọng nói khàn khàn nói, nhưng chân tướng lại không như trong tưởng tượng của ngươi. Chân tướng là, tất cả mọi người cùng với mọi người chúng ta, đều là đối tượng bị đạo tôn lợi dụng. Lâm đạo chủ lơ đỉnh, thản nhiên nói, rốt cuộc chân tướng là như thế nào cũng không quan trọng. Thông thiên đạo chủ đã đi giết đạo tôn, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Cho dù hắn ta có mưu đồ gì đi nữa cũng khó thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Về phần an nguy của biển ngạn, sau khi sư phụ chết, ta lại tiễn thêm một tên đạo chủ lên đường, chắc có thể trừ khử kiếp vận. Sư phụ, mời. Giang Ninh Tử điều động tất cả đạo lực, nổi giận đùng đùng, quát lên, mời. Sau lưng Lâm đạo chủ hiện ra dị tượng đại thiên vũ trụ, điều động đạo lực của toàn bộ vũ trụ mình cai quản, giơ ngón tay điểm tới. Giang Ninh Tử đã nhận ra động tĩnh trong nhát chỉ của hắn, nhưng lập tức phát hiện, mọi khả năng trong thời không tương lai đều đã bị chỉ tay này phong kín. Đệ tử của ta, thiên phú rất cao. Hắn hung hăng phóng về phía Lâm đạo chủ, nhưng ngay sau đó huyết quang chợt hiện, xuyên qua đầu hắn, đạo lực của đại thiên vũ trụ trực tiếp phá tan nguyên thần của hắn, phá hủy đại đạo nhân quả. Sắc mặt Lâm đạo chủ buồn bã, mặc cho Giang Ninh Tử vọt tới trước mặt hắn, đưa tay ôm lấy Giang Ninh Tử, tránh cho hắn ngã nhào xuống. Sư phụ, nhân quả đại đạo của ngươi là độc nhất vô nhị. Thân là đệ tử, sao ta lại khiến ngươi tính toán có sai sót, số phận thành long đong. Hắn đưa tay vuốt hai mắt Giang Ninh Tử lại, hạ giọng nói, ngài không nên nhảy ra khỏi nhân quả. Hắn lấy ra một cái quan tài, đặt Giang Ninh Tử vào trong quan tài, gõ đinh đóng quan tài, cứ thế đưa vào giữa vũ trụ. Lâm đạo chủ bái lạy với quan tài, xoay người rời đi. Bây giờ nuôi cá đã rất mập rồi, chắc đã đến lúc thu lưới. Giết chết tất cả đạo chủ, tiêu trừ kiếp vận. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác của biển ngạn, La đạo chủ đã tìm được Lữ Cương đạo chủ. Lúc này Lữ Cương đạo chủ đang tranh đoạt một món tiên thiên linh bảo với vị đạo chủ khác tên Quảng Tổ, nhìn thấy La đạo chủ đến đây, cuống quýt nhảy ra khỏi vòng chiến, không người nói, La đạo huynh tha mạng. Ta nguyện ý quy hàng. La đạo chủ mặt mày từ bi, cười nói, cớ sao Lữ đạo hữu lại nói ra lời ấy? Năm đó ta và ngươi đều là tu sĩ, kết bạn đồng hành, tiến về thiên cảnh. La Thái Tông tâm địa âm u, châm ngòi ly gián, khiến cho chúng ta tự giết lẫn nhau, mà ngươi đã chiếu cố ta biết bao nhiêu. Trong lòng La Mỗ vẫn hết sức cảm kích. Lữ Cương đạo chủ nghe vậy, biết hắn nhớ tình cũ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. La đạo chủ nói, cho nên, khi kiếp vận của biển ngạn bùng nổ lần đầu tiên, ta không đành lòng tự mình động thủ giết ngươi, còn phải để Hoa đạo huynh động thủ. Đạo hữu, ngươi còn nhớ lúc kiếp vận đến, ta đã nói với ngươi như thế nào không? Lữ Cương đạo chủ âm thầm giật mình nói, khi đó ngươi nói, tranh giành kiếp vận liên quan đến tồn vong của biển ngạn, cho dù là bằng hữu sinh tử, cho dù là tri âm tri kỷ, cũng phải cống hiến vì biển ngạn. La đạo chủ thở dài, buồn bã nói, lần trước ta không tự tay giết ngươi, đã vi phạm lời hứa của ta, coi như báo đáp ngươi. Lần này sao? Hắn còn chưa nói xong, Lữ Cương đạo chủ đã lập tức tế ra tiên thiên linh bảo Thương Thiên đạo thư, đánh về phía hắn, bản thân thì quay người bỏ chạy. La đạo chủ đưa tay, Thương Thiên đạo thư rơi vào trong tay, đạo lực hùng hồn lập tức phá hủy dấu ấn của Lữ Cương đạo chủ. Hắn lật đạo thư, đạo quang bắn ra từ trong sách, nơi ánh sáng chiếu rọi, Lữ Cương hướng vào trong sách rơi xuống. Lữ Cương đạo chủ ra sức chạy trốn, lại cách đạo thư càng ngày càng gần, cuối cùng rơi vào trong sách. Bột. La đạo chủ khép đạo thư lại, ép chết hắn, cười nói, kiếp vận của biển ngạn lại tiêu biến một phần. Đúng rồi Quảng Tổ, người thấy ta giết hắn, vì sao không trốn? Quản tổ vốn đang mỉm cười nhìn La đạo chủ như mèo vờn chuột, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, cười nói, La đạo huynh, vì sao ta phải chạy trốn? Ta là do La đạo huynh phục sinh, mạng này vốn là của đạo huynh. La đạo chủ cười nói, vì vậy ta muốn thu hồi cái mạng này của ngươi. Quản tổ mặt mày biến sắc, la lên thất thanh, đạo huynh làm vậy là ý gì? Lúc trước đúng là ta đã đối nghịch với đạo huynh, nhưng lần này phục sinh, ta đã quy phục đạo chủ, ngươi cũng hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không tính sổ ta. Hôm nay sao lại lật lọng? La đạo chủ lắc đầu nói, hóa ra là nguyên nhân này nên ngươi mới không đi. Quản tổ, ngươi hiểu lầm rồi, ta phục sinh các ngươi, chỉ là tụ tập kiếp vận, tiêu tai trừ kiếp cho chính mình thôi. Như dự trữ một ít lương thực, miễn cho năm sau qua gặp nạn. Hôm nay bị ngạn bộc phát kiếp vận, không phải là nạn của năm sau hay sao? Hắn mỉm cười rồi nói, vì lẽ đó, đám lương thực này các ngươi cũng nên được đào ra ăn rồi. Quản tổ nghe đến đó, lập tức phát động đại đạo bản thân, sau lưng hiện ra cảnh tượng mấy chục tòa vũ trụ, đánh về phía hắn, bi phẫn nói, ta liều mạng với ngươi. Nhưng chỉ phí công. La đạo chủ giơ tay lên, hạ xuống, quản tổ mất mạng. La đạo chủ quay người rời đi, cười nói, vẫn đơn thuần như lúc trước. Quản tổ, ngươi chết cũng vì cái này. Thân hình hắn biến mất, đi tìm những đạo chủ khác. Hơn 10 ngày sau, Vu Khê đạo chủ ngẩng đầu, thấy là đạo chủ đang đi về phía này, sắc mặt không khỏi biến đổi, nghiêng đầu nói, cô nương, cô đi trước đi. Cung Tiệp Huyên trong lòng rung lên, cùng đi. Không còn kịp nữa rồi. Vu Khê đạo chủ giang hai tay ra, quát lên một tiếng lớn, vạn đạo luân hồi. Âm. Giữa vũ trụ của Bỉ Ngạn, vô đạo hào quang đại đạo ùn ùn kéo đến, tạo thành thiên địa đại đạo luân hồi diễn biến. Vu Khê đạo chủ bóp méo thời không, biến thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn thành luân hồi hoàng, trong đó còn bao quát cả hai loại đại đạo thời, không. Đạo lực của hắn hùng hồn không gì sánh được, xoay chuyển một vòng, đưa Cung Tiệp Huyên đến phàm gian Bỉ Ngạn, che giấu cô, tránh để La đạo chủ tìm được. Chiêu luân hồi thần thông này của Vu Khê sư phụ đúng là đẹp mắt, vạn đạo luân hồi, các loại đại đạo luân chuyển bất định, gió có thể hóa thành sét, nước có thể hình thành lửa, âm dương ngũ hành, thần ma tứ tượng, tam tài cửu cung đều có thể biến hóa lẫn nhau. La đạo chủ nhìn luân hồi đại đạo của Vu Khê, khen không dứt miệng nói, thần thông đại đạo phức tạp huyền ảo như thế, ta không học được. Năm đó nếu ta học tiên thiên cửu đạo, chưa chắc hôm nay đã có thể tu thành đạo chủ. Sư phụ Vu Khê lại có thể tu thành đạo chủ, có thể thấy được thiên phú ra sao? Vu Khê đạo chủ nhảy về phía hắn, ra tay sắc bén ác liệt, muốn ném đại đạo của hắn vào luân hồi, ném cả hắn vào luân hồi. La đạo chủ nhìn hắn vọt tới gần, lắc đầu nói, đáng tiếc. Cung Tiệp Huyên tìm được đám người động huyền tử, sầm khê tử, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ẩn thân dưới mặt đất nhân gian Hắc Phong Thành, sắc mặt nặng nề. Cung Tiệp Huyên đếm qua, ngoại trừ Vu Khê, Giang Ninh ra, còn có Hải Ninh tử tu luyện kiếp vận chi đạo chưa trở về. Lần này La đạo chủ, Lâm đạo chủ đột nhiên bày mưu tính kế, đại khai sát giới, Thái Nhất, Thiên Cảnh và đạo chủ Bỉ Ngạn phục sinh, ba thế lực đều bị đả kích rất lớn, tử thương nặng nề. Hải Ninh tự tu luyện kiếp vận chi đạo, đạo này giỏi về quan sát hướng vận động của kiếp vận. Hai người La Thế Tông và Lâm Truyền Đình lưng đeo kiếp vận cực nặng, muốn tìm được hắn là gần như không thể. Động huyền tử nói, cô nương không cần phải lo lắng, chắc chắn Hải Ninh tử sẽ bình an vô sự. Tuy nói như thế nhưng Cung Tiệp Huyên vẫn cực kỳ lo lắng. Ngay cả Giang Ninh tự tu luyện nhân quả đại đạo cũng gặp phải độc thủ, có thể thấy được thực lực của hai người Lâm, La là cực kỳ đáng sợ, gần với La Thái Tông, đạo tôn. Sầm Khê Tử nói, may mà Hoa Thịnh Thịnh đã chết, nếu Hoa Thịnh Thịnh không chết, đó mới thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Cung Tiệp Huyên lắc đầu nói, cái chết của Hoa Thịnh Thịnh là hai người La, Lâm cố ý gây ra, nếu Hoa Thịnh Thịnh không chết, làm sao mới có thể dẫn dụ mấy đạo chủ ẩn núp này ra. Hơn nữa, sau khi Hoa Thịnh Thịnh chết, kiếp vận suy giảm, nhân cơ hội dẫn rắn rời hang, giết chết từng đạo chủ một, đối với bọn chúng mà nói đó là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng mỗi người trầm xuống. Hoa Thịnh Thịnh có hơn 300 món tiên thiên linh bảo. Sau khi hắn chết, những tiên thiên linh bảo này chính là vật vô chủ, sẽ bị vũ trụ của riêng mình hấp dẫn, bay đi bốn phương tám hướng. Lúc này, đạo chủ sẽ tự phân tán, khó hình thành thế lực đối kháng hai đại đạo chủ, như vậy cũng cho hai người Lâm, là cơ hội đánh bại từng người một. Tuy là đánh bại từng cái một, nhưng thực lực hai người Lâm, La, quả thực khủng khiếp. Cung Tiệp Huyên là người duy nhất chứng kiến chính diện thực lực của La đạo chủ, nói, La Thế Tông dùng hư không kết nối với đại thiên vũ trụ, ước chừng 4600 vũ trụ. Những thiên địa đạo lực này tương đương với động uyên của hắn, tùy ý điều động. Đạo lực của hắn, cho dù là phụ thân ta thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đã địch nổi. Trong lòng mọi người giật thót. Đạo lực chính là tu vi. Tu luyện tới giai đoạn chứng đạo lần 3, so sánh tu vi đã không cần nguyên khí nữa mà dùng đạo lực. Đạo lực càng thâm hậu thì tu vi càng mạnh. Trong Tiên Thiên Bát Chủ của Thiên Cảnh, đạo lực hùng hồn nhất chính là đạo tôn đã đạt được Bát Đạo Tuần Chính, cảnh giới của hắn đã đến đạo chủ đại viên mãn, lại thêm Bát Đạo Tuần Chính, đạo lực hùng hồn vô biên. Bảy người khác cộng lại một chỗ, cũng khó mà nhìn được bóng lưng hắn. Đạo lực có thể đuổi kịp đạo tôn thời kỳ đỉnh phong, là đạo chủ quả thật cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dùng tài nguyên của đại thiên vũ trụ, sinh ra ba con quái vật. Sâm Khê Tử hạ giọng nói, nếu Hoa đạo chủ không chết, chỉ e đạo lực của hắn còn vượt qua cả đạo tôn. Mọi người nghe vậy trong lòng trầm xuống, đồng thời thầm hô may mắn. Hoa đạo chủ tu thành thái nhất đại đạo trong tiên thiên cửu đạo, tuy thái nhất đại đạo của hắn chỉ có hơn 50 loại tiên thiên đại đạo, nhưng hơn 4.000 vũ trụ, đạo lực của 50 loại tiên thiên đại đạo này ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ e còn hơn xa La đạo chủ. La đạo chủ cường đại ở chỗ, đại đạo hư không của hắn xuyên qua hơn 4.000 vũ trụ, khiến đạo lực truyền qua không chút trở ngại. Khi Hoa đạo chủ điều động đại thiên vũ trụ đạo lực, sẽ gặp phải vật chất hộ phách, sẽ có hao tổn rất lớn. Có điều khi Hoa đạo chủ điều động thái nhất đại đạo, uy lực vượt xa La đạo chủ, vậy thì vô cùng kinh khủng. Cung Tiệp Huy nói, may mắn Hoa đạo chủ tự cho mình cao minh, cho rằng tu thành thái nhất, thu hoạch đạo lực của đại thiên vũ trụ là có thể sánh vai với hỗn độn chủ, chết dưới chấn động đại đạo của hỗn độn chủ. Nếu hắn sống sót, chúng ta đều phải chết. Động Huyền Tử nói, vấn đề bây giờ là làm thế nào để đối phó với hai người bọn họ. Tuy Cung Tiệp Huyên rất hay có ý tưởng, nhưng giờ phút này cũng có chút thất thần. La đạo chủ, Lâm đạo chủ quá mạnh, cho dù tập hợp đạo lực của bọn họ cũng khó mà chống lại chính diện. Có một biện pháp, chính là đại thần thông tuần chính. Cô nhẹ giọng nói, ba loại đại đạo liền nhau, tạo thành thần thông, tương đương với một đại thần thông tuần chính của cường giả. Sầm Khê, người có Vô Cực, Động Huyền, người có thái nhất của ngươi, lại thêm Vu Khê. Nói đến đây, cô đột nhiên ngừng lại. Vu Khê một mình lưu lại Đoạn Hậu, từ đầu đến cuối chưa từng trở về. Mà hồng mông của Cung Tiệp Huyên chưa tu thành đạo chủ, vô pháp phối hợp cùng Sầm Khê, Động Huyền thi triển đại thần thông tuần chính. Giang Ninh Tử tu luyện nhân quả đã qua đời, Hải Ninh Tử tu luyện kiếp vận sinh tử không rõ, lại không cách nào phối hợp với Cảnh Ninh Tử thi triển đại thần thông tuần chính. Trừ khi tìm được người đắc đùn mông. Cô thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe một âm thanh vang lên, đối phó với La Thế Tông, Lâm Truyền Đình, ngoại trừ dựa theo đại thần thông tuần chính, còn có thủ đoạn khác. Thái nhất. Trong lòng mỗi người thất kinh, dồn dập đứng dậy, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Dù sao Thái nhất đạo chủ cũng là đạo chủ của Bỉ Ngạn, không ai biết hắn có liên thủ với hai người Lâm, La hay không. Cung Tiệp Huyên giơ tay, ý bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ giọng nói, nếu Thái nhất đạo chủ đã tới, mau mau mời vào. Thái nhất đạo chủ đi vào miếu thờ cổ xưa nơi bọn họ ẩn thân, bây giờ cho dù là lòng dưới đất của phàm gian Bỉ Ngạn thì nhân khẩu cũng thưa thớt, đại bộ phận đều chết trong sát kiếp, chỉ còn dư lại vách tường đổ nát thê lương. Đám người Cung Tiệp Huyên, Động Huyền nhìn lại, chỉ thấy phía sau Thái nhất vốn có 10 vị đạo chủ, giờ phút này còn lại 4 vị, hiển nhiên thực lực phe hắn cũng hao tổn nặng nề. Nhưng tu vi Thái nhất đạo chủ càng hùng hồn, thậm chí đã hơn xa Động Huyền, có thể thấy được bản thân hắn đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Cung Tiệp Huyên nói, đạo chủ vừa mới nói có biện pháp khác, xin hỏi biện pháp này ra sao, chẳng lẽ là các hạ thu hoạch Thái nhất đại đạo của đại thiên vũ trụ? Thái nhất đạo chủ lắc đầu nói, ta chỉ là đạo chủ mới lên cấp, có tư cách gì thu gặt Thái nhất đại đạo trong đại thiên vũ trụ? Tề Hiền đạo chủ giải thích, có tư cách điều động đạo lực vũ trụ khác, chỉ có tam đại đạo chủ cùng đạo chủ năm xưa đã đắc đạo. Khi đó Thái nhất đạo chủ huynh còn chưa có tư cách. Thái nhất năm đó chỉ là đại đạo quân trong Bất Hủ, địa vị chênh lệch với đạo chủ tới 108.000 dặm, tam đại đạo chủ sẽ không cho hắn cơ hội thu hoạch đạo lực của vũ trụ khác. Nhiều nhất chỉ là để hắn thu hoạch đệ tử truyền nhân. Mà năm đó cùng với Hoa, Lâm, La cùng một nhóm đạo chủ đắc đạo, mới có được tư cách thu hoạch đạo lực của vũ trụ khác. Có điều những đạo chủ này đã chết từ sớm, khi đó Bỉ Ngạn mới chỉ thống trị mấy chục vũ trụ thì kiếp vận đã bùng nổ. Bọn họ cũng lần lượt bị tam đại đạo chủ diệt trừ. Như vậy, phải khắc chế La Thế Tông và Lâm Truyền Đình như thế nào? Ngọc Khê Tử dò hỏi. Thái nhất đạo chủ chậm rãi nói, bản lĩnh của La Thế Tông và Lâm Truyền Đình phần lớn đến từ thiên địa đạo lực của đại thiên vũ trụ, cùng với tiên thiên linh bảo mà bọn họ nắm giữ. Loại trừ đạo lực của đại thiên vũ trụ và những linh bảo này, tu vi và thực lực thật sự của bọn họ so với chư vị đạo huynh thì thế nào? Ngọc Khê Tử nói, bây giờ ta là đạo chủ trung kỳ, La Thế Tông và Lâm Truyền Đình là đạo chủ đỉnh phong, tuy cảnh giới cao hơn ta một phần, nhưng dù là tu vi hay thực lực đều không cao bằng ta. Thái nhất đạo chủ nhìn về phía Động Huyền Tử, Động Huyền Tử nói, đạo lực của hai người bọn họ kém xa ta. Ánh mắt Thái nhất lại nhìn lên người Sầm Khê nói, tu vi của bọn chúng cực cao, nhưng dù sao cũng không phải là tiên thiên cửu đạo, kém hơn một chút so với ta. Thái nhất lại nhìn về phía Cảnh Ninh Tử, Cảnh Ninh Tử nói, Tuy hai người bọn họ tìm hiểu thấu đáo đại đạo tương ứng của đại thiên vũ trụ, có thể nói là tam muội trong các loại đại đạo hồn chi đạo linh chi đạo, nhưng tiên thiên cửu đạo chính là tiên thiên cửu đạo. Bọn họ có tu luyện nhiều đại đạo cấp thấp hơn nữa, cũng không cường đại bằng cửu đạo. Sắc mặt Thái Nhất đạo chủ nghiêm nghị nói, đây chính là pháp môn đối phó với bọn chúng. Mọi người đều ngẩn người, không rõ ý nghĩa. Thái Nhất đạo chủ nói, chúng ta không thể cướp đi tiên thiên linh bảo mà bọn chúng đang nắm giữ, nhưng chúng ta có thể cắt đứt liên hệ giữa bọn chúng và đại thiên vũ trụ. Chỉ cần cắt đứt liên hệ, với tu vi của bọn chúng thì cho dù tế ra bao nhiêu tiên thiên linh bảo đi nữa cũng không phải là không thể đối phó. Cảnh Ninh Tử cười lạnh nói, người nói cắt là cắt. Cắt như thế nào? Thái Nhất đạo chủ đạo nói, sát phạt đại đạo, có thể cắt đứt hư không? Thông Thiên đạo chủ có năng lực này. Cảnh Ninh Tử đạo huynh tu luyện cũng sát phạt đại đạo, lẽ ra cũng có thể chặt đứt hư không? Mọi người dồn dập nhìn về phía Cảnh Ninh Tử, lộ vẻ mong đợi. Cảnh Ninh Tử ngưng tụ sát ý, lấy sát ý làm đao, chỉ thấy hào quang lóe lên, đao mang rực rỡ chặt đứt tầng tầng hư không. Nhưng hư không đứt rồi lại liền, vô cùng vô tận, hoàn toàn không cách nào thật sự cắt đứt. Mọi người thấy thế, trong lòng trầm xuống. Cảnh Ninh Tử không cách nào cắt đứt hư không của vũ trụ bỉ ngạn, liên kết với hư không của các vũ trụ, nhưng thật ra là xuyên qua hư không của hỗn độn hải, chỉ e càng không cách nào đứt đoạn. Cảnh Ninh Tử thử mấy lần nhưng vẫn không cách nào chặt đứt được, sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, Thông Thiên có bản lĩnh này, nhưng ta không có. Thái Nhất đạo chủ có phần thất vọng. Sầm Khê Tử nói, vậy thì mời Thông Thiên đạo chủ xuất thủ, không phải là được rồi sao? Thái Nhất đạo chủ nói, Thông Thiên đạo chủ đã rời khỏi Bích Du Cung từ lâu, tới thiên cảnh đuổi giết đạo tôn, đến nay vẫn chưa về, không rõ sống chết. Cung Tiệp Huyên trong lòng cả kinh, há hốc mồm, nhưng không lên tiếng. Thái Nhất đạo chủ tiếp tục nói, trừ chuyện đó ra, cũng chỉ có thể trông cậy vào một vị hư không đạo chủ xuất thủ, trong lúc giao thủ lại đoạn tuyệt hư không, khiến bọn họ không thể thông dong mượn đạo lực của đại thiên vũ trụ. Hắn nói tới đây lại nhíu mày thật sâu. Bất kể bỉ ngạn hay là thiên cảnh, đều chưa từng có hư không đạo chủ. Hư không đại đạo như một thiên địa đại đạo chưa trưởng thành, người tu luyện môn đại đạo này nhiều nhất chỉ có thể chứng đạo lần hai, cũng tức là cảnh giới bất hủ, không cách nào gia tăng tới cảnh giới đạo chủ. Cung Tiệp Huyên quả quyết nói, tạm thời không cần nghĩ tới hư không đạo chủ. Có biện pháp khác hay không? Thái Nhất đạo chủ nói, còn một cách nữa là trở về quá khứ, nhân lúc bọn chúng còn yếu, giết chết chúng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trở lại quá khứ, giết chết hai vị đạo chủ Lâm, La. Thật sự làm được sao? Thái Nhất đạo chủ nói, trước mắt, đây là phương pháp duy nhất có thể thành công. Bởi vì môn thần thông này đã được sáng tạo ra. Ánh mắt Cung Tiệp Huyên lấp lóe rồi nói, hứa ứng. Bình Giao Tử, Linh Hư Tử đều chết trong tay hắn. Các ngươi đã từng dùng biện pháp này để quấy nhiễu cha ta, khiến người bị La Thái Tông đánh trọng thương. Chỉ có điều, lần đó các ngươi đã thay đổi tình hình hiện tại, mà bây giờ các ngươi lại thay đổi quá khứ. Có thể thành công không? Thái Nhất đạo chủ trì, Bình Giao Tử, Linh Hư Tử lần trước chẳng phải tiền lệ à, không giống nhau. Ngọc Khê Tử nói, thực lực của Bình Giao Tử và Linh Hư Tử không cao, bọn họ rất khó sống qua tịch diệt kiếp. Nhưng tu vi của La Thế Tông và Lâm Truyền Đình thật sự quá cao, tịch diệt kiếp cũng chưa chắc đã có thể tiêu diệt được bọn họ. Nếu bọn họ là nhân vật chắc chắn sẽ vượt qua tịch diệt kiếp, giết bọn họ ở quá khứ sẽ phải thừa nhận phản kích của thời gian vô tận. Phản kích khổng lồ này, ngay cả là đạo chủ tiên thiên cửu đạo như ngươi cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Thái Nhất đạo chủ khẽ nhíu mày. Nếu hai người La đạo chủ và Lâm đạo chủ nhất định sẽ vượt qua tịch diệt kiếp, như vậy chúng thuộc về tồn tại nhảy ra vũ trụ luân hồi, mang theo nhân quả của toàn bộ vũ trụ. Khi đó, giết chết hắn trong quá khứ cũng khó khăn như cứu một người chắc chắn sẽ chết trong tịch diệt kiếp. Khi đó, kẻ ra tay ứng, phải thừa nhận phản kích của thời gian vô tận. Cắt thời gian thành biên độ nhỏ nhất, trong chớp mắt có thể chia năm ức ức ức ức, mỗi một mặt cắt, ẩn chứa uy lực của toàn bộ đại đạo trong vũ trụ. Động Huyền Tử nhìn Thái Nhất đạo chủ rồi nói, muốn giết người hoặc cứu người thì phải thừa nhận phản kích thời gian của vũ trụ bỉ ngạn. Đừng nói đạo chủ, cho dù là phần cuối đại đạo trong truyền thuyết, đứng trước lực lượng này cũng không chịu nổi một đòn. Thái Nhất nhìn xung quanh một lượt rồi nói, muốn giết La Thế Tông và Lâm Truyền Đình, không mạo hiểm một chút sao được. Nếu không giết hai người bọn họ, chẳng phải hai người bọn họ có thể vượt qua tịch diệt kiếp hay sao? Chỉ có chúng ta giết bọn chúng vào lúc này mới có thể ngăn cản bọn chúng vượt qua tịch diệt kiếp. Sầm Khê Tử lắc đầu nói, Thái Nhất, nhân quả mà ngươi nghĩ không phải là nhân quả chân chính. Năm đó khi đạo tôn truyền thụ cho Giang Ninh Tử đã từng nói với hắn, có gia đình nuôi một đàn gà, trong đó có một con gà cực kỳ thông minh, phát hiện buổi trưa mỗi ngày, nữ chủ nhân đều sẽ đến đây cho ăn. Vì vậy con gà thông minh này cho rằng, vũ trụ này tồn tại một loại đại đạo, cứ vào buổi trưa thì thức ăn sẽ từ trên trời rơi xuống. Về sau, gia đình này có khách nhân đến, vừa đến trưa thì con gà thông minh đã vọt tới bên cạnh nữ chủ nhân, vì thế bị bọn họ đem ra mời khách. Thái Nhất đạo chủ khẽ nhíu mày. Sâm Khê Tử lạnh lùng nói, đạo tôn nói, đây chính là đại đạo mà chúng ta nghĩ. Chúng ta quan sát vũ trụ, xuất hiện hiện tượng hồng mông, dùng nó để lĩnh ngộ hồng mông, xuất hiện hiện tượng nhân quả, dùng việc này để lĩnh ngộ nhân quả. Lại không biết rằng tất cả những điều này đều trong vòng vây của hỗn độn hải. Những người tu luyện tiên thiên cửu đạo như chúng ta, thật ra chính là một đám đạo chủ gà mờ tự cho là thông minh. Thái Nhất, không cần làm chuyện ngươi không hiểu. Thái Nhất há mồm định nói, Động Huyền Tử nói, cái hiện giờ chỉ có vứt bỏ ảo tưởng, đao thật thương thật mà đánh một trận. Thái Nhất, ngươi có cơ hội thắng. Ngươi tu thành vốn đã có đủ là có thể đi đại thiên vũ trụ, lĩnh ngộ từng thái nhất đại đạo trong vũ trụ này. La đạo chủ có thể thu hoạch đại thiên vũ trụ, ngươi cũng có thể. Hắn dừng một chút rồi nói, thiên địa đại đạo của đại thiên vũ trụ không giống nhau, nhưng ngươi đến nơi đó dựa vào vốn đã có đủ của ngươi là có thể nhanh chóng tìm hiểu được ảo diệu của thái nhất đại đạo nơi đó. Khi đó, ngươi là hoa thịnh thịnh khác, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Thái Nhất lắc đầu nói, đi tới những vũ trụ khác tốn thời gian quá lâu. Cho dù là tới vũ trụ gần nhất thì trung bình cũng mất 10 năm. Nếu xa hơn, thậm chí đi đường phải mất trăm năm ngàn năm. Muốn đi khắp vũ trụ, cần thời gian 1-2 vạn năm. Khi đó không biết Biển Ngạn sẽ biến thành bộ dạng gì. Cung Tiệp Huyên đột nhiên nói, tìm Hồng Mông đạo chủ, để Tam Đại Tiên Thiên Đại Đạo Hồng Mông Vô Cực Thái Nhất tuần chứng, thi triển Đại Thần Thông tuần chứng, chúng ta còn có thể đánh một trận. Thái Nhất đạo chủ thoáng chần chờ rồi quay người rời đi rồi nói, ta biết vị Hồng Mông đạo chủ này là ai. Ta đi tìm hắn. Các ngươi cố gắng liên kết thêm nhiều đạo chủ nữa để hợp lực đối phó với hai người Lâm, La. Hắn dừng bước, nghiêng đầu nói với mọi người, giết hai người Lâm, La, chư vị sư phụ, sau đó chính là thời điểm chúng ta quyết chiến. Mong chư vị sư phụ không hạ thủ lưu tình. Hứa Ứng tu thành Hồng Mông đạo chủ, nhất định sẽ nhân cơ hội xuống tay với La Thế Tông. Hắn đã từng nhìn thấy ta ngăn cản đại đạo của La đạo chủ, cho rằng mình có thể trở lại giết La đạo chủ. Thái Nhất đạo chủ khẽ nhíu mày. Nếu Hứa Ứng làm như vậy, như vậy, rốt cuộc là La đạo chủ bị giết, hay là Hứa Ứng một mình đối mặt với sóng triều đại đạo trong thời gian vô lượng, bị đánh đến hồn phi phách tán không còn tồn tại? La đạo chủ thật sự định trước sẽ sống qua tịch diệt kiếp sao? Nếu hắn sống qua tịch diệt kiếp, vì sao lần trước Hứa Ứng có thể đánh hắn tê liệt? Hắn thoáng chần chờ, thầm nghĩ, bất luận thế nào, chắc chắn Hứa Ứng sẽ ra tay với La đạo chủ. Chỉ cần ra tay là sẽ gặp nguy hiểm. Hắn tiến về Thiên Tuyệt Thành. Giờ phút này Thiên Tuyệt Thành cũng bị hắn dịch chuyển địa điểm, nhưng sau khi đến Thiên Tuyệt Thành lại không phát hiện tung tích của Hứa Ứng. Thanh Huyền, Thánh Tôn và Cửu Tăng cũng không còn trong thành. Sắc mặt Thái Nhất đạo chủ trầm xuống, lập tức điều động Thái Nhất đại đạo, trong khoảnh khắc tất cả Thái Nhất đại đạo trong thiên địa đều được chiếu rọi trong đạo tâm của hắn. Hắn nhận ra những Thái Nhất đại đạo này, hơi nhíu mày, vẫn không tìm thấy Thái Nhất đại đạo của Hứa Ứng. Thái Nhất đạo chủ dừng lại, giấu Thiên Tuyệt Thành trong động uyên, sau đó ẩn nấp thân hình, biến mất không còn tăm hơi. Hắn rời đi không bao lâu, Lâm đạo chủ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm một phen, không tìm được tung tích của Thái Nhất, lúc này mới rời đi. Lâm đạo chủ vừa mới đi, La đạo chủ từ trong hư không đi ra, cảnh giác liếc nhìn Lâm đạo chủ một cái, hạ giọng nói, Lâm đạo hữu, ngươi có vẻ không đúng. Sao ngươi lại đến đây trước ta một bước? Hoa, Lâm, La Tam đại đạo chủ như thể tay chân, cùng nhau nắm giữ thế giới, thống trị đại thiên vũ trụ, ba người nhìn thì đoàn kết như một, nhưng đồng thời bọn họ cũng là người đánh cờ. Bề ngoài ba người đều không giấu giếm lẫn nhau mình tu luyện đại đạo gì, nhưng sau lưng cả ba tu luyện cái gì, vậy thì không ai biết được. Lần này Thái Nhất đạo chủ điều động Thái Nhất đại đạo trong thiên địa tới tìm người, trong đó bao gồm cả đại đạo mà La đạo chủ tu luyện, bởi vậy kinh động đến hắn. Hắn chạy tới nơi đây đầu tiên, không ngờ vẫn chậm hơn một bước so với Lâm đạo chủ, khiến cho hắn không thể không cảnh giác. Đạo tôn từng nói trong ba người chúng ta, Hoa đạo chủ có tư chất tốt nhất, thiên phú của ta cao nhất, ngộ tính của ngươi là tốt nhất. Những năm gần đây, rốt cuộc ngươi ngộ ra cái gì? La đạo chủ lòng thầm đề phòng, thân hình biến mất, tiếp tục tìm kiếm đạo chủ khác. Thánh Tôn ẩn thân trong Vạn Nhận Sơn ở nhân gian, cắt một đoạn thời không, giấu trên chiếc lá của một cây cổ thụ trong núi, chính mình thì trốn đoạn thời không này, gấp rút tế luyện tiên thiên linh bảo hỗn độn phi toa mà hắn vừa đoạt thức ăn trong miệng hổ. Lần này có được bảo vật, Hứa đạo tổ ta cũng dám đánh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đúng lúc này, Thái Nhất từ bên ngoài đi tới rồi nói, Nguyên Dục, biết sư huynh Hứa Ứng ở đâu không? Thánh Tôn ngây người, bản thân đã bố trí tầng tầng cấm chế phong tỏa, lại ẩn nấp bí mật như vậy rồi, sao còn bị Thái Nhất đạo chủ tìm được dễ dàng như thế? Thái Nhất thấy hắn thất thần, nên hỏi lại một lần nữa. Thánh Tôn vội vàng lắc đầu, từ sau khi Hoa đạo chủ chết, ta chưa từng gặp hắn. Thái Nhất hơi thất vọng đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một chuyện, dừng bước lại nói, những bố trí này của ngươi vô dụng với đạo chủ. Nếu là đạo chủ muốn giết ngươi, chỉ cần tìm kiếm các loại đại đạo như thần, hồn, phách, linh, là có thể xác định phương vị của ngươi. Hắn đi ra ngoài rồi nói, hồn chi đạo cũng trong Thái Nhất, ngươi có thể dùng phương pháp hỗn nguyên của Thái Nhất đại đạo để che đậy cảm ứng của hắn. Có thể che giấu là đạo chủ, cũng có thể che giấu người khác, trừ ta ra tất cả đạo chủ đều không tìm được ngươi. Thánh Tôn vội vàng nói, sư Tôn, làm sao che mắt được ngươi? Giọng nói Thái Nhất từ xa xa vang lên rồi nói, tu thành phương pháp tuần chứng, có thể che đậy cảm giác của ta. Hắn lại tìm tới Thanh Huyền cũng cướp một món tiên thiên linh bảo, đang nằm ngủ trên linh bảo. Thái Nhất bước vào mộng cảnh của hắn, đánh thức hắn ta dậy, hỏi thăm tung tích của Hứa Ứng, Thanh Huyền cũng không biết Hứa Ứng ở đâu. Thái Nhất lại tìm đến Cửu Tăng cũng không biết tung tích Hứa Ứng. Chẳng lẽ, Hứa Ứng đã chết? Trong lòng Thái Nhất lạnh buốt. Khuyết giới. Tổ thần, trở thành thiên địa nguyên thần của khuyết giới, chắc là có thể chữa trị đạo thương của ngươi đúng không? Giọng nói Hứa Ứng vang lên, nhanh lên chút đi. Chúng ta phải mau mau chóng chóng chạy trở về biển ngạn. Giữa bầu trời tràn ngập đạo quang, hào quang bao phủ phủ khắp bầu trời, gương mặt khổng lồ của tổ thần rũ xuống rồi nói, đây mới chỉ là vũ trụ thứ 8. A Ứng, ta cảm thấy đạo thương của ta vẫn chưa khỏi hẳn. Hứa Ứng hừ một tiếng, nhìn ra hắn đang nói dối. Từ sau khi chạy thoát khỏi một đòn toàn lực của La đạo chủ, Hứa Ứng và thần đều bị thương rất nặng, đành phải lưu lại điều dưỡng, trị liệu đạo thương. Khi đánh với La đạo chủ, Hứa Ứng cảm thấy Hồng Mông có tính duy nhất, tất cả đại đạo Hồng Mông trong vũ trụ đều như vậy, bởi vậy khi y bị La đạo chủ liên tục xuyên thủng hư không trong 8 vũ trụ, bèn mượn Hồng Mông đạo lực trong 8 thiên địa vũ trụ này, rốt cuộc bổ ra một chưởng của La đạo chủ. Trải qua chuyện này, y ý thức được lợi ích của việc thu hoạch đạo lực vũ trụ khác. Chỉ có điều hắn không biết những vũ trụ khác nằm ở đâu trong hỗn độn hải, chỉ có 8 vũ trụ này, hắn dùng tiêu ký Hồng Mông đại đạo để biết vị trí. Muốn chiến thắng La đạo chủ, Lâm đạo chủ chỉ có thể làm như bọn chúng. Nếu không bọn chúng mượn được đạo lực của đại thiên vũ trụ, ta cũng không thể nào cản được. Vì thế mấy ngày nay Hứa Ứng đã mang theo tổ thần tới lui giữa 8 vũ trụ này, và tăng sâu sắc liên hệ với Hồng Mông đại đạo của 8 vũ trụ này. Về phần tổ thần, cũng nhận thấy trong 8 vũ trụ này không có nguyên thần vũ trụ, chắc lúc biển ngạn xâm lấn đã biến nguyên thần vũ trụ của nơi này thành cho đạo. Hắn cũng coi như hiểu thấu, vì vậy thuận lý thành chương trở thành nguyên thần của 8 vũ trụ, đạo thương cũng nhờ vậy mà khỏi hẳn, đạo lực tăng nhiều. Muốn giết La đạo chủ cần phải trở lại biển ngạn. Có điều, nếu có thể xác định được vị trí của những vũ trụ khác, đồng thời cũng thu hoạch Hồng Mông đạo lực của đại thiên vũ trụ, thì sao phải trở lại giết La đạo chủ? Đạo tôn ta cũng đánh chết được. Trong lòng Hứa Ứng dâng lên dục vọng khó có thể ngăn chặn, đánh chết đạo tôn, ta chính là chúa tể của đại thiên vũ trụ, một ý nghĩ của ta có thể quyết định sinh tử hàng vạn ức người. Ta. Y ta đột nhiên sởn tóc gáy, ta mới thu hoạch Hồng Mông đạo lực của 8 vũ trụ đã bị kiếp vận ảnh hưởng. Nếu ta thu hoạch đại thiên vũ trụ, e là kiếp vận có thể khiến ta rơi vào trong kiếp mà không tự biết. Y thầm nghĩ trong lòng, pháp môn thu hoạch này không thể tùy ý vận dụng, nếu không ắt gặp phải kiếp vận phản ngược. Có điều, kiếp vận càng mạnh, tu vi của kiếp vận chi đạo càng mạnh thì nhân quả càng nặng. Nếu ta là kiếp vận nhân quả đắc đạo, đánh chết đạo tôn. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lập tức cắt đứt liên hệ với 8 vũ trụ này, lúc này kiếp vận của bản thân mới dừng lại. Làm sao ta lại bị ảnh hưởng sâu như vậy? Đúng rồi, ta cũng là đạo chủ của biển ngạn, đang trong kiếp nạn. Lúc này, gương mặt khổng lồ của tổ thần từ trong màn trời buông xuống, cả người chậm rãi hạ xuống, tách khỏi thiên địa đại đạo của khuyết giới. A Ứng, ngươi vừa mới dưỡng thương xong, vội vã trở về làm gì? Hai mắt của vị tổ thần trẻ tuổi này sáng rực lên, hay là ngươi trở thành Hồng Mông đạo chủ của đại thiên vũ trụ đi đã, chúng ta quay trở lại cũng không muộn. Hứa Ứng tế ra khai nguyên thần phủ, cười lạnh nói, trở thành Hồng Mông đạo chủ của đại thiên vũ trụ, chỉ e tam giới đã sớm không còn. La đạo chủ mạnh như vậy, chắc chắn Lâm đạo chủ cũng không yếu, hiện giờ Hoa đạo chủ đã chết, Thông Thiên không có mặt, hai người bọn họ có thể dễ dàng huyết tẩy tất cả đạo chủ. Đợi đến khi tam giới mắc cạn, tất cả mọi người sẽ trở thành nô lệ và khẩu phần lương thực. Hắn bắt tới một tu sĩ, nhìn một cái, là biết Động Uyên mà hắn triệu hoán là công pháp Thái Thượng Đạo của Ngự Huyền Thông. Chúng ta rời khỏi Động Uyên của Ngự Huyền Thông trở lại biển ngạn. Đến đó rồi lập tức trở về quá khứ, chém giết La Thế Tông. Ngươi không nên cử động. Hứa Ứng quát lớn với tu sĩ kia, lập tức lôi kéo thân hình tổ thần tiến vào trong Thái Thượng Động Uyên, biến mất vô tung. Tu sĩ kia mặt mày sợ hãi, ngay người tại chỗ, mãi vẫn không dám nhúc nhích, qua 3 năm ngày, đột nhiên quát to một tiếng, nhanh chân chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Ứng mang theo tổ thần xuyên thẳng qua trong vật chất hộ phách, vốn là hư không sền sệt vô cùng, Hứa Ứng tu luyện hư không đại đạo, lực cản khi xuyên qua trong đó không kinh khủng như trước. Cộng thêm khai nguyên thần phủ bổ ra vật chất hộ phách, tốc độ của hai người hơn xa lúc trước. Hư không thật kỳ diệu, lại có thể xuyên qua hỗn độn hải. Hứa Ứng thầm khen trong lòng, đúng lúc này, đột nhiên thông đạo nhanh chóng tán loạn, con đường dẫn dắt bọn họ đi tới biển ngạn tan rã, khó mà phân biệt được phương hướng. Trong lòng Hứa Ứng máy động, dừng lại. Tổ thần nghi hoặc nói, sao vậy? Chân Vương Thái Thượng đạo ngự huyền thông, chết rồi. Trên trán Hứa Ứng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngự huyền thông tử vong, Thái Thượng động uyên sụp đổ, dẫn đến đường hầm hư không nối liền với khuyết giới và biển ngạn tan rã. Mặc dù hư không vẫn còn liên kết, nhưng đã không có đường hầm, Hứa Ứng cũng không biết đi hướng nào mới là biển ngạn. Hư không của hỗn độn hải cực kỳ ngưng kết, nếu mất phương hướng ở nơi này, rất có thể sẽ bị vây khốn đến chết. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh rồi nói, không cần kinh hoảng. Hồng Mông đại đạo của ta đã đắc đạo, chỉ cần cảm ứng được vị trí của biển ngạn là có thể tìm được biển ngạn. Y cẩn thận cảm ứng, quả nhiên cảm ứng được Hồng Mông đại đạo của chính vũ trụ. Hứa Ứng ngây người, Hồng Mông đại đạo vốn có tính duy nhất, tất cả vũ trụ Hồng Mông đại đạo đều giống nhau, không phân được khác biệt. Nói cách khác, y cũng không biết trong mấy vũ trụ này rốt cuộc cái nào là biển ngạn. Nhưng ta là Hồng Mông đạo chủ, ta có thể cảm ứng được người tu luyện Hồng Mông đại đạo trong chính vũ trụ. Trong biển ngạn, Hồng Mông đại đạo của Cung Tiệp Huyên đã gần như đạo chủ. Cảm ứng được cô ấy, ta có thể xác định cái nào là biển ngạn. Hứa Ứng bình tĩnh lại, e sợ tu vi của mình không đủ, lại tế ra cột khắc kinh văn đại đạo, đạo lực gia trì, tu vi tăng gấp bội. Y cảm ứng kỹ càng, đột nhiên cảm ứng được một tồn tại gần như Hồng Mông đắc đạo, không khỏi mừng rỡ. Chắc chắn người này là Cung Tiệp Huyên. Chờ một chút, còn có một người trình độ Hồng Mông. Còn cao hơn cả ta. Trong lòng Hứa Ứng máy động, cảm ứng được một tồn tại vô cùng vĩ đại khác. Tồn tại kia nhận ra được cảm ứng của hắn, lập tức cắt đứt liên hệ Hồng Mông đại đạo của hai người. Đạo Tôn. Là Đạo Tôn. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, biết không thể tùy tiện cảm ứng, lúc này lại khởi hành, cùng tổ thần chạy tới biển ngạn. Cung Tiệp Huyên tìm kiếm tung tích các đạo chủ khác trong biển ngạn, hành tung bất định, bỗng nhiên cũng cảm giác được một cổ lực lượng kỳ dị dẫn động Hồng Mông đạo lực trong cơ thể mình hơi phập phồng, tựa như thủy triều lên xuống. Sao tình hình này lại như đại đạo triều tịch đang tiến đến vậy? Tu vi của cô cũng chợt cao chợt thấp, nhưng cũng may không như đại đạo triều tịch, trực tiếp rơi vào đáy cốc. Đây có lẽ là Hồng Mông đạo chủ đang cảm ứng vị trí của ta. Cô lập tức tỉnh ngộ, Hồng Mông đạo chủ là chúa tể của Hồng Mông đại đạo, tuy cô là Hồng Mông thành đạo, nhưng vẫn bị Hồng Mông đạo chủ nắm giữ. Tình hình như thế này như đại đạo triều tịch, chẳng lẽ đại đạo triều tịch là hỗn độn hải đang cảm ứng thiên cảnh? Cô bất giác sinh ra một cảm giác mơ màng. Hứa Ứng nhíu mày trong vật chất hộ phách, nói với tổ thần, nữ tử này như thỏ không có tổ, chạy loạn khắp nơi, không ở một chỗ, đuổi theo rất tốn sức. Cung Tiệp Huyên hành tung bất định, khiến cho y lần theo dấu vết Cung Tiệp Huyên cũng nhiều lần rẽ hướng, có điều trên đại thể có thể biết phương vị biển ngạn, nhưng đã sớm lệch khỏi phương hướng cố định. Tổ thần nói, chúng ta có thể trở lại bến biển ngạn, là phải đốt nhang thơm, còn phải cảm ơn cô nương nhà người ta. Hai người tiếp tục đi tới, đã thấy trong hư không này trừ bọn họ ra, còn có những vật khác. Bọn họ gặp phải mấy tên tu sĩ bị đông cứng trong hộ phách, lại nhìn thấy mấy chiếc quan tài bị xiềng xích đang chéo buộc lại, phía trên còn dán phù văn màu vàng. Bọn họ còn gặp được khu vực trống không, như con đường cổ xưa. Hai người lấy làm lạ không thôi, chẳng lẽ hỗn độn hải đã từng có một văn minh còn huy hoàng hơn biển ngạn, lợi dụng thông đạo hư không, xuyên thẳng qua giữa các vũ trụ. Phạm vi vật chất hộ phách thật sự quá lớn, bị hỗn độn hải áp bách đến ngưng kết hư không cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, cho đến nay chưa từng có người nào phát giác. Nếu không phải Ngự Huyền Thông đột nhiên tử vong, Hứa Ứng và tổ thần sẽ chỉ tiến lên trong thông đạo cố định, cũng không đến mức phát hiện trong vật chất hộ phách không ngờ lại cất giấu nhiều thứ thú vị như vậy. Trải qua không biết bao lâu, đột nhiên bọn họ xuyên qua vật chất hộ phách như lớp mỡ đông vậy, nhanh chóng rơi xuống tầng hư không phía dưới. Hứa Ứng lập tức ổn định thân hình, nhìn ra phía ngoài hư không, chỉ thấy nơi này quả nhiên là biển ngạn, có điều là đạo kỷ thiên, lúc này mới thở phào một hơi. Tổ thần, Cửu Khâu Sơn của La đạo chủ ở cách đó không xa. Chúng ta liền đi Cửu Khâu Sơn, từ nơi đó dứt về viễn cổ, tìm được La đạo chủ, gạt bỏ hắn. Trong mắt Hứa Ứng lóe lên tinh quang, cười nói, xóa bỏ La đạo chủ, không biết lịch sử biển ngạn sẽ xảy ra thay đổi nào. Tổ thần suy tư rồi nói, liên lụy cực lớn. Chỉ e sẽ nhân quả tái tạo, luân hồi dị biệt, kiếp vận cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cố sự kiện sẽ bị liên lụy bởi chuyện này nhiều như lông trâu, không thể đếm xuể. Hứa Ứng cũng chìm trong suy tư, lắc đầu nói, luân hồi đạo lực của biển ngạn cực kỳ yếu ớt, môn tiên thiên đại đạo này ở biển ngạn cũng không phải cường đại. Về phần nhân quả kiếp vận, hết thảy nhân quả đều sẽ bị đứt đoạn giữa kiếp vận. Cho dù lịch sử sửa đổi như thế nào, đến bây giờ kiếp vận đại bộc phát, cũng chỉ có thể cắt đứt ở đây. Y phấn khởi đi về phía An Hữu Cung của La Đạo Chủ. Tổ thần đi theo y vào trong. Hứa Ứng đứng ở ngoài An Hữu Cung, xoay người lại, nhìn về phía Cửu Khâu Sơn trước cung, ánh mắt hấp háy nói, lần này chúng ta trở về lúc Tam Đại Đạo Chủ diệt trừ những đạo chủ khác, coi bọn họ như lương thực tích trữ. Diệt trừ La Đạo Chủ lúc đó thì ảnh hưởng sẽ nhỏ nhất. Sau lưng hắn, nhân quả thành chùm, hội tụ hóa thành một con mắt toàn tri, quét về phía vũ trụ biển ngạn, thấm nhuần tất cả đại nhân quả vào ngực, trong lòng khẽ giật mình. Chết nhiều đạo chủ như vậy sao? Kiếp vận trên người La Đạo Chủ nặng thật. Kiếp vận của ta không nặng bằng hắn, còn bị ảnh hưởng đến tâm trí, chỉ e hắn cũng khó thoát kiếp. Tâm niệm y vừa động, thời không như vòng tròn, gào thét tiến vào thời không trước kia, năm tháng vô biên vội vã trôi qua. Cùng lúc đó, Thái Nhất Đạo Chủ giác thấy được Thái Nhất Đại Đạo của Hứa Ứng, lập tức lao về phía Cửu Khâu Sơn. La Đạo Chủ cũng phát giác được khí tức của Hứa Ứng, nhanh chóng chạy sang, trở lại Cửu Khâu Sơn trước Thái Nhất một bước. Quả đã nhiên cắn câu. Hứa Ứng, cho người kiến thức một chút, rốt cuộc cửu linh thời không thiên kiếp mà phụ thân ta truyền lại kinh khủng như thế nào. Hắn lắc mình rời đi. Thái Nhất Đạo Chủ đi vào Cửu Khâu Sơn, khẽ cau mày, lập tức dậm chân lại, khống chế Thái Nhất Đại Đạo, ẩn giấu bên trong thời không, cũng cắt ra tầng tầng lớp lớp thời không đuổi theo. Ngay khi hắn vừa cắt vào quá khứ, La Đạo Chủ như hình với bóng, cũng tiến vào thời không quá khứ. Một ức trước, đại đạo của biển ngạn đã vỡ nát, đặc biệt là nhân quả đại đạo, vào lúc này xuất hiện dấu hiệu nhân quả hỗn loạn. Kiếp vận bộc phát lần đầu tiên, thiên hạ đại loạn, tổng cộng có 58 vị đạo chủ như Hoa, Lâm, La, nhưng đều chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, vì vậy đã tề tụ ở Quỳnh Hoa Đảo, cùng thương lượng ứng phó kiếp vận như thế nào. Có Hồng Thiên Cương bất hủ cảnh tu luyện nhân quả đại đạo cực kỳ được coi trọng, nói với chư vị đạo chủ, biển ngạn kế thừa kiếp vận của thiên cảnh, bởi vậy nên có đại nạn này xảy ra. Kiếp vận đến, sát phạt sẽ bắt đầu. Nếu không thể tiêu trừ kiếp vận, để cho nhân quả khôi phục thanh minh, như vậy sẽ có tai kiếp lớn hơn nữa kéo đến, cho tới khi hủy diệt biển ngạn. 58 vị đạo chủ, chia ra làm 3 phe phái lớn, lấy Hoa Thịnh Thịnh, Lâm Truyền Đình và La Thế Tông cầm đầu, những người khác lại bởi vì các mối quan hệ với nhau, có một ít thế lực nhỏ, rắc rối phức tạp. Lúc này, biển ngạn đã cai quản mấy chục vũ trụ, các vị đạo chủ điều động đạo lực vũ trụ, thực lực áp đảo các vũ trụ khác. Cho dù gặp phải đạo chủ vũ trụ khác cũng có thể giết chết đối phương. Đang trong thời kỳ khuyết trương tốt nhất, lại gặp phải biến cố bực này, khiến cho các vị đạo chủ căng thẳng không thôi. Hoa, Lâm, La Vu thương lượng, định sẵn kế tự giết lẫn nhau, dùng nó để tiêu trừ kiếp vận. Hoa đạo chủ nói, chúng sinh biển ngạn ta bình đẳng, không phân biệt tôn ti, trong kiếp vận, diệt trừ lẫn nhau, tài nghệ không bằng người thì chết, nẫu đến khi kiếp vận tiêu tán mới thôi. Đây là đại đạo bình đẳng, không thể trách người khác. Lâm đạo chủ và La đạo chủ đều đồng ý, thế là trải qua hơn 2000 năm đấu tranh tanh máu, ngoài trừ La Thái Tông bị lưu vong, Thiên Thành Tử tự mình phong ấn ở ngàn vạn năm trước, còn 53 vị đạo chủ khác đều đã chết. Ngay cả đại đạo của bọn họ cũng bị nghiền nát, trở thành lương thực dự trữ. Hoa, Lâm, La đại đạo chủ ai nấy lấy ra tiên thiên linh bảo, trấn áp thi thể và mảnh vỡ đại đạo của họ, đợi đến khi kiếp vận tới mới đào ra ăn. Từ đó tới giờ, chỉ có Tam đại đạo chủ cười đến cuối cùng, còn số bất hủ và tu sĩ bị ngạn khác chết đi đã như vậy vô số kể. Hứa Ứng và tổ thần đi lại trong thời gian, hai người với tư cách là hai người quan sát, không hề kinh động tới mảnh lịch sử biến hóa kỳ lạ này. Tổ thần cảm khái nói, có thế nào thì những đạo chủ này cũng không ngờ tới, nhìn như tranh đấu giữa ba phái lớn, nhưng người sống sót không phải là một trong ba phe phái, mà là thủ lĩnh của ba phe phái. Hứa Ứng suy tư nguyên nhân hiện tượng này, một lát sau rồi nói, Tam đại đạo chủ chiếm cứ tài nguyên vốn là nhiều hơn so với người khác, thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn nhiều so với những người khác. Bọn họ và các đạo chủ khác vốn không cùng một đẳng cấp. Các đạo chủ khác thật ra là làm công cho bọn họ. La Thái Tông cũng như vậy. Chẳng qua La Thái Tông đã bị đào thải ra ngoài. Y dừng lại một chút rồi nói, nhìn ngoài thì mọi người đều là đạo chủ, nhưng tài nguyên họ nắm giữ không giống nhau, không nằm trong cùng một giai cấp. Như vậy khi tranh đấu sinh tử, người chết đều là người làm công cho Tam đại đạo chủ. Còn người nắm giữ tài nguyên, nhất định là người chết cuối cùng. Cho nên Tam đại đạo chủ mới có thể sống đến cuối cùng. Tổ thần khẽ gật đầu rồi nói, Tam đại đạo chủ cũng ý thức được điểm này, bởi vậy trong một ức năm sau, để duy trì ách thống trị của bọn họ phải cam đoan không ai có thể tranh đoạt tài nguyên của họ. Hứa Ứng cười nói, đây chính là nguyên nhân trong một ức năm tiếp theo, bất luận ai trở thành đạo chủ, đều phải chịu một điều của Hoa đạo chủ. Tổ thần cười nói, Thông Thiên trở thành đạo chủ, thì là bởi vì khi kiếp vận tới, cần có Thông Thiên đạo chủ tới làm người sát phạt, lại cần Thông Thiên tới lôi kéo tân thánh tộc. Về phần tài nguyên, bọn họ sẽ tuyệt đối không chia cho Thông Thiên. Hứa Ứng lắc đầu nói, bọn họ không chịu nhổ tới một sợi lông. Thái Nhất đắc đạo, trở thành đạo chủ, bọn họ cũng không cho Thái Nhất bất cứ tài nguyên gì. Trong mắt Tam Đại Đạo Chủ, những người khác đều là kẻ địch, bao gồm hai đại đạo chủ khác. Trong lúc trò nói, hai người bọn họ cũng đã đi tới An Hữu Cung của La Đạo Chủ. Lúc này Đạo Kỷ Thiên còn chưa hình thành, sau này mới được mở ra, hiện tại An Hữu Cung còn ở Phàm Gian. Hứa Ứng xa xa quan sát An Hữu Cung, ghi chép tình hình La Đạo Chủ xuất hành, lại quan sát phương vị Quỳnh Hoa Đảo và Hồ Sơn Cát, ghi chép việc xuất hành của hai vị đạo chủ khác. Lúc này hiển nhiên Tam Đại Đạo Chủ đều không yên lòng, An Hữu Cung, Quỳnh Hoa Đảo và Hồ Sơn Cát cách nhau cực xa, rất khó chạy tới kịp. Cho dù trợ giúp, cũng phải tốn thời gian rất lâu. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ, bất tri bất giác đã qua hơn 2 năm, nắm rõ tu vi và thực lực của La Đạo Chủ như lòng bàn tay, lúc này mới quyết định xuống tay với La Đạo Chủ. Lúc này cảnh giới của La Đạo Chủ chỉ là đạo chủ sơ kỳ, không đến cảnh giới trung kỳ, dưới tay có 256 vũ trụ của biển ngạn, bởi vậy trong trạng thái toàn thịnh, tối đa hắn chỉ có thể nắm giữ hồn chi đạo của 256 vũ trụ. Nói cách khác, trong trạng thái toàn thịnh, đạo lực của hắn chỉ có 256 lần dưới trạng thái bình thường. Còn La Đạo Chủ ở trạng thái bình thường chỉ là một đạo chủ tu luyện hồn chi đạo bình thường. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, lẩm bẩm, trong trạng thái bình thường, chiến lực của hắn rất bình thường, cộng thêm tiên thiên linh bảo, cũng vẫn bí tàng. Hoàn toàn không bằng một Hồng Mông đạo chủ bình thường như ta. Đạo lực của ta là gấp 3.000 lần trạng thái bình thường của hắn. Cho dù ở trạng thái toàn thịnh, đạo lực của ta cũng vẫn hơn hắn gấp 10 lần. Y nghĩ tới đây, tâm niệm khẽ động, lập tức vặn vẹo thời không bỉ ngạn. Một vòng luân hồi rất lớn bóp méo ngày hôm qua cùng với ngày hôm nay, hình thành một khu vực luân hồi kỳ diệu phạm vi vạn dặm xung quanh An Hữu Cung. Tổ thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào trên đỉnh đầu mình đã xuất hiện một con rắn ngậm đuôi. Con rắn lớn kia cắn đuôi mình, lặng lẽ nhúc nhích hàm răng, cắn nuốt mình từng chút một. Đây là kỳ dị tượng do Hứa Ứng đã cắt bỏ thời gian một ngày, hình thành luân hồi. La Đạo Chủ có cảm giác, một luồng thần thức cường đại đảo qua từ An Hữu Cung, thấy rõ thời không biến hóa. Nhưng thời không luân hồi đã thành, ẩn nấp biến mất, lúc này hắn chỉ là một vị đạo chủ hồn chi đạo, không cảm ứng được biến hóa trên thời không, cũng không thấy con rắn cắn đuôi. Hứa Ứng vặn vẹo thời không, chỉ vì chuẩn bị hậu chiêu, nếu không giết được La Đạo Chủ thì trở lại ngày hôm qua, bắt đầu lại, cho đến khi thí nghiệm ra biện pháp giết La Đạo Chủ mới thôi. Thân hình Hứa Ứng bỏ chạy về phía sau, ẩn nấp trong hư không trùng trùng điệp điệp, tránh ánh mắt dò xét của La Đạo Chủ. La Đạo Chủ kiểm tra xung quanh, không tìm được nơi phát ra biến cố, bèn dừng lại. Lúc ta và La Thái Tông mới gặp mặt lần đầu, La Đạo Chủ từng nhắc qua, hắn đã chuẩn bị thủ đoạn chu toàn, có thể khiến người trở lại quá khứ ám toán hắn chắc chắn phải chết. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, y không biết La Đạo Chủ dùng thủ đoạn gì, nhưng nhất định phải tìm ra thủ đoạn này, tránh kẻo lật thuyền trong mương. Hiện tại tuy đạo lực của y đã gia tăng gấp 10 lần so với La Đạo Chủ lúc này, nhưng trong tương lai La Đạo Chủ lại tu luyện nhiều loại đại đạo, thống ngự đại thiên vũ trụ, đạo lực gấp 10 lần Hứa Ứng. Tổ thần, người trốn ở nơi đằng xa đừng cử động, ta tới giết La Đạo Chủ. Hứa Ứng suy nghĩ một lúc lâu rồi dặn dò, nếu ta gặp phải nguy hiểm, ngươi lập tức hạ sát thủ với tất cả mọi người Cửu Khâu Sơn, chém giết cả La Đạo Chủ lẫn đệ tử của hắn, không được chần chờ. Tổ thần hoảng sợ, không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay giết người, vi phạm đạo tâm của nguyên thần vũ trụ. Hứa Ứng thấy thần thái của hắn là biết hắn không đành lòng, cười nói, ta muốn ngươi ra tay giết người là vì phát động thời không tu sửa. Ngươi không có thần thông thay đổi quá khứ, ngay thời khắc giết chết bọn họ, thời không tu sửa, rắn cắn đuôi hoàn toàn nuốt chửng bản thân, sẽ trở lại ngày hôm qua, bắt đầu lại từ đầu. Y trịnh trọng vạn phần rồi nói, sau khi thời không được tu sửa bọn họ vẫn có thể sống tiếp, nhưng nếu chúng ta chết đi thì thật sự không thể sửa chữa được. Bởi vậy, nếu ta gặp nạn thì ngươi nhất định phải ra tay. Tổ thần lấy làm khó xử nói, nhưng nơi này không có Cửu Khâu Sơn. Hứa Ứng nhìn xuống phía dưới, hơi ngẩn người, chỉ thấy ngoài An Hữu Cung non xanh nước biếc, nhưng đích xác không có Cửu Khâu. Hắn còn chưa chuyển đến Đạo Kỷ Thiên, chắc còn chưa dời Cửu Khâu Sơn qua đó. Hứa Ứng không thèm để ý rồi nói, trong phạm vi vạn dặm quanh An Hữu Cung, ta làm cho không còn ai sống sót. Tổ thần, tính mạng của ta, xin giao vào tay ngươi. Tổ thần thầm căng thẳng, vội vàng đi chuẩn bị. Hứa Ứng bình tĩnh lại, thử cảm ứng Hồng Mông đại đạo của tám vũ trụ, mượn Hồng Mông đạo lực. Dưới tình huống mượn Hồng Mông đạo lực của hắn còn có thể tăng vọt 8 lần, càng chắc chắn giết chết La Đạo Chủ. Đột nhiên, Hứa Ứng sửng sốt, y chỉ cảm ứng được Hồng Mông đại đạo của một vũ trụ trong đó, Hồng Mông đại đạo của 7 vũ trụ khác đều không thể cảm ứng được. Chuyện này, biến cố này khiến cho hắn không khỏi căng thẳng, suy tư vấn đề ở nơi nào. Trong thời đại này, biển ngạn chỉ phát hiện được 256 tòa vũ trụ, những vũ trụ khác vẫn chưa bị phát hiện. Chắc chắn vũ trụ mà ta cảm ứng được nằm trong 256 vũ trụ. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, hỗn độn không thể lường được, không thể biết được. Sau khi ta trở lại quá khứ, bảy vũ trụ khác chưa từng bị phát hiện, chúng ẩn nấp trong hỗn độn hải, bởi vậy trở nên không thể biết. Đại khái là duyên cớ này cho nên ta không cách nào cảm ứng được chúng. Y nghĩ tới đây, vươn người đứng dậy, chỉ trong giây lát đã điều động luân hồi nhân quả, kiếp vận sát phạt, bốn loại tiên thiên đại đạo đồng thời điều động đạo lực, ngưng tụ thành một thể, hóa thành tru tiên kiếm chỉ. Cho dù là La Thái Tông, Đạo Tôn, cũng chỉ có thể đồng thời điều khiển ba loại đạo lực đại đạo, mà y lại có thể cùng lúc điều khiển bốn loại, hình thành thần thông càng cường đại hơn. Tru tiên kiếm chỉ do y sáng tạo ra, đã đủ để thay đổi quá khứ. Hứa Ứng quan sát bốn phía, không phát hiện tru tiên kiếm chỉ dẫn phát bất cứ biến hóa gì, lập tức nhắm chặt vào La Đạo Chủ, phát động tru tiên kiếm chỉ, từ trong hư không đâm thẳng xuống. Nhưng trong nháy mắt y phóng ra kiếm chỉ, chấn động đại đạo từ tương lai lập tức gào thét kéo đến, Hứa Ứng cũng lập tức cảm ứng được luồng chấn động đại đạo này, thầm nghĩ, hậu chiêu mà La Đạo Chủ mai phục ta và Thái Nhất xuất hiện rồi. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chấn động đại đạo điên cuồng gia tăng, khoảnh khắc sau, chín vị La Đạo Chủ từ không trung đánh tới, mỗi vị đều có thần tướng, mặt mày hoặc dữ tợn, hoặc nghiêm túc, thân hình cũng không giống nhau, có ba đầu sáu tay, có bàn tay mọc mắt, có khớp xương lẫm chẩm, đồng thời đánh tới Hứa Ứng. Hứa Ứng chưa kịp đánh chết La Đạo Chủ, nhưng cửu linh trên không trung lại nhanh hơn y một bước, giết chết y, Hứa Ứng lập tức giải trừ tru tiên kiếm chỉ, nghênh đón La Đạo Chủ trong những thời không đó. Cùng lúc đó, các loại tiên thiên linh bảo như cột khắc kinh văn đại đạo, tịch diệt thanh không trảng, hạnh hoàng kỳ, huyền hội bảo tháp, vãng sinh hoa, đồng thời được tế lên. Y cầm khai nguyên thần phủ lên nghênh đón chính vị thần tướng La Đạo Chủ. Tầng tầng hư không nổ tung, Hứa Ứng bị áp bách đến mức đụng tan hư không, đi tới trên không trung bỉ ngạn. Lập tức các loại tiên thiên linh bảo va chạm, chấn động bắn ra lập tức truyền khắp cả bỉ ngạn, khiến Tam Đại Đạo Chủ bừng tỉnh. Giờ khắc này, La Đạo Chủ, Hoa Đạo Chủ và Lâm Đạo Chủ đều tự đi ra khỏi cung Tiệp Huyên. Hoa Đạo Chủ nghi hoặc không thôi, đây là người phương nào đang tranh đấu? Cường đại như thế, đạo lực gấp mấy chục lần ta. Sắc mặt Lâm Đạo Chủ trắng bệch, trên đời này sao lại có người cường đại như vậy? Chẳng lẽ là Đạo Tôn phục sinh? Chỉ có Đạo Tôn mới có lực lượng khổng lồ như vậy chứ? La Đạo Chủ ngẩng đầu nhìn trời, kinh hãi vạn phần, chỉ thấy có chín hình thái khác nhau của bản thân, đang vây công một thiếu niên mặt đen. Tiên thiên linh bảo va chạm với thân thể những thần tướng La Đạo Chủ này, lại phát ra tiếng động giòn vang như sắt đá, thứ bắn ra từ trong cơ thể những La Đạo Chủ này cũng không phải màu máu, mà là từng luồng linh quang. Bọn chúng là tiên thiên linh bảo. La Đạo Chủ dùng đạo thân của mình hợp với tiên thiên linh bảo luyện thành cửu linh. Hứa Ứng vừa mới đoán ra chân thân những thần tướng La Đạo Chủ này, đã thấy thân hình cửu linh thần tướng kia đang xen, hồn, phách, linh, thần, tính, tế, điện, u minh, hư không, chín loại đạo thân. Thế trận lại có mấy phần giống với cửu đạo tuần chứng. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, Thái Tông, ta biết ngươi muốn cứu con trai mình, nhưng cũng không thể hại ta được. La Đạo Chủ có thiên phú cực cao trong hồn chi đạo, hắn chủ tu hồn chi đạo, dùng hồn chi đạo suy diễn ra phách chi đạo, lấy phách đạo để suy luận ra linh chi đạo, sau đó là thần chi đạo, tế chi đạo, điện chi đạo, u minh đại đạo, lại đến hư không đại đạo. Nếu không có thiên phú về phương diện này, tuyệt đối không thể tu luyện đến mức này. Nhưng cửu đạo này lại không có lý lẽ gì để tuần chứng, không thể tuần hoàn. La Đạo Chủ không tiếp xúc với tiên thiên cửu đạo, nhưng lại suy luận ra hư không đại đạo không kém hơn tiên thiên cửu đạo, tu luyện môn đại đạo này đến độ cao xưa nay chưa từng có, thiên phú bực này đúng là kinh người. Bởi vậy Hứa Ứng kết luận, bộ trận pháp ám toán này tất nhiên là do La Thái Tông truyền lại. Nhất định là La Thái Tông dựa vào thiên phú của nhi tử mình, tham chiếu pháp môn cửu đạo tuần chứng của đạo minh, khai sáng ra cho hắn một bộ cửu linh thời không thiên kiếp, chuyên môn đối phó thần thông trở lại quá khứ giết người của Hứa Ứng. Mắt thấy Hứa Ứng sắp chôn vùi dưới cửu linh thời không thiên kiếp, đột nhiên phạm vi vạn dặm xung quanh An Hữu cung trầm xuống, bị một chưởng ấn cực lớn hung hăng ấn thẳng xuống dưới lòng đất. Dưới chưởng này của tổ thần, tất cả mọi người trong phạm vi vạn dặm đều chết thảm, chỉ còn lại có La Đạo Chủ sống sót, nhưng cũng bị hắn ta đánh cho trọng thương hộc máu. Chấn động này truyền khắp bỉ ngạn. Trong lòng Hoa Đạo Chủ, Lâm Đạo Chủ càng thêm kinh hãi, đạo lực cường đại như vậy, hơn ta ngàn lần, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, con rắn ngậm đuôi đã ăn không còn một mảnh, thời gian lưu chuyển, trở lại một ngày trước. Hứa Ứng toàn thân đầy máu, trong tay cầm khai nguyên thần phủ, còn tế lên các loại linh bảo như cột khắc kinh văn đại đạo, huyền hội bảo tháp. Tổ thần hoảng sợ, vội vàng nói, A Ứng, chúng ta đã nói thế nào rồi, ngươi liền bị thương nặng như vậy à? Hứa Ứng giơ tay, thản nhiên nói, là Thái Tông đạo huynh để lại cho ta một nan đề, đã làm khó ta. Ta nhất thời không xem kỹ, chịu chút thiệt thôi. Nếu ta không có bất cứ phòng bị nào, giờ phút này chắc đã chết rồi. Y tán thưởng nói, La Thái Tông không tu thành cửu đạo tuần chính mà có thể làm được tới bước này, quả thật rất lợi hại. có điều ta đã biết nên phá giải như thế nào. Y điều động cửu đạo tuần chứng, đại đạo trong cơ thể không ngừng diễn biến, không bao lâu sau, đạo thương tự biến mất. Hứa Ứng nhấc lên khai nguyên thần phủ, ánh mắt hấp háy, cười nói, tổ thần, chúng ta làm lại một lần. Thái nhất đại đạo bao gồm các loại thiên địa đại đạo, đương nhiên trong đó cũng bao gồm hai đạo thời không. Thái nhất đạo chủ phát động thời không nhị đạo, cắt vào quá khứ, tìm kiếm liên tục, bất tri bất giác dần dần đi tới một ức năm trước. La đạo chủ như hình với bóng, theo sát phía sau. Mặc dù hắn không biết cách phát động thời không nhị đạo, không biết làm sao trở lại quá khứ, nhưng hắn tinh thông hư không. Cho dù là Hứa Ứng, trình độ hư không chi đạo cũng không bằng hắn. Hắn ẩn thân trong hư không, không hề kinh động Thái Nhất chút nào, thầm nghĩ, Thái Nhất đa mưu túc trí, chắc chắn lần này sẽ trở về hội hợp với Hứa Ứng. Ta cũng trở về theo, xem cửu linh thời không thiên kiếp, làm cách bắt gọn cặp thầy trò phản cốt. Đúng lúc này, Thái Nhất đạo chủ đột nhiên dừng bước, nhìn bốn phía, chỉ thấy theo thời không dịch chuyển, nơi đây vẫn là đạo Kỷ Thiên. Có điều lúc này đạo Kỷ Thiên vừa mới bắt đầu sáng lập, tam đại đạo chủ ban thưởng linh bảo, rất nhiều bất hủ hợp lực tế linh bảo ra, đẩy đạo Kỷ Thiên ra khỏi hỗn độn hải. Lại có rất nhiều tu sĩ đạo cảnh thất trọng bát trọng khảm các loại bảo vật vào trong đạo Kỷ Thiên, tô điểm nơi này. Còn có đạo cảnh hoặc cống phẩm cướp được từ vũ trụ khác, cũng đặt trong đạo Kỷ Thiên làm phong cảnh. Cảnh tượng này có thể nói là cảnh tượng hùng vĩ nhất sau đại kiếp nạn, cực kỳ phấn chấn lòng người. Thái Nhất ngừng chân quan sát, nhìn hồi lâu, u oán nói, nếu như kiếp vận còn chưa nổi lên, Bỉ Ngạn ta có vô số đạo chủ, sẽ hưng thịnh tới mức nào? Đạo Kỷ Thiên cũng sẽ khổng lồ hơn bây giờ, hào quang chói mắt hơn nhiều. La đạo chủ lặng lặng lắng nghe, thầm nghĩ, Thái Nhất này không phải cái gì cũng không đúng. Hắn vẫn luôn nghĩ cho Bỉ Ngạn. Sắc mặt Thái Nhất đạo chủ đầy phức tạp, giọng nói truyền tới trong tai hắn, nếu năm đó không phải chúng ta tránh kiếp mà là chủ động ứng phó kiếp vận, phải chăng có thể vượt qua kiếp số kia? Rồi Bỉ Ngạn, liệu có cường đại hơn nữa không? Người nói đúng không, La đạo huynh? La đạo chủ giật mình, cất bước đi ra khỏi hư không, kinh ngạc nói, Thái Nhất, người phát hiện ra ta đang truy tung ngươi sao? Thái Nhất đại đạo của ngươi quả thật thần diệu. Thái Nhất đại đạo, bao quát các loại đại đạo như hồn phách linh thần, La đạo huynh, bất luận ngươi ẩn nấp như thế nào cũng không gạt được ta. Thái Nhất đạo chủ giơ tay, một tòa tiên điện bằng đồng thau xuất hiện, trong điện có trà thơm. Đạo huynh, mời. Thái Nhất mời. La đạo chủ khẽ mỉm cười nói, Thái Nhất, loại lão luyện như ngươi lại luôn có trái tim không an phận. Hắn tự phụ thực lực, không cần lo lắng quá mức, bèn ngẩng đầu cất bước đi vào bên trong tiên điện, ngồi trên bồ đoàn phía trước mấy trượng. Thái Nhất đi đến trước mặt hắn, vén góc áo, ngồi đối diện, châm trà cho La đạo chủ. Đây là lễ nghi của tam giới. La đạo chủ nhíu mày nói. Là trà đạo của tam giới, một loại hậu thiên đại đạo mà thôi. Đệ tử của ta Hạo Dập đến từ tam giới, đã dạy cho ta những thứ này. Thái Nhất châm trà, cười nói, văn minh tam giới cực kỳ tỉ mỉ, khác với văn minh của Bỉ Ngạn. Văn minh Bỉ Ngạn của ta quá thô kệch, không có trình độ trên phương diện hậu thiên chi đạo này. Hắn nói đến đây, bất giác nhớ tới Hứa Ứng. Hứa Ứng có thiên phú cực cao trên phương diện hậu thiên. La đạo chủ uống trà, ánh mắt nhìn về phía những tu sĩ đang vất vả lao động bên ngoài kia rồi nói, văn minh Bỉ Ngạn ta đã sớm bị hủy, văn minh bây giờ chẳng qua là biến dị của nền văn minh thiên cảnh mà thôi. Hơn nữa văn minh Bỉ Ngạn năm xưa chính là coi người như gia súc tế thần, không có chỗ nào hiếm có. Nếu không có thiên cảnh, cũng không cách nào lật đổ cha ta La Thái Tông. Thái Nhất tán thành, nâng chung trà lên, vừa ngửi hương trà vừa nói, thiên cảnh và chúng ta có tốt có xấu, nhưng xấu nhiều hơn. La đạo chủ cười nói, tốt và xấu, trong lúc nhất thời khó mà phán đoán được. Thiên cảnh đến, chủ yếu nhất là mang đến biến hóa. Đạo về biến hóa có thể vô hạn. Cường giả tìm kiếm cơ hội từ biến hóa, biến tương lai không xác định thành tương lai có lợi cho mình. Thái Nhất suy nghĩ về những lời này của hắn, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói, đây chính là nguyên nhân năm đó La đạo huynh lựa chọn con đường tu luyện dễ dàng nhất sao? La đạo chủ nói, không sai. Thiên cảnh đi đến, mang đến học thức cao cấp hơn ắt sẽ dẫn tới một đợt biến hóa mãnh liệt. Thay đổi này ắt sẽ tạo thành bố cục của thế lực Bỉ Ngạn. Bởi vậy ta lựa chọn hồn chi đạo thích hợp nhất, đơn giản nhất với ta, dùng thời gian ngắn nhất, xung kích cảnh giới tối cao. Lúc này ai tu thành đạo chủ sớm nhất, người đó nắm giữ nhiều tài nguyên nhất. Người đó có thể đứng ra chủ đạo Bỉ Ngạn. Thái Nhất cảm khái nói, cũng thông minh như vậy còn có hai. Hoa đạo chủ và Lâm đạo chủ cũng là rồng phượng trong chốn người. Mà khi đó ta rất ngốc, ta lựa chọn Thái Nhất đại đạo. La đạo chủ cười nói, người quá lão thành, cảm thấy tiên thiên cửu đạo cao cấp nhất thì thành tựu chắc chắn sẽ càng lớn. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới, trong thời đại loạn đại tranh, ai cho ngươi yên tâm tu luyện? trong thời gian ngắn nhất phải mạnh nhất mới có thể sống sót. Thái Nhất châm trà cho hắn rồi nói, đạo huynh là người mạnh mẽ lâm thế, tồn tại đến nay, ta yếu thế cũng vẫn tồn tại đến nay. Vì thế, đạo về biến hóa cũng không có nghĩa là cường giả vĩnh viễn mạnh, kẻ yếu mãi mãi yếu. Kẻ mạnh có thể yếu đi, kẻ yếu có thể trở nên mạnh hơn, đó mới là biến hóa. La đạo chủ nâng chung trà lên, ánh mắt lấp lóe nói, Thái Nhất, trong lời của ngươi có ẩn ý. Thái Nhất đạo chủ sắc mặt nghiêm nghị, nâng chén nói, đạo huynh, ta kính ngươi có ý công bằng, nhiều lần nghĩ trăm phương ngàn kế, trừ khử kiếp vận, kéo dài mạng sống cho bỉ ngạn. Nhưng con đường này là sai lầm, chỉ có trực diện với kiếp vận mới có thể tiêu kiếp. Thái Nhất mời đạo huynh đừng đối địch với ta. La đạo chủ đặt chén trà xuống, không buồn uống trà, cười lạnh nói, Thái Nhất, sở trường lớn nhất của ngươi chính là chỗ ngươi lão thành, nhược điểm lớn nhất của ngươi nằm ở chỗ ngươi ấu trĩ. Ngươi cho rằng đối mặt trực diện kiếp vận, thật sự có thể vượt qua sao? Nếu có thể vượt qua, sao đạo tôn không tự độ? Sao còn muốn chuyển dời cho bỉ ngạn? Muốn kéo dài tính mạng cho bỉ ngạn, chỉ có thể chuyển dời kiếp vận. Thái Nhất nhíu mày. La đạo chủ điềm nhiên nói, lần này chuyển dời kiếp vận không phải là chuyển dời kiếp vận bình thường, mà muốn mượn danh nghĩa thông thiên đạo chủ để đưa tới càng nhiều tu sĩ thiên tài của đại thiên vũ trụ tới bỉ ngạn, trở thành vật hy sinh cho kiếp vận. Thông thiên là tân thánh tộc, tân thánh tộc trở thành đạo chủ của bỉ ngạn, tin tức này đã tạo nên một cơn triều cường di cư sang bỉ ngạn. Về sau, bỉ ngạn mở cửa, càng nhiều tu sĩ tiến vào bỉ ngạn, góp thêm gạch cho hỗn độn chuyển dời kiếp vận của bỉ ngạn. La đạo chủ tiếp tục nói, đây là kế sách giữa ta và Hoa đạo huynh, Lâm đạo hữu, tiêu hao hết số lượng tân thánh tộc này, thánh tộc bỉ ngạn mới có cơ hội bảo toàn. Còn các đạo chủ khác, đó là công cụ để ba người chúng ta tiêu kiếp. Thái Nhất vẫn không đặt chén trà trong tay xuống nói, có phải kiếp vận lần này mãnh liệt hơn bất cứ thời đại nào không? Đạo huynh, lần này ngươi hy sinh nhiều tu sĩ đại thiên vũ trụ như vậy, hy sinh nhiều đạo chủ bỉ ngạn và thiên cảnh như vậy, thậm chí ngay cả Hoa đạo huynh cũng phải hy sinh. Tiếp theo thì sao? Kiếp vận tiếp theo mà đến, ngươi định hy sinh cái gì? Khóe miệng La đạo chủ giật giật, lần này kiếp vận tới quá dữ dội, khiến hắn không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dùng phương pháp tệ hại nhất. Nhưng sau khi chuyển dời lần này, chỉ e lần sau càng thêm mãnh liệt, khi đó sẽ không có nhiều tài liệu như vậy để tiêu hao. Thái Nhất nói, bây giờ chỉ còn cách nhân cơ hội này chủ động ứng kiếp mới có thể tiêu trừ kiếp nạn. Thiên đạo hỏng thì bổ thiên, địa đạo hỏng thì tu địa, nhân đạo tan thì tĩnh dưỡng lấy sức. Vũ trụ bỉ ngạn ta chỉ mới mấy chục ức tuổi, cho dù có bị chuyển dời kiếp vận thì vẫn còn một chút sinh cơ. Yêu ngôn hoặc chúng. La đạo chủ trực tiếp cắt lời hắn, điềm nhiên nói, ứng kiếp. Tiêu kiếp. Người muốn giết ta. La mổ ta tung hoành khắp hỗn độn hải, khống chế đại thiên vũ trụ, số sinh mệnh chung vùi trong tay ta nhiều vô số kể, vũ trụ bị ta chuyển dời dẫn tới tịch diệt cũng có vài cái. Ha ha ha ha, kiếp vận trên người ta nặng đến mức nào chứ? Ngươi bảo ta ứng kiếp cơ à, trong mắt hắn đằng đằng sát khí, Thái Nhất, ngươi định để ta chết à? Thái Nhất đạo chủ cao mày nói, ta cho rằng đạo huynh lo lắng cho an nguy của bỉ ngạn, cho nên. Ta thật sự lo lắng cho an nguy của bỉ ngạn. Nhưng an nguy của bỉ ngạn phải xếp phía sau an nguy cá nhân ta. La đạo chủ nhướng mày, tính mạng của ta quý giá đến mức nào? Ta là đạo chủ, là tồn tại nắm giữ vô số đại quyền sinh sát của đại thiên vũ trụ. Cho dù là bỉ ngạn, cũng không thể đánh đồng với ta. Thái Nhất, chẳng phải trong lòng ngươi cũng như vậy sao? Thái Nhất nghiêm nghị nói, bỉ ngạn sinh ta dưỡng ta, trong lòng ta, an nguy của bỉ ngạn đứng đầu. La đạo chủ phất tay áo, toàn bộ chén trà và ấm trà đều vỡ vụn, cười nói, vậy thì không cần bàn nữa. Thái Nhất, ngươi có thể lấy bản lĩnh thật sự ra. Thái Nhất đạo chủ uống trà lạnh trong chén, thở dài nói, đạo huynh, nơi này là một ức năm trước, vũ trụ mà bỉ ngạn thống trị chỉ có 256 cái. Có một vũ trụ mới phát hiện, chưa có đạo chủ giáng lâm, nhưng đã bị trinh sát phát hiện. Hiện tại, vũ trụ mà đạo huynh có khả năng cảm ứng được, cũng chỉ có 257 cái này thôi. Lòng La đạo chủ giật thót, vội vàng cảm ứng đại thiên vũ trụ. Sau lưng hắn, từng cảnh tượng vũ trụ hiện lên, không nhiều không ít, vừa vặn 257 vũ trụ. Rõ ràng đại thiên vũ trụ tồn tại trong vùng hỗn độn hải này, nhưng thời đại này vẫn chưa có trinh sát nào tới nơi đó, quan sát những vũ trụ này. Vị trí chưa quan sát, chính là không thể biết. Bởi vậy, hắn không cách nào cảm ứng được những vũ trụ này, đương nhiên cũng không cách nào mượn được lực lượng cửu đạo như hồn phách thần linh từ những vũ trụ này. 257 vũ trụ, mỗi vũ trụ có thể điều động 9 loại đạo lực, tương đương với đạo chủ đỉnh phong của 9 loại đại đạo. Thái Nhất đạo chủ ngồi đối diện La đạo chủ, thờ ơ nói, thêm vào đạo lực của bản thân ngươi, 2322 vị đạo chủ đỉnh phong bình thường. La đạo chủ, về mặt tu vi đạo lực, ngươi cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu. La đạo chủ cười ha hả, giọng nói như sấm dậy, Thái Nhất, ngươi nhận mình cao quá rồi đấy. ngươi tu thành thái nhất đại đạo mới mấy trăm năm, liệu có thể nắm giữ bao nhiêu đạo lực? Ta coi như thái nhất đại đạo của ngươi có thể dung nạp 3.000 đại đạo, coi như ngươi bỏ mấy trăm năm tu luyện tới đạo chủ trung kỳ, ngươi cũng chỉ có được đạo lực cỡ 3.000 đạo chủ trung kỳ bình thường. Về đạo lực, ngươi kém hơn ta quá nhiều. Thái nhất nghiêm nghị nói, ta tu luyện thái nhất đại đạo một trong tiên thiên cửu đạo, đại đạo trong thiên hạ, cửu đạo chí cao. Ngươi tu hành chỉ là đại đạo cấp thấp, là đại đạo con cháu dưới thái nhất đại đạo, chỉ riêng chuyện này thôi đã có thể sang bằng chênh lệch về đạo lực. Ánh mắt La đạo chủ hấp háy, hắn thản nhiên đáp, linh bảo thì sao? Ngươi có mấy món tiên thiên linh bảo, sao có thể đấu với ta được? Thái nhất ung dung nói, Hoa đạo chủ chết, ta cũng tranh đoạt linh bảo. Nhưng ta không tham lam, linh bảo đủ dùng là được. La đạo chủ còn định nói tiếp thì Thái nhất lại tự nói, cảnh giới của ngươi cao hơn ta, công pháp của ta thắng ngươi. Đại đạo của ta mạnh hơn ngươi, ngươi có đạo lực hơn ta. Pháp bảo của ngươi nhiều hơn ta, thần thông của ta thắng ngươi. Còn kinh nghiệm, ta trở thành đạo chủ không lâu, mà đạo huynh thì ý vào đạo lực ép ngươi. Kinh nghiệm chiến đấu sinh tử giữa đạo chủ, ngươi và ta tám lạng nửa cân. La đạo chủ thở hắt một hơi rồi nhìn về phía ngoài tiên điện. Thái nhất nói, ngươi yên tâm, ta không biết cửu đạo tuần chính, không thay đổi được lịch sử. Bọn họ nhìn thấy chúng ta cũng sẽ quên mất. Ngươi và ta có thể yên tâm trong trận chiến này, cho đến khi ngươi thua trận tử vong mới thôi. Đạo huynh, ta đã ông giác ngộ nhất định phải chết mí mắt. La đạo chủ giật giật mãnh liệt, giọng nói khàn khàn, lần này ngươi tới đây, không phải muốn cùng Hứa Ứng giết chết ta trong thời kỳ này sao? Thái nhất lắc đầu nói, ta đã từng có ý này. Nhưng chắc chắn đạo huynh đã chuẩn bị chu toàn, cho nên ta hà tất phải làm điều thừa thải. Ta chỉ dẫn đạo huynh tới giờ khắc này, chưa chắc đã không thể quyết một trận tử chiến với đạo huynh. Trái tim La đạo chủ cũng đang đập mạnh, đột nhiên cười ha hả nói, ta đã tu thành hư không đại đạo, hư không không hề yếu hơn so với cửu đạo khác. Thái nhất lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa đắc đạo, nếu đắc đạo, ta còn sợ ngươi ba phần, dẫn ngươi tới thời kỳ cổ xưa hơn mới dám động thủ. Đạo huynh, ngươi chỉ xứng để ta dẫn ngươi tới đây thôi. Ngươi đã trốn không thoát rồi. Hắn tướng mạo lão luyện thành thục, giọng điệu chắc chắn, thần thái thông dong, phản phất như chuyện mình cần làm, nhất định có thể làm được. Ngươi không tin thông thời không đại đạo, không cách nào thoát khỏi quá khứ. Thái nhất thản nhiên nói, mà ta cũng có được vô số cơ hội giết ngươi. Cho dù ta không phải đối thủ của ngươi, cũng có thể kéo ngươi trở về thời đại càn cổ xưa, mãi cho đến khi giết chết ngươi. Lúc này rốt cuộc đạo tâm của La đạo chủ cũng chấn động, ngay trong lúc hắn đang chấn động, Thái nhất đạo chủ vận đạo pháp, tế ra La Thiên đạo thụ, tăng cường uy lực của linh bảo này lên tới cực hạn. 3.000 nhánh cây, lúc này nhanh chóng thống nhất, tự như Thái nhất đại đạo gắn chặt với hắn, uy năng gia tăng gấp bội, quét về phía La đạo chủ. Âm. Tiên điện nổ tung, La đạo chủ bay ngược ra sau, đâm hậu điện nát bấy. La đạo chủ chỉ bị lời nói của Thái nhất làm chấn động đạo tâm, mất đi tiên cơ, bị Thái nhất đánh lén đắc thủ. Ngay trong khoảnh khắc hắn bị quét ra khỏi tiên điện đồng thau, đạo lực của 257 vũ trụ đã được hắn điều động, bảo vệ quanh thân hắn, ngăn cản công kích tiếp theo của La Thiên đạo thụ. Hàng ngàn hàng vạn cành cây bị đạo lực hùng hồn của hắn đóng đinh trên không trung, không cách nào tiến lên đâm vào thân thể của hắn. Sắc mặt La đạo chủ hơi vặn vẹo, uy lực đòn vừa rồi của Thái nhất quá lớn, khiến hắn bị đạo thương không nhẹ. Nhưng nói về linh bảo, ta thắng ngươi gấp trăm lần. Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Thái nhất nhất đạo bay ra từ trong đại điện vỡ nát, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn, khiến hắn không kịp điều động linh bảo. La đạo chủ không cần nghĩ ngợi, lập tức điều động thần thông, vận thần thông vào trong chưởng lực, nghênh đón chưởng lực của Thái nhất. Thần thông đại đạo của hai người bộc phát trong lòng bàn tay, lúc này La đạo chủ điều động hồn, phách, thần, tính, tế, điện, u minh, hư không chín loại đại đạo, dùng lực lượng cửu đạo của vũ trụ dưới trướng làm căn cơ. Thần thông quả nhiên kinh thiên động địa. Mặc dù hắn không bằng thời kỳ đại thiên vũ trụ trong tương lai, nhưng luồng đạo lực này vẫn có thể xưng là tuyệt đại, ngoại trừ tam đại đạo chủ, không người nào có thể chống lại. Huống chi không có đại thiên vũ trụ thì cảnh giới của hắn còn tồn tại. Nhưng trong nháy mắt chưởng lực hai người bộc phát, trong lòng La đạo chủ bỗng nhiên trầm xuống, biết vì sao Thái nhất nói mình đạo lực thua mà thần thông thắng. Tuy đạo lực của hai người bọn họ chênh lệch rất lớn, nhưng thứ quyết định uy lực thần thông không chỉ có đạo lực, mà còn có bản thân thần thông, còn có đẳng cấp đại đạo. Đại đạo của Thái nhất là vạn đạo chi tổ trong tiên thiên cửu đạo, phẩm giai vượt xa với tám loại đại đạo hồn, phách, linh, thần, thậm chí hư không đại đạo của Bỉ Ngạn cũng chỉ là 1/3000 của Thái nhất. Chỉ có hư không đại đạo chân chính mới có thể đánh đồng với tiên thiên cửu đạo. Mấu chốt hơn là Thái nhất đã lĩnh ngộ ra vốn đã có đủ 3000 đại đạo hỗn nguyên nhất thể, đạo lực của hắn không phải chia thành 3000 luồng, mà là một luồng đạo lực tỏa ra uy lực còn mạnh hơn cả 3000 luồng đạo lực. Thần thông không thể thắng, ta còn có pháp bảo. La đạo chủ dậm chân xuống, đại đạo thanh liên xuất hiện, linh quang vần quanh người, tạo thành một bức tường linh quang dày đặc, cánh hoa sen xanh không ngừng nở rộ, lặp đi lặp lại, ngăn cản toàn bộ uy lực thần thông. Tiên thiên linh bảo của ta, nhiều hơn hắn nhiều lắm. Ánh mắt La đạo chủ lóe sáng, món tiên thiên linh bảo thứ hai hiện ra, sau đó là món thứ ba, thứ tư, món thứ năm. Hắn cướp được một gốc La thiên đạo thụ ở chỗ ta, La thiên đạo thụ chỉ là một món tiên thiên linh bảo có ẩn chứa thái nhất đại đạo, tiên thiên linh bảo tương tự, ta còn hơn 300 món. La đạo chủ tế ra hỗn nguyên cửu long bích, khống chế đại chu thiên vô lượng kiếp trận đồ, trong tay cầm vạn đạo hoàng hư kiếm, sau lưng dựng một quy khư đại động, giết về phía thái nhất. Lúc này đạo lực của hắn không bằng lúc trước, số lượng tiên thiên linh bảo tế ra cũng không bằng lúc trước, nhưng vẫn vượt xa thái nhất. Thái nhất đạo chủ không lấy ra những linh bảo khác mà vẫn mang theo La thiên đạo thụ tiến lên, chỉ thấy dưới điều khiển của hắn, mỗi một cành cây chính là một loại tiên thiên đại đạo, cành cây tung bay uốn lượn, đủ loại đại đạo đang xen, uy lực kinh người. Vẹn vẹn một món tiên thiên linh bảo đã ngăn cản được 5 món tiên thiên linh bảo của La đạo chủ. La đạo huynh, không phải số lượng linh bảo càng nhiều càng tốt. Thái nhất đạo chủ đứng dưới tàn cây, thái nhất đại đạo và 3000 đại đạo của La thiên đạo thụ, kết hợp với thái nhất đại đạo và 3000 đại đạo của hắn, luân chuyển không ngừng, tạo thành tầng phòng ngự vững chắc nhất, ngăn chặn tất cả công kích của La đạo chủ. Thái nhất vẻ mặt ôn hòa nói, lựa chọn một món linh bảo thích hợp với mình, bỏ qua những thứ khác, chuyên tâm tế luyện, ôn dưỡng, khiến nó như cùng hô hấp với mình, cùng chung vận mệnh. Như vậy linh bảo này có thể hỗ trợ cho ngươi tới mức khó có thể tưởng tượng. La đạo chủ mắt điếc tai ngơ, thu lại linh bảo cửu long bích với trận đồ, đổi lại những linh bảo khác, tiếp tục tấn công thái nhất điên cuồng. Chấp mê bất ngộ. Thái nhất đạo chủ mặt lộ vẻ không đành lòng, đạo lực cả người lẫn cây hợp nhất. Đạo huynh, ngươi có công với bỉ ngạn, nhưng bây giờ ta không thể không diệt trừ ngươi. Hứa Ứng đứng trong hư không, hôm nay cùng những ngày trước kia, vẫn là một ngày mặt trời rực rỡ chiếu rọi, mỗi người trong An Hữu Cung cũng nói những lời như ngày trước. Ngày này, La đạo chủ cũng như trước kia, chuyên tâm tu hành. Tất cả mọi thứ đều không có bất cứ biến hóa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được một luồng sát ý vô cùng mãnh liệt ập tới. Luồng lực lượng này mang theo số mệnh luân hồi, cuốn theo nhân quả, thuận theo kiếp vận mà lên sát phạt, khí thế như muốn hủy diệt hắn từ xưa tới nay. Lại là người của 2000 vạn năm trước. Hắn xuất hiện lại rồi. La đạo chủ hải hùng khiếp vía, trong 2000 vạn năm này, hắn ta vẫn luôn đau khổ suy tư làm thế nào để phá giải thần thông của đối phương, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất cứ thu hoạch gì. Theo tu vi của hắn gia tăng, uy lực đạo thương cũng dần dần gia tăng, bây giờ đã trở thành bệnh tật. Thậm chí, dù cho nửa người dưới của hắn bị chặt đứt, để cho Thái Nhất Chân Vương thi pháp giúp bản thân mọc lại nửa người dưới thì đạo thương này vẫn sẽ xuất hiện, hệt như trước kia, không có bất cứ thay đổi nào. Thân thể bất hủ ngang với đại đạo, đạo chủ hỗn nguyên nhất thể, nếu bọn họ bị thương thì đại đạo sẽ thụ thương, vết thương trên đại đạo rất khó chữa khỏi. Ta không thể chết. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Trong thời khắc sinh tử này, La đạo chủ bỗng nhiên điều động Thanh Liên bảo tọa, ngồi trong bảo tọa, lấy ra tất cả linh bảo mình có được, khẩn trương vạn phần. Đột nhiên, hư không chảy máu, đạo huyết tự như thác nước ập xuống, La đạo chủ cảm ứng được từng luồng khí tức mạnh mẽ dị thường tranh phong trong hư không, kinh tâm động phách. Người giao phong trong hư không có tu vi thực lực vượt xa bản thân. Từ khi nào mà bỉ ngạn ta lại có tồn tại đáng sợ như vậy? Trong hư không, Hứa Ứng tế lên cột khắc kinh văn đại đạo, sau lưng hiện ra dị tượng của một vũ trụ, hồng mông đạo lực cuồn cuộn không ngừng kéo đến, tranh đấu với cửu linh. Chính vị La đạo chủ chính là chính vị thái cổ thần vương, toàn thân được tạo thành từ tiên thiên linh bảo, vô cùng cứng rắn. Thần tướng hồn chi đạo thần thông như chuông, giờ tay đánh tới liên hoàn, chỉ thấy một thần thông hình cái chuông bay lên bay xuống, keng keng vang vọng, oanh kích thần hồn Hứa Ứng. Thần thông của thần tướng phách chi đạo như thiên đăng, đèn đuốc chiếu rọi, như từng thanh kiếm vô hình, bắn vào trên hồn phách Hứa Ứng. Thần tướng linh chi đạo, công kích thần thức của Hứa Ứng, thần tướng tính chi đạo, công kích đạo tâm của Hứa Ứng. Thần tướng tế chi đạo không người cúi đầu, khiến khí huyết Hứa Ứng sôi trào, thiền linh cái cơ hồ bị hất bay. Thần tướng điện chi đạo cầm trong tay hương khói, thổi ra một hơi, hồn phách Hứa Ứng chấn động, bị hương khói lây nhiễm, thân xác chợt cảm thấy nặng nề. Còn có thần tướng chính diện công kích Hứa Ứng, thẳng thắn dứt khoát, như một cổ thần chân chính, cuồng giả bá đạo. Lại có thần tướng U Minh, xuất quỷ nhập thần, ra vào giữa U Minh, tốc độ công kích cực nhanh, nhưng lại không cách nào bắt giữ được thân hình. Về phần thần tướng hư không, lùi tới xuyên toa trong hư không, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, ý đồ phân giải hư hóa Hứa Ứng. Cửu linh này thực sự rất lợi hại, nhất là thời không thiên kiếp mà La Thái Tông truyền thụ cho La đạo chủ, là phương pháp pha trộn cửu đạo tuần chính, giữa cửu linh có thể chuyển đổi lẫn nhau bất cứ lúc nào. Rõ ràng Hứa Ứng đã phá giải được thần thông của thần tướng hồn chi đạo, nhưng đối phương lập tức hóa thành thần tướng thần chi đạo, khiến y chịu thiệt thòi nặng. Rõ ràng đã có ưu thế áp đảo so với thần tướng Linh Chi Đạo, nhưng ngay sau đó đối phương lại hóa thành thần tướng U Minh bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy lần đầu tiên đối mặt cửu linh thời không thiên kiếp, Hứa Ứng mới chịu thiệt rất nặng, suýt nữa tán thân trong bộ trận pháp quỷ dị này. Nhưng lần này, Hứa Ứng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đổi lại bất cứ người nào ở Bỉ Ngạn, đối mặt với cửu linh thời không thiên kiếp, chỉ e đều sẽ vì chuyện này mà chịu thiệt rất lớn, thậm chí chết bên trong sát trận. Thế nhưng trình độ của Hứa Ứng trên cửu đạo tuần chứng lại cao hơn La Thái Tông. La Thái Tông học tập cửu đạo tuần chứng của Đạo Minh, nhưng cả đời cũng chưa luyện thành cửu đạo tuần chứng, chỉ có thể làm được tới thất đạo. Mà Hứa Ứng vô sự tự thông, tìm hiểu ra huyền diệu của cửu đạo, chính loại đại đạo tuần hoàn lặp lại. Ảo diệu của cửu linh thời không thiên kiếp, hắn vừa nhìn là biết. Y phảng phất như biết trước, thân hình di động về bên trái một bước, vùng khai nguyên thần phủ lên bổ vào hư không. Thần tướng U Minh vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, rầm một tiếng, bị một điều của hắn bổ đứt nửa cái đầu. Đây chính là ảo diệu của nhân quả đại đạo. Mặc dù Hứa Ứng chưa từng nhân quả đắc đạo, nhưng trong phương diện nhân quả đại đạo đã có trình độ bất phàm, y không thể phân biệt thần tướng cửu đại đạo thân này, nhưng lại có thể tính ra động tĩnh hướng đi của thần tướng đạo thân. Hứa Ứng trở tay đánh một chưởng, ấn lên vết thương trên đầu của thần tướng U Minh, chỉ trong khoảnh khắc hồng mông đạo lực trút vào trong đó, biến U Minh chi đạo thành thuần dương chi đạo. Mà hồng mông đạo lực của bản thân y nhanh chóng biến hóa, hóa thành U Minh chi đạo, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, hất văng U Minh thần tướng ra ngoài, bản thân chiếm cứ vị trí U Minh thần tướng. Y đã trở thành một bộ phận của cửu linh thời không thiên kiếp, mà U Minh thần tướng thì lại bị hắn thay thế, đã biến thành người bên ngoài. Hứa Ứng vung rìu lên, chém về phía thần tướng U Minh, bát đại thần tướng đạo thân khác cũng cùng đi tới, oanh kích lên người thần tướng U Minh. Đạo thân này của La đạo chủ được luyện từ tiên thiên linh bảo nhưng cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, rơi xuống từ trong hư không. Bát đại thần tướng khác thấy mình giết lầm người, từng người giận dữ hừ một tiếng, không phải bọn họ bị Hứa Ứng lừa gạt, mà là Hứa Ứng trở thành một thành viên của bọn họ, thần tướng U Minh lại trở thành người ngoài, kết quả trận thế vận chuyển, dẫn đến người một nhà bị bọn họ giết chết. Tám người bọn họ, cộng thêm lực lượng của Hứa Ứng, đủ để phá hủy đạo thân La đạo chủ. Bọn họ nhào về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng di động thân pháp, trận thế cửu linh thời không thiên kiếp lập tức biến hóa theo thân hình Hứa Ứng, khiến tám đại thần tướng khác không tự chủ được di động theo y, không cách nào vây công. La đạo chủ, cửu linh thời không thiên kiếp của ngươi đã bị ta phá giải, loại pháp môn này dùng để đối phó với những đạo chủ khác, chỉ AI cũng khó thoát khỏi độc thủ của ngươi, nhưng đối phó với ta thì không đủ nhìn. Hứa Ứng cười ha hả, đi đi lại lại, một đạo thân hồng mông vẫn ở nguyên tại chỗ, còn mình thì nhào tới chỗ thần tướng Linh Chi Đạo. Chỉ trong chớp mắt, y chơi lại trò cũ, tu hú chiếm tổ chim khách, ném thần tướng Linh Chi Đạo ra ngoài, bản thân trở thành một bộ phận của cửu linh thời không thiên kiếp. Trận pháp lại vận chuyển, Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào thần tướng Phách Chi Đạo. La đạo chủ ẩn thân trong An Hữu Cung, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy đại điện vỡ ra, một cái đầu cực lớn từ trên trời rơi xuống, dừng trước mặt hắn. La đạo chủ kinh hồn bạc vía, ngẩng đầu nhìn lại, suýt nữa kêu ra tiếng. Đó là một cái đầu của một vị cổ thần, bị đánh cho hoàn toàn biến dạng. Tiếp theo lại có mảnh chi cục, từ không trung rơi xuống như mưa, đem phá hủy quá nửa An Hữu Cung. La đạo chủ trốn đông trốn tây, trong lúc vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không loáng thoáng có một thân hình khổng lồ đang tranh đấu, như chư thần thái cổ, nhưng sức chiến đấu vượt xa với đạo chủ hiện nay. Trong hư không không ngừng có thi thể không trọn vẹn rơi xuống, tình trạng cực kỳ thê thảm, rất nhiều thi thể đã hoàn toàn thay đổi, không cách nào nhìn ra dung mạo. Nhưng càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn nhìn thấy một khuôn mặt bị lột đi một nửa, bộ dáng có phần quen thuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu hắn trở nên trống rỗng, không biết vì sao lại có nhiều cổ thần mạnh mẽ chết oan chết uổng như vậy. Sự cường đại của những vị cổ thần này vượt xa tưởng tượng của mọi người, ai nấy đều mạnh hơn phụ thân hắn La Thái Tông năm xưa. Tồn tại như thế, chỉ trong một thời gian ngắn đã chết nhiều như vậy, khiến hắn không rét mà run. Rốt cuộc là ai giết những cổ thần này? Trong lòng hắn hoang mang, những vị cổ thần này đến từ đâu? Thực lực của bọn họ mạnh như vậy, người giết chết người của bọn họ sẽ có thực lực khủng khiếp đến nhường nào? Đột nhiên, bộ thi thể thứ 9 lao ra khỏi hư không rồi rơi ầm ầm xuống đất. La đạo chủ sắc mặt tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, ngơ ngác nhìn vào hư không. Chiến đấu trong hư không đã chấm dứt, lúc này La đạo chủ mới chú ý tới trong hư không có một thân hình nho nhỏ nhúm máu. Bóng người đứng sừng sững trong hư không, đạo quang lượn lờ, không thấy rõ diện mạo. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, đối phương đang nhìn về phía hắn, quan sát nhất cử nhất động của mình. Trái tim La đạo chủ đập thình thịch, hắn có thể nhận ra người đã đánh liệt mình năm xưa, giờ cũng không có ý tốt với hắn. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Trong hư không, ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào trên người La đạo chủ, sát ý trong mắt dần rực cháy. Hiện tại, cửu linh thời không thiên kiếp của La Đạo Chủ đã bị y diệt trừ, chỉ cần chém giết La Đạo Chủ thời đại này, tương lai La Đạo Chủ sẽ không còn tồn tại. Trên cõi đời của Bỉ Ngạn, từ nay về sau sẽ không phải Tam Đại Đạo Chủ, mà là Nhị Đại Đạo Chủ. Ngay tại thời điểm y sắp động thủ, đột nhiên một luồng chấn động thời không khác vang lên, trong lòng Hứa Ứng khẽ động, có người đến. Chỉ nghe giọng nói của Thái Nhất Đạo Chủ vang lên, Hứa Ứng, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng ngẩn ngơ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái Nhất xuyên qua thời không, đi tới chỗ này. Chỉ thấy Thái Nhất phong trần mệt mỏi, dáng vẻ rã rời, trên người cũng có nhiều chỗ bị đạo thương. Có lẽ hắn đã trải qua một trận ác chiến cực kỳ gian khổ, nếu không với đặc tính của Thái Nhất Đại Đạo, bình thường có thể dễ dàng chữa trị thương thế. Hứa Ứng càng kinh ngạc, từ vết thương của Thái Nhất Đạo Chủ, có thể thấy được dấu vết tiên thiên linh bảo lưu lại. Ngươi không cần mạo hiểm giết hắn. Thái Nhất Đạo Chủ đi đến trước mặt y, nở một nụ cười, La Đạo Chủ đã chết rồi. La Thế Tông, chết rồi sao? Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, tổ thần cũng bay ra khỏi bầu trời, hóa thành một thanh niên mình đầy cơ bắp đi tới bên cạnh hai người, ngạc nhiên nói, La Thế Tông chết như thế nào? Ta giết chết đứa nào chông chỉa, bản truyện gốc bên Bạch Cộng Ngọc Cộng Sách Cơ mà. Thái Nhất Đạo Chủ mỉm cười, không lộ vẻ kiêu ngạo, nhưng trong ánh mắt vẫn cất giấu chút hưng phấn và kiêu hãnh. Hứa Ứng cười ha hả, lại nghĩ tới cổ thần La Thái Tông. Ban đầu ở bên ngoài Vạn Thần Điện, y bảo tổ thần đi theo cổ thần La Thái Tông học tập, cổ thần La Thái Tông truyền thụ pháp môn mà mình biết, cũng từng xin Hứa Ứng tha cho La Đạo Chủ một con đường sống. Lúc ấy Hứa Ứng đã gật đầu. Thái Nhất Đạo Chủ thấy y không cười nữa, ngược lại có phần buồn rầu, thế là hỏi thăm một phen. Hứa Ứng nói tới việc này, Thái Nhất dò hỏi, nếu ta không giết La Đạo Chủ, người có giết La Đạo Chủ không? Có. Hứa Ứng dứt khoát nói, La Đạo Chủ nhất định phải chết. Nếu hắn không chết, cả ngươi lẫn ta chết, thậm chí tam giới tương lai, chỉ e đều vì đó mà bị hủy diệt. Y nói đến đây lại lắc đầu nói, bất luận thế nào, ta cũng đã phụ lòng cổ thần La Thái Tông. Thái Nhất cười nói, cổ thần La Thái Tông xin ngươi, nhưng đâu có xin ta. La Thế Tông chết trong tay ta chứ không phải tay ngươi. Ngươi chưa bao giờ phụ lòng cổ thần La Thái Tông, không cần ghi nhớ trong lòng. Hứa Ứng nghe vậy, có phần thoải mái, hỏi thăm trận chiến giữa Thái Nhất và La Đạo Chủ. Thái Nhất, đúng là bản lĩnh của La Đạo Chủ rất mạnh mẽ, nếu không phải hắn tự cho mình là thông minh, men theo thần thông thời không của ta chạy tới thời điểm này, ta cũng không có thực lực giết hắn. Hắn chỉ có thể cảm ứng được 257 vũ trụ đã phát hiện, không cách nào cảm ứng được những vũ trụ chưa bị phát hiện kia. Hứa Ứng tỉnh ngộ. Với thực lực Thái Nhất, hoàn toàn không cách nào kéo La Đạo Chủ đang ở trạng thái toàn thịnh trở về quá khứ, cho nên chỉ có thể dụ dỗ La Đạo Chủ theo mình trở lại quá khứ. Chỉ cần La Đạo Chủ trở về quá khứ là sẽ trúng chiêu. Lúc này trong Hỗn Độn Hải, tuy Đại Thiên Vũ Trụ vẫn tồn tại, nhưng đa số nằm trong trạng thái hỗn độn chưa bị phát hiện, không thể cảm ứng được. Nếu có thể cảm ứng được, tức là đã thành lập liên hệ với Bỉ Ngạn, không còn ở trạng thái hỗn độn. Ta mặc dù có thể địch lại hắn, nhưng muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, ta đánh giá cao thực lực của mình, cho nên kéo hắn đi thêm một đoạn thời gian. Thái Nhất và La Đạo Chủ vừa chém giết vừa lao về hướng thời gian càng cổ xưa hơn, thời gian càng cổ xưa thì vũ trụ mà La Đạo Chủ có thể cảm ứng được càng ít, thực lực của hắn cũng càng tiếp cận mức độ thật sự của mình. Người giết hắn ở đâu? Hứa Ứng dò hỏi. Thái Nhất Đạo Chủ, nhóm trinh sát đầu tiên của Bỉ Ngạn trở về từ Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng liếc mắt nhìn hắn, Thái Nhất hơi xấu hổ rồi nói, cũng không phải là ta không địch lại hắn, mà vì dù sao hắn cũng là một trong Tam Đại Đạo Chủ, cho dù tách rời đạo lực của vũ trụ khác cũng vẫn là cảnh giới đạo chủ đỉnh phong. Đánh bại hắn không khó, giết hắn lại không dễ. Hứa Ứng nhìn về phía La Đạo Chủ ở An Hữu Cung phía dưới, cười nói, La Đạo Chủ tử vong, Bỉ Ngạn cũng bớt đi một đại kiếp vận. Kiếp vận tiêu tán, nhân quả thanh minh, đương nhiên sát kiếp cũng dần dần tiêu tán, chắc chắn Bỉ Ngạn sẽ không rơi vào tịch diệt kiếp. Chúc mừng sư tôn, chỉ cần diệt trừ thêm một tên Lâm Đạo Chủ là có thể cứu Bỉ Ngạn khỏi thế nguy nan. Thái Nhất Đạo Chủ nghe vậy cũng không khỏi thoải mái, cười nói, ngươi yên tâm, tam giới mắc cạn Bỉ Ngạn, chắc chắn ta sẽ thúc ép người bên Bỉ Ngạn, không trêu chọc tam giới. Tổ thần nghe vậy cũng thở phào một hơi, cười nói, còn nữa, bảo cô nương cung gia mang đám người động huyền trở về thiên cảnh, bọn họ sẽ tiếp tục làm đạo chủ của bọn họ. Bỉ Ngạn có Thái Nhất, tam giới có Hứa Ứng, thiên cảnh Bỉ Ngạn và tam giới đều có tổ thần ta, có thể xem như thái bình thịnh thế. Thái Nhất Đạo Chủ cười ha hả. Hứa Ứng nhắc nhở, sư tôn, còn có Lâm Đạo Chủ. Lâm Đạo Chủ chưa bao giờ thể hiện năng lực trước mắt người đời, nhưng thực lực của hắn thấp nhất cũng phải cùng cấp độ với La Đạo Chủ, Hoa Đạo Chủ. Thái Nhất cười nói, Lâm Đạo Chủ đúng là cường đại, nhưng giết hắn lại không khó. Tuy chúng ta chưa từng tu thành cửu đạo tuần chính, nhưng có không ít đạo chủ tu thành một trong cửu đạo, sau khi liên thủ có thể đạt tới tam đạo tuần chính, tứ đạo tuần chính. Hứa Ứng khẽ nhíu mày. Thái Nhất giật mình, thử dò xét nói, không làm được. Hứa Ứng cười nói, không phải là không làm được, mà vì sao không thể cửu đạo tuần chứng. Thái Nhất, Giang Ninh Tử, Vu Khê Tử đã hại. Cửu đạo tuần chứng, đến luân hồi của Vu Khê Tử là ngưng bặt. Thi thể La đạo chủ ở đâu? Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe rồi nói, còn có đại đạo của hắn, cho dù bị nghiền nát, cũng phải xua tan, không thể lưu lại nửa điểm. Đạo chủ chết đi, cũng không phải là tử vong thật sự, chỉ cần đại đạo của hắn vẫn còn, đợi đến thời khắc đại đạo sống lại, còn có thể mọc lại từ trong đại đạo. Thái Nhất đạo chủ nói, ta đã an táng hắn một cách thỏa đáng rồi. Hứa Ứng nhìn hắn một cái thật sâu, an táng. Thái Nhất đạo chủ nói, không sai. Ngươi yên tâm, đại đạo của hắn đã bị ta xua tan, sẽ không sống lại. Hứa Ứng gật đầu, cười nói, sư tôn luôn thận trọng hơn so với ta, chắc sẽ xử lý ổn thỏa. Sư tôn, người mang theo tổ thần về trước đi. Tuy thiên địa đại đạo tổ thần tinh thông bao quát cả thời không đại đạo, nhưng trong một việc vận dụng đại đạo thì hắn chỉ có trình độ nửa vời, cần có người mang theo trở lại hiện thế. Thái Nhất khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi ý định làm gì, nói, tổ thần đạo hữu, mời. Tổ thần đi theo hắn vào trong thời không, biến mất không còn tâm tích. Thời không như một dòng sông dài, cảnh giới chí tôn có thể đặt chân lên sông, nhưng muốn đi vào trong sông, còn cần tu hành thời không đại đạo mới có thể làm được. Hứa Ứng nhìn theo bọn họ rời đi, sau một lúc lâu mới đi ra khỏi hư không, đi tới trước An Hữu Cung đã vỡ vụn. La đạo chủ ngồi trên thanh liên, thấy y đến, trong lòng giật mình, vội vàng tế ra một đạo huyền thiên trấn đạo ấn treo trên đỉnh đầu, âm thầm phòng bị. Tuy ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu hắn ra tay với ta, ta có liều mạng cũng phải đánh với hắn một trận. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng lại như không thấy hắn, đi tới trước những mảnh vỡ của thần tướng đạo thân kia. Y điều động pháp lực, xóa đi từng mảnh vỡ đại đạo còn sót lại. Hứa Ứng luyện rất tinh tế, tìm kiếm rất cẩn thận, tìm kiếm trong vạn dặm xung quanh một lượt, dù là mảnh vỡ nhỏ nhất cũng phải tìm được. Hắn phân loại những đạo thân thần tướng này, chia ra 9 đống mảnh vỡ, ghép lại từng cái, ghép thành 9 đạo thân, xem có bỏ sót mảnh vỡ nào hay không. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng đột nhiên quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm La đạo chủ, lạnh giọng nói, thằng Liệt, mảnh vỡ ngươi giấu đâu, lấy ra. La đạo chủ run cầm cập, vội vã lấy mấy mảnh vỡ mà hắn giấu riêng ra. Hứa Ứng xóa sạch tất cả dấu ấn trong những mảnh vỡ này, ghép lại, 9 đạo thân của La đạo chủ rốt cục khôi phục hoàn chỉnh. Y lại kiểm tra vài lần, xác định bên trong không còn mảnh vỡ đại đạo còn sót lại, lúc này mới yên tâm. Bàn tay vung lên, chỉ thấy 9 ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong đồi có mộ địa, theo phong thủy học thức tam giới mà xây dựng, định vị huyệt mộ. Hứa Ứng chôn 9 đạo thân trong 9 gò núi này, khép thân núi lại, xoay người nhìn La đạo chủ nằm co quắp trên bông sen xanh rồi nói, mặc dù sau khi ta đi, người sẽ quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, nhưng dù sao ta cũng từng tới, đã tới thì sẽ tồn tại nhân quả. Đạo chủ không nên phản kháng ta. La đạo chủ cố nén sợ hãi trong lòng, không nhúc nhích. Hứa Ứng chặt đứt nhân quả với hắn, lại đưa một đoạn nhân quả vào trong ý thức của La đạo chủ. Y lại phát động toàn tri chi nhãn, kiểm tra động tính nhân quả của hắn, loại bỏ nhân quả có liên quan đến mình, sau đó lại xóa đi nhân quả trong phạm vi vạn dặm giữa tất cả mọi người với mình. Chắc chắn Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ sẽ phát hiện chấn động của trận chiến này. Giờ phút này chắc bọn họ đều đang trên đường chạy tới. Hứa Ứng phát động toàn tri chi nhãn, tìm ra chủ nhân quả do hai người này gây ra, xóa đi hai chủ nhân quả này. Hoa đạo chủ đang trên đường tới, đột nhiên ngơ ngẩn, dừng lại, Hoa đạo chủ nghi hoặc, ta ở đây làm gì? Hắn mơ màng nhìn bốn phía, đã không còn ấn tượng gì về chuyện lúc trước. Ở đằng khác, Lâm đạo chủ cũng xuất phát từ Hồ Sơn Cát, nhưng cũng dừng lại, không biết mình rời khỏi Hồ Sơn Cát đi nơi nào. Hứa Ứng làm xong mọi chuyện, lúc này mới đứng dậy rời đi. Sau khi hắn rời đi, tất cả mọi thứ thay đổi thời không do y tạo thành đều khôi phục nguyên trạng, người chết sống lại, An Hữu Cung vỡ vụn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Biến hóa duy nhất chính là bên ngoài An Hữu Cung có thêm 9 gò núi. Qua mấy trăm năm, hai vị đạo chủ Hoa Lâm muốn thương lượng chuyện mở đạo kỷ thiên, bèn đi tới An Hữu Cung. Hai vị đạo chủ nhìn về phía 9 ngọn núi bên ngoài cung, liên tục đánh giá, Lâm đạo chủ cười nói, lúc trước chưa từng thấy qua 9 ngọn núi này. La đạo chủ bị liệt, ngồi trên xe kéo, cười nói, ta tương đối nhớ chuyện xưa, năm đó lập nghiệp ở Cửu Khâu, cho nên bất luận ta chuyển đến nơi nào cũng phải mang theo 9 ngọn núi này. Hoa đạo chủ cười nói, đợi đến khi đạo kỷ thiên mở ra, người có thể chuyển 9 ngọn núi này đến đạo kỷ thiên đi. Ha ha ha ha. La đạo chủ dò hỏi, mở đạo kỷ thiên, ai chịu trách nhiệm? Thái Nhất Chân Vương. Lâm đạo chủ nói. La đạo chủ gật đầu lia lịa rồi nói, người này cũng lão thành, chưa bao giờ dở mánh lới. Chuyện mở đạo kỷ thiên giao cho hắn phụ trách, chắc chắn sẽ xây thật đẹp. ba vị đạo chủ thỏa thuê mãn nguyện, Xuân Phong đắc ý, hứa ứng trở lại hiện thế, đứng bên ngoài Cửu Khâu Sơn, chỉ thấy địa thế Cửu Khâu Sơn phập phồng, mình căn cứ vào kinh nghiệm dọn núi dời núi của Kim Mao Khâu, xây dựng lăng mộ cho thân thể thần tướng của La đạo chủ. Y đi lên phía trước, nhẹ nhàng phất tay, chín gò núi dần dần vỡ ra. Hứa ứng kiểm tra chín đạo thân này, phát hiện không có bất cứ chấn động đại đạo nào. Y vẫn còn chưa yên tâm, điều động nhân quả đại đạo, tìm kiếm nhân quả có liên quan tới La đạo chủ. Người đã chết, nhân quả của La đạo chủ cũng không còn sót lại chút gì. Hứa ứng lại điều động kiếp vận đại đạo, chỉ thấy kiếp vận nồng đậm do La đạo chủ tạo thành cũng tiêu tán theo cái chết của hắn. Kiếp vận của toàn bộ Bỉ Ngạn do cái chết của Hoa đạo chủ và La đạo chủ đã nhẹ đi rất nhiều, không còn đáng sợ như trước. Hứa ứng phát động luân hồi đại đạo, xem xét luân hồi của Bỉ Ngạn, có phải La đạo chủ chuyển thế hay không. Một lát sau, rốt cục y thở phào nhẹ nhõm. La đạo chủ chết thật rồi. Hắn bái lại chín ngọn núi này. Đạo huynh, lên đường bình an. Y thẳng người đậy, ánh mắt lấp lóe, bây giờ Tam đại đạo chủ chỉ còn lại Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ. Hiện tại, chúng ta người đông thế mạnh, trừ khử hắn ta cũng không cần trở lại quá khứ, không phải không thể quyết đấu chính diện. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên, Hứa đạo tổ, đã lâu không gặp. Hứa ứng nghe vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người lại, cười nói, Lục đạo huynh. Ngươi không ngờ lại còn sống. Lục dị nhân mỉm cười đi tới rồi nói, ngươi còn sống, ta há có thể qua đời. Thân thể lục dị nhân cao lớn khôi ngô, đã sớm tu thành bất hủ, cường đại hơn so với năm đó ở tam giới không biết bao nhiêu lần. Hắn vẫn luôn làm môn hạm đạo chủ, làm đồng tử của Lâm đạo chủ, cũng là đệ tử của Lâm đạo chủ. Hắn là người sáng tạo con đường tu hành tam giới đương thời, khai sáng ra hạo dập, mới có tiến bộ của đạo pháp tam giới sau này. Sau khi Hứa ứng đến Bỉ Ngạn, mặc dù đã gặp hắn vài lần, nhưng mấy trăm năm nay khi kiếp vận bộc phát, hai bên chưa từng gặp lại. Hai người hàn huyên một phen, Hứa ứng cười nói, Lục đạo huynh, lần này ngươi tới chẳng lẽ là tìm La đạo chủ? Lục dị nhân lắc đầu nói, sư phụ ta biết La đạo chủ đã chết, người cảm thấy mình khó mà chống đỡ, bởi vậy mới bảo ta đến đây tìm Hứa đạo hữu, xin Hứa đạo hữu dẫn đến gặp Thái Nhất đạo chủ. Hứa ứng như cười như không nói, Lâm Truyền Đình muốn giết Thái Nhất, hay muốn giảng hòa với Thái Nhất? Lục dị nhân cười nói, sư phụ ta nói với ta, người nghĩ thông suốt rồi, tránh kiếp chuyển kiếp đều không phải đạo về lâu dài, bởi vậy muốn liên thủ với Thái Nhất đạo chủ, vượt qua kiếp vận của Bỉ Ngạn. Hứa ứng khẽ nhíu mày nói, rốt cuộc Lâm đạo chủ bán thuốc gì trong hồ lô? Ta luôn cảm thấy, không phải hắn thật tâm muốn liên thủ vượt qua kiếp vận. Lục đạo huynh, Lâm đạo chủ có âm mưu gì? Lục dị nhân cười nói, cho dù hắn có âm mưu, cũng không nói cho ta. Sở dĩ hắn phái ta tới, là vì ta từng có giao tình với ngươi, có thể nói vài câu trước mặt ngươi. Ta đã chuyển lời, ngươi có nghe hay không là chuyện của ngươi. Ánh mắt Hứa ứng hấp háy, chắp hai tay sau lưng, ung dung nói, làm sao Lâm đạo chủ lại biết được giờ này khắc này ta sẽ xuất hiện ở đây? Hắn có thể biết địa điểm, nhưng không thể biết thời gian. Biết thời gian, chứng tỏ hắn là một thần toán. Mà thần toán, tất phải tu nhân quả. Hắn liếc nhìn lục dị nhân một cái, khen, Lâm đạo chủ, sâu không lường được. Đạo huynh, người nên sớm rời khỏi hắn thì hơn. Lục dị nhân lắc đầu nói, ta muốn thay đổi Bỉ Ngạn, để Bỉ Ngạn không đi thu hoạch đại thiên vũ trụ, không đi tạo ra tai họa cho vũ trụ xa lạ. Ta muốn cho Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn mà tất cả mọi người đều mơ ước. Mà nếu muốn làm được điều này, dựa vào lực lượng cá nhân của ta không thể làm được. Ta phải dựa vào một cường quyền. Lâm đạo chủ chính là cường quyền như vậy. Ánh mắt Hứa ứng phức tạp nói, Lục đạo huynh, sao ngươi phải dựa vào cường quyền? Ta và ngươi có thể trở thành cường quyền. Đẩy mấy lão già từ trên ngai xuống, diệt trừ hữu bại, ngươi và ta chính là cường quyền. Lục dị nhân cười nói, ngươi là người của tam giới, ngươi có dày vào Bỉ Ngạn ra sao cũng không đau lòng. Nhưng ta thì khác, ta là người của Bỉ Ngạn. Sai rồi. Ngươi là người của tam giới. Hứa ứng cắt ngang lời hắn nói, người lớn lên ở tam giới, người nuôi lớn ngươi là người tam giới, ngôn ngữ ngươi học được là đạo ngữ của tam giới, văn hóa ngươi tiếp xúc là văn hóa của tam giới. Bề ngoài ngươi là người Bỉ Ngạn thế nhưng bên trong xương cốt lại là người của tam giới. Lục dị nhân lắc đầu nói, thứ như huyết mạch, không thay đổi được. Ngươi muốn tam giới sống tốt hơn, không bị nô dịch, cho nên phải mạo hiểm tới Bỉ Ngạn, tìm không gian sinh tồn cho tam giới. Ta muốn Bỉ Ngạn càng tốt đẹp hơn, ngươi có thứ ngươi kiên trì, ta cũng có chuyện ta kiên trì, không cần khuyên ta. Hứa ứng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới cười nói, được. Ta sẽ chuyển lời này cho Thái Nhất. Lục dị nhân chắp tay cảm ơn, từ biệt rời đi. Hứa ứng từ biệt hắn ta, cười nói, lễ tiết đều là lễ tiết của tam giới, ngươi nói mình là người của Bỉ Ngạn, ta sợ người Bỉ Ngạn không nhận ngươi. thiên cảnh, chí cao thiên, trên bầu trời xanh biếc từng luồng kiếm khí đỉnh thiên lập địa cuộn trào trong thiên địa, rủ xuống tạo thành cảnh tượng mỹ lệ. Tất cả đại đạo của Thúy La Thiên, cơ hồ bị đóng đinh. Sát phạt chi khí biến thế giới từ đại đạo thành một thế giới không còn đại đạo, Thông Thiên Đạo chủ dùng uy thế mạnh mẽ tuyệt đối trấn áp nơi này. Những chu tiên kiếm khí này di chuyển, những nơi kiếm quang đi qua thì đại đạo ngưng tụ lập tức vỡ nát, không cách nào tạo thành đại đạo hoàn chỉnh. Ta tới phá kiếm trận của hắn. Kỷ Thương Đạo chủ vọt tới, xông vào trong kiếm trận, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành thân thể như cổ thần, sau đầu hiện ra mấy chục hư ảnh của vũ trụ, đạo lực của bản thân kích động bành trướng, đối chiến với tòa kiếm trận này. Chỉ thấy trong kiếm trận kia, từng chuôi cự kiếm đang rủ xuống nhanh chóng di động cắt chém, khoảnh khắc sau, toàn thân Kỷ Thương đầy máu, hốt hoảng chạy ra khỏi kiếm trận. Bên ngoài trận, đám người Cù Phi Nương Nương, Huyền Hồng Đạo chủ sắc mặt trắng bệch, mấy năm nay bọn họ định phá vỡ tòa kiếm trận này, nhưng lại lần lượt trắng tay quay về. Thông Thiên Đạo chủ bày ra tòa kiếm trận này, dùng để luyện giết đạo tôn, đã luyện nhiều năm, trong kiếm trận khắp nơi đều là mảnh vỡ đại đạo do đạo tôn phá thành, không cách nào ngưng tụ thành hình. Mà đạo tôn thì bị vây ở tầng sâu nhất bên trong trận pháp này, tràn ngập nguy cơ. Nương nương, trận này đã không phải kiếm trận mà là kiếp trận. Kiếm trận còn dễ nói, tối đa vận dụng sát phạt chi đạo, nhưng kiếp trận lại vận dụng kiếp vận chi đạo. Huyền Hồng Đạo chủ nói, sát phạt và kiếp vận liên hợp, hai bên hướng dẫn lẫn nhau, uy lực khổng lồ, không phải chúng ta có khả năng sánh bằng. Bế Phi Nương Nương cũng biết trận này hung hiểm vô cùng, lo lắng nói, đạo tôn có thương tích trong người, thông thiên lại mạnh mẽ như thế, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Kế sách hiện giờ chỉ có đi tới Bỉ Ngạn, mời bọn người động huyền đến. Bọn họ tu luyện tiên thiên cửu đạo, đủ để thi triển đại đạo tuần chứng, có thể đối đầu với thông thiên. Kỷ Thương Đạo chủ nói, ta về Bỉ Ngạn một chuyến, nhất định phải mời bọn họ đến trợ trận. Bế Phi Nương Nương thoáng chần chờ, gật đầu. Lúc này bên trong chu tiên kiếp trận, thần thái của đạo tôn vẫn nhẹ như mây gió, hiện ra vẻ ung dung, không hề lo lắng vì mình rơi vào chu tiên kiếp trận của Thông Thiên Đạo chủ. Quanh thân hắn, Hỗn Độn, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Luân Hồi, Nhân Quả, Kiếp Vận, Sát Phạt, tất cả biến ảo, từ Hỗn Độn chảy về phía Sát Phạt, rồi lại từ Sát Phạt chuyển về Hỗn Độn. Uy lực kiếp trận của Thông Thiên Đạo chủ thật sự khủng khiếp, ngay cả là hắn, đạo hạnh cũng bị chém rơi xuống, hóa thành nhiều đóa đạo hoa trôi nổi. Nhưng theo bát đạo tuần chứng của hắn, đại đạo không ngừng tự chữa trị, cho dù là kiếp trận hung ác như thế cũng không cách nào tiêu diệt được hắn. Mặc dù hắn không cách nào làm được cửu đạo tuần chứng đại tuần hoàn, về mặt ứng biến có phần thiếu linh hoạt linh, không cách nào lưu chuyển không trở ngại chút nào, nhưng có thể làm tới chính nghịch chuyển lưu chuyển. Thông Thiên Đạo chủ ngồi đối diện với hắn, hai người nhìn như rất gần, nhưng kỳ thực ở giữa cách nhau không gian vô lượng. Thông Thiên, người không giết được ta. Đạo tôn sắc mặt như thường, ôn hòa cười nói, cho dù ta bị La Thái Tông đánh trọng thương, người cũng không giết được ta. Người vây ta trong kiếp trận lâu như vậy, lại mượn hai đạo sát phạt. Kiếp của vận Bỉ Ngạn tiến hành luyện hóa ta, nhưng từ đầu đến cuối vẫn kém một chút thủ đoạn. Thông Thiên Đạo chủ mắt điếc tai ngơ. Hắn vây khốn luyện hóa đạo tôn, nhưng luyện lâu như vậy, vẫn không thể luyện chết đối phương, cũng không khỏi trong lòng thất kinh, không thể không khâm phục thực lực của đạo tôn. Ngươi có thể đẩy ngược ra kiếp vận chi đạo, đúng là thiên phú kinh người. Ngươi chứng đạo trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tu luyện kiếp vận chi đạo tới cấp bậc đạo chủ, từ chất cao đến mức ta chưa từng thấy. Đạo tôn nghiêm mặt đáp, ngươi đến đạo minh, sớm muộn gì cũng tu thành cửu đạo tuần chứng, ngồi lên ghế điện chủ của đạo minh. Thông Thiên, ngươi ở lại Bỉ Ngạn là thiệt thòi cho tài năng của ngươi. Với tài học của ngươi, chắc chắn sẽ có thành tựu ở Hỗn Độn Hải. Thông Thiên Đạo chủ vẫn không nói lời nào, lông mày hơi nhíu lại. Hắn phát giác được sát phạt chi khí của Bỉ Ngạn đột nhiên tiêu tán không ít. Mặc dù thiên phú và tư chất của hắn cực cao, có thể đảo ngược kiếp vận, thuận suy tịch diệt, tăng cường hai môn đại đạo này lên cấp bậc đạo chủ. Thế nhưng dù sao trong thời gian ngắn hắn cũng không thể tăng cường tu vi của mình lên tới trình độ có thể chống lại đạo tôn. Trên thực tế, tu vi của hắn có chênh lệch cực lớn so với đạo tôn. Hiện tại hắn còn chưa bước vào đạo chủ cảnh trung kỳ, mà đạo tôn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Sở dĩ hắn có thể bức bách đạo tôn tới mức độ này là vì Bỉ Ngạn đã lâm vào trong kiếp vận, vì độ kiếp vận, rất nhiều đạo chủ và tu sĩ không thể không khởi động sát phạt, tận lực thanh trừ hết thảy đối thủ. Điều này ngược lại trợ giúp sát phạt chi đạo. Tiên thiên cửu đạo, luận về lực công kích, sát phạt đệ nhất. Lại dùng phương pháp tuần chứng, phối hợp với kiếp vận đại đạo, hắn bố trí trận pháp này là có thể mượn đạo lực sát phạt và kiếp vận của Bỉ Ngạn, vây khốn đạo tôn, chậm rãi luyện chết hắn. Nhưng sát phạt chi đạo giờ lại đột nhiên giảm sút trên diện rộng, sát phạt giảm xuống là kiếp vận cũng theo đó giảm theo. Loại tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo lý mà nói, kiếp vận nâng cao sát phạt càng nặng thì kiếp vận cũng càng nặng, cuối cùng là dẫn động sát khí của vũ trụ, hóa thành đại kiếp nạn tịch diệt, hủy diệt hoàn toàn. Tình huống hiện tại là kiếp vận và sát phạt chi khí đang nhanh chóng hạ xuống. Việc này cho thấy được, có người đang cắt đứt nhân quả, ngừng sát phạt lại. Chẳng lẽ là đồng đảng của đạo tôn, ý đồ cứu hắn? Thông Thiên đạo chủ không thể nào ngờ được Hoa đạo chủ và La đạo chủ lần lượt vẫn lạc, Thái Nhất và Lâm đạo chủ hòa đàm với nhau, khiến cho sát phạt chi khí giảm mạnh. Tuy Bỉ Ngạn vẫn bị bao phủ dưới kiếp vận, nhưng so với mức mạnh trước đó thì vẫn hòa hoãn hơn không ít. Thông Thiên đạo hữu, tại sao uy lực kiếp trận của ngươi đột nhiên giảm xuống? Đạo tôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, cười nói, kiếp vận giảm xuống, làm sao lại vây khốn được tồn tại như ta? Hắn đứng dậy đón lấy áp lực của Chu Tiên kiếp trận, vô số thanh đại kiếm rủ xuống xoay tròn trên dưới, không ngừng bổ xuống, nhưng khó có thể chém rơi đạo hạnh của đạo tôn xuống. Bốn phía xung quanh hắn, kiếm khí keng keng vang, chém lên người của hắn, tiếng vang như kim loại, giọng nói của đạo tôn cất lên từ những tiếng kiếm đâm này, ung dung nói, Thông Thiên, giữa ngươi và ta cũng không có ân oán gì, lần trước giao phong ở Hỗn Độn Hải chỉ là một lần va chạm nhỏ. Lúc ấy ta vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi nên hiểu được ý tán thưởng của ta đối với các hạ. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên đạo chủ cũng đột nhiên đứng dậy, rốt cuộc Chu Tiên kiếm cũng ra khỏi vỏ, chỉ trong thoáng chốc, kiếp trận bao phủ Thúy La Thiên kia cũng phát động theo kiếm quang của hắn, uy lực tăng vọt. Thông Thiên đạo chủ nâng kiếm lao đến, ánh kiếm lấp lóe, mang theo uy lực của kiếp trận, đâm về phía đạo tôn. Cũng trong lúc đó, kiếp vận sau lưng hắn dâng trào, diễn biến thành sát phạt, chuyển hóa sát phạt thành tịch diệt, đạo lực tịch diệt tuôn trào, rót vào Chu Tiên kiếm, hóa thành một chiêu kiếm kinh thiên động địa. Uy lực một kiếm này chất chứa uy lực của kiếp trận, bao hàm tam đạo tuần chứng, hơn nữa có cả uy năng của tịch diệt đại đạo, rốt cuộc khiến đạo tôn chấn động. Sau trận chiến với La Thái Tông, đạo thương của đạo tôn vẫn chưa khỏi hẳn, bởi vậy từ đầu đến cuối đều không tranh chấp với Thông Thiên đạo chủ, chỉ ngồi yên để mặc cho hắn luyện hóa. Cho dù Thông Thiên luyện hơn 1000 năm như vậy, cũng không phá được bát đạo tuần chứng của hắn. Nhưng lần xuất kiếm này, uy lực quá lớn, khiến cho hắn không khỏi sởn tóc gáy. Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà phát động tam đại đạo hỗn độn hồng mông vô cực của mình, diễn hóa thần thông tuần chứng, giơ tay đón đỡ kiếm quang của Thông Thiên đạo chủ. Hắn là cảnh giới đạo chủ đại viên mãn, nguyên thần thân thể chính là đại đạo, giờ phút này ba loại đạo lực dây dưa, diễn biến tuần chứng lẫn nhau, uy lực còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần so với ba loại đại đạo đơn thuần. Có điều, khi hắn điều động chiêu này xong, lập tức phát giác được đạo thương trong cơ thể mình đang ảnh hưởng đến khả năng phát huy đạo pháp của hắn. Vừa kiếm quang đâm thủng bàn tay của hắn ta, đè tới mu bàn tay hắn ta. Đạo tôn lui về phía sau, tay kia nâng lên, trong lòng bàn tay chất chứa tam đại đạo thái nhất, luân hồi và nhân quả, tam đạo tuần chứng, chụp vào Chu Tiên kiếm. Thông Thiên đạo chủ đột nhiên rút kiếm, ánh kiếm lấp lóe đâm thủng lòng bàn tay còn lại của hắn, ép về phía mi tâm của hắn. Đám người Bế Phi nương nương cũng nhận thấy kiếp trận đột nhiên biến mất, vội vàng vọt về bên này, đã thấy Thông Thiên đạo chủ và đạo tôn một tiếng một lùi trên Thúy La Thiên, tốc độ hai người cực nhanh, kiếm quang lấp lóe, huyết quang chợt ra. Keng keng keng. Ánh kiếm lấp lóe như hoa lê treo đầy cành, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể thấy hoa kiếm trắng như tuyết tung bay, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện một vệt đạo huyết. Đám người Cù Phi nương nương trong lòng khẩn trương, vội vàng đuổi theo, nhưng ngay lúc này, kiếm quang bao quanh đó hóa thành hồng nguyên tịch diệt to nhỏ nhỏ, múa lượn xung quanh đạo tôn, thế cục càng thêm nguy cấp. Thân hình của Bế Phi nương nương bay lên, quát lớn một tiếng, chưởng lực cuồn cuộn đè xuống Thông Thiên đạo chủ. Đột nhiên, hồng nguyên tịch diệt lớn nhỏ tiêu tán, Thông Thiên đạo chủ xoay người xuất kiếm chém ra, Bế Phi nương nương kinh hãi vạn phần, chỉ thấy 10 ngón của mình đột nhiên đứt lìa từ gốc, chỗ đứt vô cùng chỉnh tề. Thông Thiên đạo chủ lướt qua người cô, Huyền Hồng đạo chủ tế ra một thần lô, bên trong lò chính là đạo hỏa mà vị đạo chủ này tu luyện hỏa diễm chi đạo luyện thành, không gì không đốt được, nghênh đón Thông Thiên đạo chủ. Cái này lò lửa càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, đạo hỏa trong lò xoay tròn, thôn tính hết thảy, thậm chí ngay cả thời không Thúy La Thiên cũng bị nuốt vào trong đó, rơi xuống trong lò. Thông Thiên đạo chủ đón lấy thần lô này, một luồng ánh kiếm bay ra, đâm thủng thần lô. Khoảnh khắc sau, Huyền Hồng đạo chủ chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, trái tim của mình đã bị kiếm của Thông Thiên xuyên thủng. Thông Thiên đạo chủ đang bay tới từ lỗ thủng lớn nơi đáy thần lô vừa bị phá vỡ, ngang qua bên cạnh hắn, nghiêng đầu quan sát hắn rồi nói, ngươi là đạo chủ của Bỉ Ngạn. Trái tim Huyền Hồng đạo chủ bị hắn đâm xuyên, đạo tâm cũng như bị hắn phá vỡ, nhịn đau nói, ta chính là Huyền Hồng đạo chủ của Bỉ Ngạn. Thông Thiên đạo chủ nói, ngươi phải trả lại nhân quả cho thiên địa. Huyền Hồng đạo chủ ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ, đang định bỏ chạy thì Thông Thiên đạo chủ xuất kiếm đâm ra xuyên thủng đại đạo của hắn, chỉ trong khoảnh khắc tự ý tuyệt thế thiêu đốt tất cả uy năng trong hỏa diễm đại đạo của hắn. Cùng bị hủy diệt theo là nguyên thần và thân xác của Huyền Hồng đạo chủ, cùng với ý thức tư duy của hắn. Thông Thiên đạo chủ rút kiếm, tu vi trên người Huyền Hồng đạo chủ hóa thành tịch diệt thiên hỏa chảy ra từ trong vết thương, truyền vào trong Chu Tiên kiếm, bị thần kiếm này thôn tính. Thông Thiên đạo chủ cất bước đi đến nghênh đón các đạo chủ khác của thiên cảnh. Mặc dù số lượng đạo chủ của thiên cảnh không bằng Bỉ Ngạn, nhưng đạo chủ còn lại cũng có hơn 10 vị, đều là tinh anh được bảo tồn sau sát kiếp trảm nhân quả năm xưa, thực lực cường đại. Thông Thiên đạo chủ làm như không thấy đám người này đi ra ngoài, vừa đi, kiếm quang lượn lờ, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vang lên, tay chân đứt rời múa lượn trên không trung. Không cần ngăn hắn, để hắn đi. Bế Phi nương nương thấy cảnh này, chỉ e Thông Thiên đạo chủ lạnh lùng hạ sát thủ, lớn tiếng nói. Những đạo chủ của thiên cảnh kia nghe vậy, thoáng chần chờ rồi để cho Thông Thiên rời đi. Đột nhiên, Chu Tiên kiếm trong tay Thông Thiên đạo chủ sáng bừng lên, kiếm ý vắt ngang trên không trung, kiếm quang giăng khắp nơi, để lại một chữ thập khổng lồ trên bầu trời thiên cảnh. Chữ thập này này một ngang một dọc, các vị đạo chủ của thiên cảnh cùng với thế hệ trẻ tuổi như Trác Đạo Thuần lập tức nhận ra rất nhiều thiên địa đại đạo của thiên cảnh lại bị hai kiếm này của Thông Thiên đạo chủ chặt đứt, trong lòng không khỏi bi phẫn vạn phần. Thông Thiên đạo chủ dậm chân xuống đất, tung người lao tới, thân hình như kiếm quang phá vỡ trời xanh, biến mất vô tung. Bế Phi nương nương cực kỳ bi thương, cao giọng nói, người đâu? Mau tới đây. Mọi người vội vàng chạy về phía cô, chỉ thấy Đát Phi nương nương ôm lấy Đạo Tôn, trên người Đạo Tôn đâu cũng có vết thương kiếm, trong mỗi vết thương đều có một luồng hồng nguyên tịch diệt nhỏ nhắn xoay tròn, đang điên cuồng cắn nuốt đủ loại đạo lực trong cơ thể Đạo Tôn. Khí tức của Đạo Tôn càng ngày càng yếu ớt, hơn nữa lúc này đạo thương do La Thái Tông lưu lại cho hắn cũng đang bộc phát, mắt thấy là không thể sống nữa. Mọi người kinh hãi, vội vàng tự phát động đạo lực, hợp lực trấn áp những kiếm thương này. Nhưng đạo lực của bọn họ gặp phải hồng nguyên tịch diệt trong kiếm thương, liền lập tức bị thôn tính, ngược lại hồng nguyên tịch diệt lại biến lớn hơn không ít. Loại đạo thương này, làm sao phá giải đây? Trong lòng bọn họ khẩn trương. Tiên thiên cửu đạo, khó khăn tu hành nhất cũng là thần bí nhất, chính là tịch diệt đại đạo. Mấy kiếm cuối cùng của Thông Thiên đạo chủ đã vận dụng tịch diệt đại đạo, kiếm quang như cầu vòng đâm thủng thân thể Đạo Tôn, lưu lại vết thương trí mạng. Mọi người bó tay hết cách, Bế Phi nương nương cũng không khỏi nghẹn ngào khóc lóc. Đạo Tôn đẩy bọn họ ra, cố gắng ngồi dậy, cười nói, sinh tử phá diệt, thành trụ phôi không, chỉ là một luân hồi cửu đạo tuần chứng. Các ngươi không cần thương tâm. Đột nhiên, hắn không áp chế nổi đạo thương của bản thân, vết thương khắp nơi theo đó mà bộc phát. Hồng nguyên tịch diệt to to nhỏ nhỏ cắn nuốt đạo lực trong cơ thể hắn, hồng nguyên tịch diệt gần đó sáp nhập. Nguyên thần và đại đạo của Đạo Tôn, toàn bộ đều bị tiêu diệt hồng nguyên xé rách, chỉ trong khoảnh khắc, Đạo Tôn đã bị nuốt vào trong hồng nguyên tịch diệt, chết oan chết uổng. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, thất hồn lạc phách. Hồng nguyên tịch diệt thôn tính Đạo Tôn vẫn đang điên cuồng xoay tròn, thiên hỏa hừng hực, chỉ e Đạo Tôn còn phải bị tịch diệt thiên hỏa đốt rất lâu, mới có thể đốt tất cả đại đạo của hắn thành tro bụi, hóa thành hư ảo. Đạo Tôn là trụ cột vững chắc của thiên cảnh, là cột chống trời trong lòng bọn họ, cái chết của hắn đối với bọn họ tuyệt đối là một đả kích vô cùng lớn. Qua một lúc lâu, Bế Phi nương nương lau nước mắt, nức nở nói, hôm nay Đạo Tôn ra đi, trong lòng ta vô cùng hoảng loạn, thiên cảnh cần phải có một vị lãnh tụ, cứu vớt mọi người. Trong lòng chư vị có lựa chọn nào không? Ngọc Long đạo chủ nói, nếu Huyền Hoàng vẫn còn sống, hắn có thể lãnh đạo bọn ta, đáng tiếc hắn. Năm đó Huyền Hoàng là đế hoàng thống trị thiên cảnh, lại là con trai của Đạo Tôn. Tu vi thực lực sâu không lường được, bám sát phụ thân, đáng tiếc lúc đầu thiên địa đại đạo khôi phục đã tán thân trong tay Hoa đạo chủ. Tiên thiên bá chủ, còn có 7 vị, ngay tại Bỉ Ngạn. Bây giờ, chỉ có mời bọn họ trở về, tòa trấn thiên cảnh. Tê Vân đạo chủ nói, còn có cô nương cũng nên trở về thôi. Chỉ có bọn họ mới có thể chủ trì đại cục. Bế Phi nương nương gật đầu, lau đi nước mắt rồi nói, vậy theo ý các ngươi. Chư vị, các ngươi nhanh chóng tiến về Bỉ Ngạn. Đi mời thất chủ và cô nương trở về. Cô quay đầu, nhìn về phía tòa hồng nguyên tịch diệt do Đạo Tôn biến thành, không nhịn được lại có nước mắt lã chả rơi xuống. Kỷ Thương đạo chủ ra sức chạy về phía Bỉ Ngạn, tuy thiên cảnh và Bỉ Ngạn mắc cạn nhưng vẫn cách nhau rất xa. Với trình độ đạo chủ như hắn cũng phải mất hơn một năm mới có thể trở lại Bỉ Ngạn. Ngay lúc hắn dốc toàn lực đi đường, đột nhiên Thông Thiên đạo chủ lướt qua bên cạnh hắn. Kỷ Thương ngây người, có phần kinh ngạc. Lúc hắn rời đi, rõ ràng Thông Thiên đang trên Thúy La Thiên. Phát động Chu Tiên kiếp trận luyện hóa Đạo Tôn, tại sao giờ phút này lại xuất hiện ở đây? Hắn còn đang khó hiểu, đã thấy Thông Thiên đạo chủ dừng bước lại, quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Kỷ Thương căng thẳng, chợt cảm thấy sát ý vô biên đang xâm nhập đến, thấm vào tận đạo tâm của mình, khiến hắn cảm thấy như một thanh kiếm sắc đang xuyên thấu qua cơ thể mình. Ngươi là? Đạo chủ của Bỉ Ngạn. Thông Thiên đạo chủ hỏi. Kỷ Thương khó khăn lắm mới nuốt một ngụm nước miếng rồi nói, phải. Khuôn mặt Thông Thiên đạo chủ hơi cứng nhắc. Hắn nói, ngươi phải hoàn lại nhân quả cho thiên địa. Kỷ Thương có phần mờ mịt, trả lại nhân quả cho thiên địa. Trả thế nào? Thông Thiên rút kiếm, thu kiếm, xoay người rời đi. Kiếm quang kinh thế vừa rồi còn lan tràn trong vũ trụ, nhưng lần này chỉ có một luồng kiếm quang xuyên thấu thân thể Kỷ Thương rồi trở nên ảm đạm, kiếm quang trong tinh không càng thêm rực rỡ, càng thêm chói mắt. Trong mắt hắn là một khoảng trống rỗng, ngay khoảnh khắc Chu Tiên kiếm rút ra từ trong cơ thể hắn, đại đạo và đạo lực mà hắn tu luyện đã hóa thành tịch diệt thiên hỏa hừng hực chảy vào trong kiếm. Hắn chết quá nhanh, thậm chí ngay cả nguyên thần hay ý thức cũng không kịp chạy trốn. Thông Thiên đạo chủ lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng trở lại Bỉ Ngạn, chỉ thấy quả thật kiếp vận và sát phạt của Bỉ Ngạn đã phai nhạt đi rất nhiều, trong lòng có phần kinh ngạc. Theo lý mà nói, lần này đạo tông trải qua trùng trùng tính kế, sẽ không để cho Bỉ Ngạn dễ dàng đánh tan kiếp vận. Mà kiếp vận của Bỉ Ngạn lại thực sự biến mất. Không hợp lẽ thường. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thái Nhất đạo chủ đưa Thiên Tuyệt Thành ra khỏi động uyên của mình, các đệ tử Thái Nhất đạo môn lại tụ tập, Cửu Tăng, Thanh Huyền và đám người Thánh Tôn nghe tin chạy tới, Cửu Tăng đứng sau lưng Thái Nhất, Thanh Huyền và Thánh Tôn lại đứng sau lưng Hứa Ứng và Tổ Thân. Mà trước mặt Thái Nhất là Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương cùng hơn 20 vị đạo chủ Bỉ Ngạn, cùng với các đạo chủ của Thiên Cảnh như Cung Tiệp Huyên, Động Huyền Tử. Hứa Ứng là Hồng Mông đạo chủ, cũng có một chỗ như Tổ Thân. Thái Nhất nhìn quanh một lượt rồi nói, bây giờ Tam Đại đạo chủ đã mất hai, rất nhiều đạo hữu gặp nạn, nhân khẩu của Bỉ Ngạn cũng chỉ may mắn còn sống không đến ba thành. Kiếp vận lần này ảnh hưởng quá lớn đối với Bỉ Ngạn ta, nếu cứ tiếp tục chém giết, Bỉ Ngạn có thể sống hay không còn là một ẩn số. Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ muốn hòa đàm, bởi vậy ta mời chư vị đến đây, cùng thương lượng việc này. Trong điện phủ, mọi người nghe vậy bàn luận xôn xao. Ở nơi này có không ít người như Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương là minh hữu của Thái Nhất, nhưng phần nhiều là được La đạo chủ thức tỉnh. Bọn họ vốn nương nhờ dưới trướng La đạo chủ, nhưng lúc này La đạo chủ đã chết, đành phải làm thiên lôi của Thái Nhất sai đâu đánh đó. Bồng Khâu đạo chủ nói, thực lực Lâm đạo chủ cực kỳ cường đại, nếu quyết chiến đến cùng với hắn, chỉ e chúng ta cũng sẽ tử thương nặng nề. Hôm nay kiếp vận của Bỉ Ngạn ta đã có dấu hiệu tiêu tan, không thích hợp lại động sát kiếp. Những đạo chủ khác nghe vậy dồn dập gật đầu. Động Vân đạo chủ nói, nếu hắn có thể cầu hòa, thiên hạ thái bình, đương nhiên là tốt nhất. Bỉ Ngạn ta không thể chịu thêm giày vò nữa. Động Vân nói rất đúng. Dưới trướng Bỉ Ngạn có đại thiên ngàn vũ trụ, nếu thực lực của Bỉ Ngạn hao tổn quá lớn, đại thiên vũ trụ này sẽ tạo phản, thoát khỏi khống chế của chúng ta. Khi đó, Bỉ Ngạn còn giàu có như vậy không? Thạch Lam đạo chủ nói, huống chi, thiên cảnh nằm bên cạnh giường của chúng ta, không diệt trừ đạo tôn, sao chúng ta lại có thể tự giết lẫn nhau? Cô vừa dứt lời, chúng đạo chủ dồn dập gật đầu. Cung Tiệp Huyên khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng nói, các vị đạo hữu yên tâm, đạo tôn là kẻ địch của chư vị, nhưng đạo chủ thiên cảnh thì khác, sẽ không đối địch với chư vị. Đông đảo đạo chủ của Bỉ Ngạn đều cười lạnh, không nói lời nào. Huyền Nữ Thánh Vương truyền âm cho Thái Nhất nói, Thái Nhất đạo hữu, thế lực thiên cảnh dần dần chiếm thượng phong, không thể không đề phòng. Trong lòng Thái Nhất nghiêm nghị, nhìn về phía đám người Cung Tiệp Huyên. Mặc dù Cung Tiệp Huyên còn chưa Hồng Mông đắc đạo, nhưng đã rất gần với Hồng Mông đắc đạo, cô nàng này cũng không như Hứa Ứng dùng công đức chất chồng thành Hồng Mông đại đạo, mà là tự mình tu luyện từng bước một đến trình độ này. Nếu cô tu thành Hồng Mông đạo chủ, chỉ bàn về Hồng Mông, chắc chắn thực lực của cô sẽ cao hơn Hứa Ứng. Lại thêm Động Huyền, Sầm Khê, Ngọc Khê, Cảnh Ninh và Hải Ninh, bọn họ tu luyện chính tiên thiên cửu đạo, thực lực hơn xa đạo chủ bên chúng ta. Cho dù bọn Thiên Thành Tử duy trì trạng thái triệu hoán đạo lực mấy chục vũ trụ, cũng còn xa mới là đối thủ của bọn họ. Thái Nhất tự nghĩ mặc dù mình không thua kém bất cứ ai trong số bọn họ, nhưng đối mặt với hai người trong số đó thì tất bại không thể nghi ngờ. Bởi vậy sau khi La đạo chủ chết đi, vô hình trung đám người Cung Tiệp Huyên lại trở thành một thế lực lớn nhất uy hiếp người của Bỉ Ngạn. Muốn cân bằng thế lực này, Lâm đạo chủ không thể chết được. Hắn đang trầm ngâm, đột nhiên giọng nói Hứa Ứng vang lên, át xuống tiếng nghị luận của mọi người, chư vị, Lâm Truyền Đình nắm giữ thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, nô dịch đại thiên vũ trụ, tàn sát đồng đạo, trong đạo chủ có không ít người chôn thay trong tay hắn và La Thế Tông. Hiện giờ hắn lưng cổng kiếp vận mạnh nhất của Bỉ Ngạn, nếu là không diệt trừ, kiếp vận của Bỉ Ngạn sao có thể tiêu trừ? Thạch Lam hừ một tiếng rồi nói, nô dịch đại thiên vũ trụ thì tính là kiếp vận gì chứ? Đổi thành chúng ta thì không nô dịch đại thiên vũ trụ nữa sao? Thiên Thành Tử nói chuyện không nóng nảy như vậy, cười nói, Hứa đạo hữu có chỗ không biết, Bỉ Ngạn ta sở dĩ là Bỉ Ngạn, chính là dựa vào nô dịch đại thiên vũ trụ, giải cứu những vũ trụ này từ trong vô tri mông muội, ban cho bọn họ văn minh của Bỉ Ngạn. Thạch Lam cười nói, tương lai tam giới các ngươi cũng phải nhận văn minh Bỉ Ngạn. Sắc mặt Thánh Tôn biến đổi, cười lạnh nói, Thạch Lam, tam giới siêu nhiên ngoài Bỉ Ngạn là Thái Nhất đạo chủ đáp ứng, ngươi nói ra câu này là có ý gì? Chẳng lẽ định phản bội Thái Nhất đạo chủ? Thạch Lam đạo chủ cười lạnh nói, bớt lôi lấy Thái Nhất đạo huynh ra chèn ép ta. Ta cũng đạo chủ, là minh hữu của Thái Nhất đạo chủ huynh, không phải hạ nhân. tam giới có tài cán gì mà đòi sánh vai với Bỉ Ngạn ta? Các ngươi xứng sao? Hứa Ứng vỗ bàn, sát khí đằng đằng, Thạch Lam, ta hết lòng lo lắng cho Bỉ Ngạn, không phải liều mạng vì loại ký sinh trùng như ngươi, mà vì kính trọng sư tôn Thái Nhất đạo chủ của ta. Nếu ngươi có ý đồ xấu với tam giới, ta sẽ xóa sổ toàn bộ tổ tông 18 đời nhà ngươi khỏi lịch sử Bỉ Ngạn. Thạch Lam giận không kìm được, đang muốn nói chuyện thì Thái Nhất đạo chủ ho khan một tiếng, âm thanh vô cùng nặng nề, đè ép tới mức đạo lực trong cơ thể Thạch Lam và Hứa Ứng đột nhiên yên lặng một thoáng. Trong lòng hai người chấn động, biết đạo lực của Thái Nhất mạnh mẽ vượt xa bản thân. Thái Nhất nói, chư vị đạo chủ, các ngươi chưa từng tu luyện kiếp vận, cũng không biết lợi hại trong đó. Hải Ninh đạo huynh, người nói cho bọn họ đi. Hải Ninh tử đang muốn nói chuyện, một đám đạo chủ Bỉ Ngạn dồn dập cười lạnh nói, do thám thiên cảnh, sao phải nhiều lời chứ? Hải Ninh tử giận tím mặt, cười lạnh nói, đồ lòng lang dạ sói, hạ người lấy oán trả ơn, đáng đời rơi vào sát kiếp tịch diệt sát khí. Hai bên dương cung bạc kiếm. Thái Nhất đạo chủ không nhịn được đau đầu, ba thế lực dưới trướng hắn lại như nước với lửa, nếu có kẻ địch chung cũng thôi, nếu không có kẻ địch thì nhất định lửa sẽ bùng lên. Lúc này, đột nhiên trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Thái Nhất thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn cản y, trong lòng thầm nhủ, đúng là nhánh thiên cảnh thế lực quá lớn, mà thế lực của Bỉ Ngạn ta lại năm bè bảy đảng, lại không hợp với thế lực tam giới. Đợi đến khi diệt trừ Lâm đạo chủ, chỉ e thiên hạ sẽ đại loạn. Nhưng dụng tâm của Lâm đạo chủ, chỉ e bất chính. Hứa Ứng đi ra ngoài điện, bước nhanh tới Tú Dạ Hà ở Thiên Tuyệt Thành, chỉ thấy một ông lão mặc áo xanh đứng trên cầu. Hứa Ứng vội vàng đi qua, có phần căng thẳng, dò hỏi, Thông Thiên đạo huynh, người đánh với đạo tôn một trận, kết quả thế nào? Thông Thiên đạo chủ thấy y đến, gương mặt nở một nụ cười nói, ta thắng hắn một chiêu nửa thức, tuy khiến hắn trọng thương, nhưng cũng bị hắn bắt lấy cơ hội, mượn tịch diệt đại đạo của ta giúp hắn tiến thêm một bước. Hứa Ứng không biết ý nghĩa trong lời nói của hắn, tiếp tục nhìn hắn. Thông Thiên đạo chủ rất ghét lễ nghi phiền phức, càng thêm chán ghét giải thích với người khác, thấy ánh mắt của y toát lên vẻ chờ mong chỉ đành nói, ta tập hợp sát phạt kiếp vận chi đạo, điều động tịch diệt chi đạo đến mức tận cùng, tam đạo tuần chính, cố gắng giết chết hắn. Nhưng hắn lại mượn cơ hội này luyện hóa tịch diệt chi đạo của ta, muốn đánh cược một lần, làm được tuần chính từ tịch diệt đến hỗn độn. Hứa Ứng nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị hẳn lên nói, nói cách khác, nếu như đạo tôn thành công, hắn có thể cường đại hơn trước đó. Đúng không? Hết chương 2564. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.